Chương 606, chạy ra, trừng phạt, phản hồi, vạn chữ đại trương. Chạy trốn tới khôi lỗi xảo huyệt bên ngoài về sau, Hà Lâm Hoa bọn người cũng không dám dừng lại. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng lui, sau đó đem Mục Tử Vân một cái bản thể cho thu trở về, sẽ cực kỳ nhanh mang theo những người khác cùng nhau đào tẩu. Từ lúc Hà Lâm Hoa bọn người trốn lúc đi ra, Kỳ Nhị Yến Na, Xuân còn có tại ngoài trận bố trí mê trận phụ thể Mục Tử Vân, đã bắt đầu rất nhanh địa xua tán lấy chung quanh trận trận sương mù, đồng thời chuẩn bị lui lại. Về phần cái kia trực tiếp dùng bản thể xuất hiện Mục Tử Vân, thì tại Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi khôi lỗi xào huyệt về sau, liền trực tiếp thu hồi luyện hồn thần điện ở trong. Cái kia Mục Tử Vân một khi ra khôi lỗi xào huyệt, sẽ triệu hoán lôi kiếp, Hà Lâm Hoa cũng không muốn cùng lấy gặp phải xé. Tê đánh. Lúc trước tại khôi lỗi xào huyệt ở trong thời điểm, Mục Tử Vân đã loáng thoáng địa truyền đến tin tức. Do tại trên người bọn họ mang theo nguyên tình, đã bị cái này tòa khôi lỗi xào huyệt cùng sở hữu khôi lỗi triệt để tập trung, một sau khi đi ra sẽ bạo lộ. Tại đây nguyên tinh chỉ dẫn phía dưới, có hay không cái này cái gọi là mê trận, đối với Hà Lâm Hoa bọn hắn mà nói, đã không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Về phần đem nguyên tinh thu nhập trong chữ vật giới chỉ, cái kia nhất định phải rời xa kề bên này khôi lỗi xảo huyệt mới có thể. Muốn tại khôi lỗi xảo huyệt phụ cận thu hồi nguyên tinh, cũng không có dễ dàng như vậy a. Bởi vì khôi lỗi xảo huyệt đã không có nguyên tinh bổ sung năng lượng, Hà Lâm Hoa bọn hắn trốn sau khi đi ra, cái kia khôi lỗi xảo huyệt sở hữu nguồn năng lượng tựa hồ thoáng cái toàn bộ biến mất. Vốn là cực lớn khôi lỗi xào huyệt cửa ra vào, lập tức rút nhỏ n lần. Về phần những cái kia vốn là liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài trùng kích quái vật số lượng, cũng giảm bớt rất nhiều. Về phần khôi lỗi xào huyệt bên trên vốn là kèm theo công kích năng lượng tháo, càng là vì nguồn năng lượng thiếu tổn hại, căn bản không có mở ra. Này đây, Hà Lâm Hoa bọn người phi thường đơn giản địa một mạch liều chết, tựu chạy ra khỏi cái này vòng đây. Đằng sau tuy nhiên cũng không có thiếu khôi lỗi đều tại gấp xông lại, muốn ngăn trở. Bất quá bởi vì đã không có năng lượng cung ứ. NG, những này khôi lỗi môn nguyên một đám tốc độ biến chậm, thậm chí còn một ít thi triển qua đại quy mô năng lượng cung cấp khôi lỗi, càng là trực tiếp năng lượng hao hết, mất rơi trên mặt đất. Cái này nghiêm chỉnh tòa khôi lỗi xào huyệt, còn có khôi lỗi trong xào huyệt bên ngoài sở hữu năng lượng tháo, khôi lỗi căn bản nguồn năng lượng cơ sở, tự là cái này cùng nơi nguyên tinh một khi nguyên tinh đã đi ra khôi lỗi xào huyệt, cái này khôi lỗi xào huyệt tiểu tương đương với cắt đứt năng lượng cung ứng. Đã không có năng lượng cung ứng, giống như là một vị tu sĩ đã tiêu hao hết sở hữu linh lực đồng dạng, không có chút nào linh lực, tiểu ý nghĩa không có lực công kích, không có lực phòng ngự, tiểu loại tu sĩ này, đừng nói là chính là phân thần kỳ rồi, dù là toàn bộ đều là đại thừa kỳ, cũng tiểu một đám gà đất chó kiểng ngươi. Trốn ra vòng vây về sau, Hà Lâm Hoa chờ người ta buông lòng không ít, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. May mắn Mục Tử Vân thực lực cao thâm. Tại đây khôi lỗi xào huyệt ở trong đơn giản địa liền đem sở hữu khôi lỗi phòng tuyến triệt để tan rã mất. Bằng không, Hà Lâm Hoa bọn hắn bị nhốt tại khôi lỗi trong xào huyệt, cái kia vận mệnh hội sao mà bi thúc ca. Luân phiên ác chiến, tất cả mọi người là mỏi mệt không thôi. Đợi đến lúc không có khôi lỗi đuổi theo về sau, mọi người mới tìm một chỗ địa phương an toàn, tạm thời nghỉ ngơi. Sau một lát, tất cả mọi người trì hoãn qua khí đến, liền lại đã nghe được xa xa một hồi rầm rầm tiếng vang. Mục Tử Vân phi thân lên, nhìn về phía tiếng vang nơi phát ra chỗ, xem xét phía dưới, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, cái kia chỗ khôi lỗi xào huyệt, đã triệt để hủy diệt rồi. Ân, này tòa khôi lỗi xào huyệt bị hủy diệt rồi hả? Hà Lâm Hoa cũng phi thân lên, theo Mục Tử Vân ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy xa xa, thì ra là Hà Lâm Hoa bọn người nơi phát ra chỗ, đột ngột địa xuất hiện một đầu không lớn không nhỏ khe hở không gian. Cái này một đầu khe hở không gian phụ cận, còn kèm theo một ít không gian mảnh vỡ. Theo thời gian trôi qua, cái kia khe hở không gian chính đang không ngừng địa chữa trị lấy, không ngừng mà thu nhỏ lại lấy. Mà Hà Lâm Hoa đang nhìn hướng cái kia không trung khe hở thời điểm, cái kia khe hở, đã sắp chữa trị nguyên vẹn rồi. Khe hở không gian. Nơi này làm sao có thể sẽ xuất hiện khe hở không gian? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa há to miệng ba, hỏi, chẳng lẽ là bởi vì cái kia khôi lỗi xào huyệt chỗ cấu thành độc lập không gian sụp xuống mất nguyên nhân? Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Đúng là như thế, cái kia chỗ khôi lỗi xào huyệt nguyên tinh đã bị công tử cho cầm. Không có nguồn năng lượng cung cấp, cái này một chỗ khôi lỗi xào huyệt rất nhanh sẽ suy bại mất. Mà cái không gian này, tại đánh mất nguồn năng lượng nơi phát ra về sau, cuối cùng nhất kết quả, tự là hủy diệt hơn nữa, cái này khôi lỗi xào huyệt tại nguyên tinh ly khai khôi lỗi xào huyệt về sau, còn phái ra đại lượng khôi lỗi đến cưỡng chế nộp của phi pháp công tử. Nếu như khôi lỗi xào huyệt không phái người đi ra, lãng phí nguồn năng lượng, có lẽ còn có thể kiên trì bên trên 1-2 năm. Nhưng là lãng phí nhiều như vậy nguồn năng lượng, hắn chỉ có triệt để nghiền nát một đường rồi. Hà Lâm Hoa lại thở dài một tiếng, sau đó mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia khỏa nguyên tinh, kinh ngạc mà hỏi thăm, cái này nguyên tinh bên trong nguồn năng lượng, thật sự có khủng bố như vậy, rõ ràng có thể cung cấp nghiêm chỉnh cái không gian cần thiết. Mục Tử Vân khẽ cười nói, đó là đương nhiên công tử, ngài có thể ngàn vạn không muốn xem nhẹ cái này cùng nơi nho nhỏ nguyên tinh. Tại trong vũ trụ, cái này nơi nguyên tinh giá trị, không chút nào thua kém một kiện đến gần vô hạn tại tiên khí cực phẩm dị bảo loại này nguyên tinh. Đối với những cái kia ủng có không gian đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, đều là có thể gặp mà không thể được bảo vật một khi đã nhận được loại này nguyên tinh, lại dung nhập chính mình trong cơ thể hoạt tính không gian, có thể không ngừng mà tăng cường trong cơ thể hoạt tính không gian hoạt tính, không ngừng mà mở rộng, diễn hóa trong cơ thể không gian. Thậm chí còn cuối cùng nhất đạt tới khiến cho mọi người đều khủng bố siêu cường thực lực tu vi còn có, nguyên tinh đối với không gian năng lượng khôi pH, tục tác dụng, cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Nếu như trong cơ thể hoạt tính trong không gian có một khỏa nguyên tinh, cái kia chỉ cần không phải quá phận mượn trong cơ thể hoạt tính không gian năng lượng, đều có thể rất nhanh khôi phục đương nhiên, nguyên tinh cùng không gian hạt giống so sánh đứng dậy, số lượng hay là muốn nhiều rất nhiều đấy. Ít nhất, đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, muốn đạt được cùng nơi nguyên tinh, cũng không phải cái gì nan đề. Hơn nữa, nguyên tinh tác dụng, không hề chỉ là đối với không gian mà nói, ít nhất nô tài đã biết rõ. Nguyên tinh nếu cùng tu sĩ binh khí hoặc là đồ phòng ngự dung hợp về sau, cũng có thể tăng lên uy lực. Trong lịch sử, tiểu đã từng có tu sĩ không ngừng hướng binh khí ở trong dung nhập nguyên tinh, cuối cùng thậm chí còn đem một tê. Hành bình thường binh khí, cho thuốc hóa thành tiên khí ví dụ. Thì ra là thế. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia chờ trong cơ thể của ta không gian diện hóa sau khi đi ra, cái này nguyên tinh chẳng phải là cũng có thể tạo được tác dụng. Hà Lâm Hoa vừa mới nói thầm xong, lại đem cái này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu cho vùng ra não bên ngoài, đây rốt cuộc hữu dụng vô dụng, chờ hắn siêu cấp vật phẩm cửa hàng diễn hóa hoàn thành về sau, chẳng phải sẽ biết rồi hả? Bất quá, bề ngoài giống như thứ này đối với luyện hồn thần điện mà nói, còn không chuẩn bị bao nhiêu lực hấp dẫn ha. Ít nhất tại thứ này xuất hiện về sau, luyện hồn thần điện cũng không có nhắc nhở Hà Lâm Hoa, muốn đem thứ này cho luyện hồn thần điện sử dụng được rồi. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, đông nhiên lại nghĩ đến, nếu như cái này nguyên tinh thật sự hội có nhiều như vậy khủng bố hiệu quả, cái kia Hà Lâm Hoa bây giờ là không phải tốt nhất có thể tại Tuyệt Vọng Chi trong tháp nếm thử một chút, siêu tập bên trên một ít nguyên tinh đâu này. Tuyệt Vọng Chi trong tháp, như là khôi lỗi xào huyệt đồng dạng địa phương, thế nhưng mà không biết có bao nhiêu đây này Hà Lâm Hoa về sau nói không chừng hội diện hóa ra 13 cái độc lập không gian, từng không gian một cái nguyên tinh. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, đột nhiên hỏi, cái này nguyên tinh tác dụng nhiều như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp tại Tuyệt Vọng Chi trong tháp siêu tập bên trên một ít nguyên tinh nói sau. Mục Tử Vân, tại loại này không gian ở trong, thực lực của ngươi có thể có được hoàn toàn phát huy, hai người chúng ta hợp lực, căn bản không có có đồ vật gì đó có thể chống đỡ được à. Mục Tử Vân nghe xong, cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, ngài cái này khỏa nguyên tinh lấy được đơn giản, khả năng cảm thấy không có gì độ khó. Thế nhưng mà ngài cũng phải biết rằng, một khỏa nguyên tinh thế nhưng mà cung ứng lấy nghiêm chỉnh cái không gian nguồn năng lượng siêu cấp bảo vật A loại này bảo vật, bất kể là tại cái gì không gian ở trong, đều là phi thường che giấu chỗ tại, như muốn tìm được, cũng không có dễ dàng như vậy. Công tử lần này vừa vặn có thể lấy được nguyên tinh, chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Mượn nô tài mà nói, nô tài ban đầu ở cái kia hồn thể không gian ở trong ngây người suốt gần vạn tuổi gần thời gian vạn năm ở trong, nô tài cũng không quá đáng tiểu là bái kiến cái kia nguyên tinh xuất hiện qua 5-6 lần mà thôi. Bình quân xuống, không. Sai biệt lắm 2.000 năm loại này nguyên tinh mới có thể hiện một lần. Thân công tử ngài chẳng lẽ muốn đi đụng cái này thấp đến mức tận cùng xác suất sao? Không ngại chữ. 2.000 năm. Hà Lâm Hoa nghe tráng vắng đầu, thập phân im lặng nói, vậy ngươi còn nói, loại này nguyên tinh, đại thừa kỳ tu sĩ trong tay đều có. Mục Tử Vân lại giải thích nói, đại thừa kỳ tu sĩ trong tay sẽ có loại này nguyên tinh, đó là lại bình thường bất quá. Thử hỏi công tử, đại thừa kỳ tu sĩ, cái nào không phải đã đạt đến trong vũ trụ nhất đỉnh tiêm một nhóm người? Những người này vì tăng thực lực lên, sẽ tìm một ít kỳ lạ không gian tiến hành tiềm tu. Nói như vậy, nếu có nguyên tinh xuất hiện, sẽ thuận tay lấy chi. Đối với công tử mà nói, 2.000 năm thật là chừng rồi, nhưng đối với những chuyện lặt vặt kia vài vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm lão quái vật mà nói, 2.000 năm bất quá tiểu là bọn hắn một lần tu hành mà thôi. Hà Lâm Hoa nghe minh bạch, trong nội tâm đã triệt để bỏ đi muốn nhiều làm chút ít nguyên tinh tâm tư. Cái này nguyên tinh nếu quả thật khó như vậy làm cho, chính mình mới sẽ không đi lãng phí thời gian này đây này. Mục Tử Vân lại mỉm cười nói, công tử, nguyên tinh tuy nhiên khó được, nhưng ở đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt, lại cũng không là vô giá đấy. Loại này nguyên tinh, ngài hoàn toàn có thể dùng ngài trong cơ thể hoạt tính trong không gian ngưng tụ mà ra thuần khiết linh thạch cùng bọn hắn trao đổi. Chỉ cần công tử có thể cam lòng 50 tỷ tả hữu linh lực giá trị, có lẽ là có thể đổi đến một khỏa. 50 tỷ. Hà Lâm Hoa lại nghe một hồi im lặng, hắn meo ô 50 tỷ a. Hà Lâm Hoa cảm thán hai câu về sau, đồng nhiên lại nghĩ đến, 50 tỷ cái số này, bề ngoài giống như còn thật không phải là rất đồ hạ, mấy chữ này, đại khái là nghe khủng bố lợi hại, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại cũng chỉ thường thôi. 50 tỷ, tiểu Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong luyện hóa hồn phách tốc độ, đại khái là hơn 2 tháng mà thôi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại luyện hồn thần điện đẳng cấp còn không có nói thăng đến mức tận cùng, nếu là thật có thể đạt tới 100 cấp, tốc độ này 100% còn có thể càng thêm nhanh, có lẽ một tháng không đến, có thể có 50 tỷ linh lực đăng giá. Được rồi, mặc dù nói cái này 50 tỷ là 7 loại thuộc tính thêm lên tổng số giá trị. Một tháng cùng nơi nguyên tinh, loại này mua bán, về ngoài giống như vẫn có thể đủ làm được tích. Biết rõ loại này nguyên tinh có thể trực tiếp mua sắm, hơn nữa giá tiền hay vẫn là như vậy tiện nghi, Hà Lâm Hoa cũng không có tiếp tục tại tuyệt vọng chi trong tháp siêu tập nguyên tinh tâm tư rồi. Hắn đem nguyên tinh hướng trong chữ vật giới chỉ, vừa tìm, lại tùy ý địa hướng về chung quanh quét qua. Bắc Cung Yến trốn sau khi đi ra, hơi chút ngồi xuống khôi phục thoáng một phát, liền lại bắt đầu nghịch ngợm gây sự rồi. Bất quá, bởi vì lần này nàng vô cớ trốn đi, cho Hà Lâm Hoa bọn người gây ra không ít phiền toái, cho nên hiện tại cũng không có quá mức hồ đồ, chỉ là quấn quýt lấy Kỳ Nhị Yến Na, muốn Kỳ Nhị Yến Na cùng nàng cùng đi đi. Bất quá, nàng lần này hồ đồ, liền Kỳ Nhị Yến Na đều có chút nhìn không được rồi. Tuy nhiên nàng quấn muốn chết, nhưng Kỳ Nhị Yến Na lại hay vẫn là một bộ lao thần khắp nơi bộ dạng, ngồi xếp bằng, không làm phản ứng. Hiện tại yên ổn xuống dưới, Hà Lâm Hoa chứng kiến Bắc Cung Yến, trong nội tâm điểm nộ khí lại bắt đầu hào hào địa dâng đi lên, tiểu nha đầu này thật sự là quá hư không tưởng nổi, rõ ràng gây ra chuyện lớn như vậy nhi, điều này thật sự là. Cái này nếu không hung hăng địa cho tiểu nha đầu này một ít để mắt, nàng về sau vẫn không thể cãi nhau mà trở mặt thiên đi a. Cái này hiện tại hay vẫn là tại tầng thứ 6, Hà Lâm Hoa có thể chịu đựng được, thành công địa bắt hắn cho cứu ra rồi. Cái này nếu đã đến tầng thứ 7, tiểu nha đầu này lại như vậy hồ đồ, một đầu cho chìm vào thu xào, khôi lỗi trong xào huyệt cái gì, người đó có thể cứu được nàng. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa tiểu là lại để cho sở hữu thủ hạ đều điền đi vào, cũng không có khả năng cờ hở. NG tiểu nha đầu này cho cứu ra a. Không được, nhất định được cho cái này tiểu nương bị một chút giáo huấn. Hà Lâm Hoa cắn răng, mặt lạnh lấy nói, tiểu Yến Nhi, ngươi cho ta tới. A Bác Cung Yến nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, không tự giác địa tại trên mặt mang lên vài tia nịnh nọt dáng tươi cười. Xem ra, nàng chính mình cũng biết, lần này xác thực là dẫn xuất không ít phiền toái, nghe Hà Lâm Hoa ngữ khí không đúng, đã cảm thấy Hà Lâm Hoa là muốn tìm nàng xui rồi. Bắc Cung Yến trốn được Kỳ Nhị Yến Na sau lưng, nhút nhát e lệ nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi gọi ta có chuyện gì, con a có chuyện gì nhi nói thẳng tự là, người ta ở chỗ này có thể nghe thấy. Ngươi có thể nghe thấy. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi căn bản nghe không được a. Ta lúc trước là như thế nào bàn giao ngươi hay sao? Ta không phải nói qua cho ngươi, không muốn tới chỗ chạy loạn, chờ ta trở về sao? Thế nhưng mà ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi đây quả thực là. Quả thực tiểu là hồ đầu, ngươi có biết hay không, ngươi lần này đi ra, chọc bao nhiêu phiền toái. Cái này may mắn là ở tầng thứ 6, tại đây gặp được nguy hiểm chúng ta còn có thể ứng phó được, cái này nếu đã đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, ngươi hay vẫn là như vậy hồ đồ, ai có thể cứu được ngươi? Ngươi cho ta tới, ta với ngươi hảo hảo nói ra nói ra. A Bác Cung Yến không thuận theo địa lắc lư lấy thân thể, nũng nịu nhẹ nói, Lâm Hoa ca ca, người ta biết rõ sai rồi, người ta cũng không dám nữa. Hừ, ta không tin ngươi cho ta tới, Hà Lâm Hoa trợn mắt nói. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa không buông khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, muốn đi đường con cứu quốc biện pháp, cầu cứu nói, Na Na tỷ tỷ, Na Na tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, Lâm Hoa ca ca hắn rất tốt với ta hung a. Hắn muốn đánh nhau ta. Kỳ Nhị Yến Na mở to mắt, ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu cứu Bắc Cung Yến. Nếu là đổi lại lúc trước, như là một ít việc nhỏ nhi cái gì, Kỳ Nhị Yến Na 89 phần 10 sẽ giữ gìn Bắc Cung Yến, thậm chí còn có thể đối với Hà Lâm Hoa tiến hành phản tọa chi, ngươi không là muốn đánh tiểu Yến Nhi sao? Muốn khi dễ nhà của ta muội tử sao? Ta đây tiểu cho ngươi khi dễ trở về đem ngươi một trận tốt đánh. Bất quá hiện tại nha, Bắc Cung Yến lần này phạm công việc xác thực không mà nói, căn bản không để cho khoan dung lần này là vận khí tốt, không có xảy ra chuyện gì. Nếu lần sau lại tới một lần, nói không chừng tiểu gặp được nguy hiểm gì nữa nha. Nàng nếu tại loại chuyện này bên trên hát đệm rồi, nhả ra rồi, cái kia chính là đối với Bắc Cung Yến loại hành vi này dung túng, là đối với Bắc Cung Yến không chịu trách nhiệm, cũng là đối với Hà Lâm Hoa không chịu trách nhiệm. Cho nên, Kỳ Nhĩ Yến Na lần này không có hát đệm, ngược lại là nhàn nhạt địa mở miệng nói ra, đáng đời. Ừ. C. Bắc Cung Yến cái hót nhi bên trên đỉnh đầy dấu chấm hỏi, lại nói, loại tình huống này, nàng chỉ cần một cầu cứu, Kỳ Nhĩ Yến Na không phải đều động thân mà ra sao. Như thế nào lần này Kỳ Nhĩ Yến Na không chỉ có không giúp đỡ, như thế nào còn toát ra đáng đời hai chữ. Cái này vậy là cái gì tình huống? Bắc Cung Yến chỉ cho là chính mình là không đủ tâm thành, chỉ có tiếp tục khẩn cầu, na na tỉ tỉ, na na tỉ tỉ. Kết quả liên tiếp hừ hừ vài câu, Kỳ Nhĩ Yến Na không chỉ có không có phản ứng nàng, thậm chí còn đứng dậy ngồi xuống mặt khác hơi nghiêng, nói rõ không giúp đỡ tư thế. Hừ hừ Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung Yến bộ dạng, cười lạnh một tiếng, nói ra, làm sao vậy? Lần này không có người giúp ngươi đi à nha? Cho ta tới nhanh lên cho ta tới lại không đến, ta tiểu chấp hành gia pháp rồi. A nhắc tới gia pháp, Bắc Cung Yến kìm lòng không được địa bưng kín chính mình bờ ngông, thở nhẹ ra âm thanh, gia pháp thân mã, ghét nhất đánh tiểu đánh đi, còn đánh loại địa phương này. Bắc Cung Yến càng làm ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mục Tử Vân cùng Xuân, còn có Tiểu Tinh Linh. Mục Tử Vân trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một bộ không liên quan chuyện ta nhi bộ dáng, mà Xuân tắc thì lắc đầu, nói ra, nô tài chỉ là một cái tỷ nữ mà thôi, hết thảy đều nghe công tử đấy. Mà Tiểu Tinh Linh mềm lòng nhất, vừa mới chuẩn bị mở miệng khích lệ bên trên hai câu, kết quả là bị Hà Lâm Hoa rỗi vung tay lên, cho ném vào luyện hồn thần điện bên trong đi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục xem Bắc Cung Yến nói ra, ngươi còn bất quá. Ngươi nếu lại không đến, ta liền trực tiếp vô lý do chấp hành gia pháp ta nếu không đem cái mông của ngươi đánh xưng lên, ta tiểu không họ Hà cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ. 10, 9, 8. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa nóng tính lớn như vậy, trong nội tâm càng sợ rồi. Bất quá nàng nhìn xem chung quanh, sở hữu có thể cầu đều cầu đã qua, nhưng căn bản không dùng được. Nàng tựa hồ cũng biết, chính mình bữa tiệc này bờ mông là trốn không được nữa, tại Hà Lâm Hoa đếm tới 5 thời điểm. Tiêu thập phần hào khí địa đứng dậy, cắn răng nhíu mày, cho chính mình động viên nói, hừ không phải là gia pháp mà ta thật đúng là không tin rồi, ngươi thực cam lòng đánh ta hừ ngươi nếu là dám đánh ta, ta tiểu cáo lao tổ tông nói, lại để cho lão tổ tông cho đánh về đi. Dứt lời, Bắc Cung Yến chống nạnh, ưỡn ngực, vểnh lên cái đầu, một bộ ta không sợ ngươi tư thế đi tới Hà Lâm Hoa trước người, sau đó Hà Lâm Hoa không nói hai lời, sẽ đem Bắc Cung Yến cho hành lấy kéo ngược lại, bờ mông hướng lên. Sau đó thoáng một phát lại thoáng một phát địa cho vô xuống đi. Cho ngươi không nghe lời cho ngươi chạy loạn cho người tìm phiền toái cho ngươi hư không tưởng nổi cho ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. 3-3-3-3 một chầu bờ mông đánh rất xuống đến, đem Bắc Cung Yến đánh chính là hoa hoa gọi bậy. Với lúc mới bắt đầu, Bắc Cung Yến còn tưởng rằng Hà Lâm Hoa chỉ là làm bộ dáng, bất quá gặp Hà Lâm Hoa nảy sinh ác độc ra sức nhi, mới biết được Hà Lâm Hoa là quyết tâm muốn đánh nàng. Cảm giác được Hà Lâm Hoa thoáng một phát lại thoáng một phát đánh vào chính mình trên mông đít, nước mắt không tự giác địa tiểu chảy ra. Với lúc mới bắt đầu, Bắc Cung Yến còn mạnh hơn ngạnh địa đỉnh lấy miệng, về sau tiểu là không ngừng mà kêu to không dám cái gì đấy. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, trọn vẹn đánh đã đủ rồi 100 cái mới được rồi kết, đem Bắc Cung Yến cho buông lòng ra. Bắc Cung Yến mỗi lần bị buông ra, lập tức hận hận địa trừng Hà Lâm Hoa liếc, sau đó há miệng tiểu cắn lấy Hà Lâm Hoa trên bờ vai. Cắn xuống dưới, ra sức nhi hung hăng địa gặm hai cái, lại phát hiện Hà Lâm Hoa căn bản không có trốn không có tránh đấy. Nàng vội vàng lại buông ra, lại nhìn Hà Lâm Hoa, lại chứng kiến Hà Lâm Hoa hay vẫn là mặt đen lên, trừng mắt nhìn xem nàng. Có dám hay không rồi hả? Hà Lâm Hoa hỏi. Bắc Cung Yến ủy khuất nước mắt nhi nhắm hạ mất, nhưng ở bị đánh thời điểm, trong nội tâm thực sự suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình bữa tiệc này đánh lần lượt không oan uổng. Nàng chỉ có thể tội nghiệp nói, không, không dám. Người ta tiểu là lo lắng ngươi, cho nên mới. Hừ ta biết rõ ngươi là lo lắng ta mới chạy đến ngươi nếu nhàn rỗi nhàm chán chạy đến, cho ta gây phiền toái nhiều như vậy, nếu 100 cái có thể đem công việc cho kết liễu, cái kia mới là lạ Hà Lâm Hoa lại là vừa trừng mắt, nói ra, về sau không được không nghe lời, đã biết không vậy? Biết. Đã biết Bắc Cung Yến như trước nhút nhát e lệ, bụng lấy bờ ngông, một bộ sợ lại bị Hà Lâm Hoa kéo đi qua một trận bị đánh một trận tư thế. Hà Lâm Hoa lại nhẹ gật đầu. Nói ra, không được dùng linh lực chữa thương cũng không cho dùng thuốc trị thương ngươi tiểu nha đầu này, nếu không cho ngươi đau thoáng một phát, ngươi thật đúng là không giải trí nhớ. Ân, rất đau đấy. Bắc Cung Yến kháng nghị, nhưng lại trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho bỏ qua mất. Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hà Lâm Hoa đi đã xong ra pháp, mới đứng dậy đứng ở Bắc Cung Yến bên cạnh thân, đụng một cái Bắc Cung Yến bờ mông, liền xem Bắc Cung Yến như là một chỉ bé thỏ con giống như, nhảy đáp thoáng một phát. Sau đó, Kỳ Nhĩ Yến Na bỗng nhiên tại Hà Lâm Hoa quanh người bố trí rơi xuống N hơn lôi cầu, âm thanh lạnh lùng nói, đánh ác như vậy. Ngươi thật đúng là hạ thủ được. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, hắn chính mình trong nội tâm cũng không muốn đánh á thế nhưng mà lần này Bắc Cung Yến phạm vào lớn như vậy sai, còn suýt nữa chết, nếu không hung hăng địa đến hơn mấy lần, lại để cho tiểu nha đầu này ghi nhớ thật lâu, nói không chừng tiến vào tầng thứ 7, cũng muốn khắp nơi chạy loạn một khi tiến vào tầng thứ 7, cái kia trong đó nguy hiểm, nhưng là phải so tầng thứ 6 không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần một khi gặp được một chỉ đại thừa kỳ. Quái vật, linh thú, cái kia chính là ai cũng cứu không được a. Lại tại nguyên chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa theo rậm rạp chẳng chịt lôi cầu bên trong chui ra, mới mang người hướng về những người khác đóng quân địa phi hành mà đi. Đã trúng một trầu đánh, Bắc Cung Yến xác thực mà nói không ít. Bất quá, Kỳ Nhĩ Yến A, Bắc Cung Yến các nàng hai cái, đối với Hà Lâm Hoa đều không có gì sắc mặt tốt mà thôi. Đã bay có 5-6 phút, mọi người cuối cùng đã tới những người khác đóng quân đấy, phi thân rơi xuống. Rơi xuống về sau, Tiểu Hạ, Trần Hư, Tần Thiên Long bọn người từng cái chạy ra đón chào, từng cái vân an. Bắc Cung Yến chính mình lén lút ly khai, quả thật làm cho tất cả mọi người trong lòng đều ngắt một bả mồ hôi lạnh. Hiện tại tất cả mọi người bình yên trở lại, bọn hắn tự nhiên là cao hứng. Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến đánh cho cái bắt chuyện, bất quá Bắc Cung Yến hiện tại trong lòng mặt lại một chút đều không thoải mái, đừng vốn éo cái mông, đi tới Chu Tước vị trí. Đặt mông ngồi xuống về sau đó lại là nhảy đáp đứng dậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Mà Tần Thiên Long đang nhìn đến Bắc Cung Yến đi đường lúc kỳ quái tư thế về sau, biểu hiện trên mặt có chút quái dị, sau đó như có điều suy nghĩ, được rồi, thằng này đến tột cùng nghĩ tới điều gì địa phương, cái này hắn mèo ô quỷ tài biết rõ. Hoa tử, lần này chậm chạp chưa về, thế nhưng mà đã có cái gì thu hoạch. Hà Lâm Hoa ngồi vào chỗ của mình về sau, Tần Thiên Long mới lại vừa chắp tay, cười ha hả mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa cười nói, thu hoạch. Coi như là có một ít thu hoạch ra Hà Lâm Hoa dứt lời. Lại nghĩ chính mình cái này một chuyến đi ra ngoài, âm chết một chỉ ma tâm thú, đã nhận được cùng nơi không gian hạt giống mảnh vỡ, sau đó lại đã nhận được cùng nơi nguyên tinh, hoa liệt cái này không muốn không biết, tưởng tượng chính mình lần này thu hoạch thật đúng là không ít ra nhất là hiện tại luyện hồn thần điện nội siêu cấp vật phẩm cửa hàng đang tại diễn hóa thành không hoàn toàn độc lập không gian. Một khi diễn hóa chấm dứt, Hà Lâm Hoa nếu là có thể mượn không gian lực lượng, vậy cũng thì càng thêm sinh mãnh liệt. Tần Thiên Long mỉm cười chắp tay nói, cái kia sẽ phải chúc mừng hoa tử rồi. Đâu có cái này cũng chỉ là nhất thời vận khí mà thôi. Hà Lâm Hoa chắp tay, đáp lễ lại. Hai người khách sáo hai câu, Thần Thiên Long nói thác đi một bên. Sau đó, Trần Hư mới lại từ bên hông đã đi tới, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra, công tử, lão nô nơi này có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Trần Hư cung kính nói, công tử, ngài không tại cái này hai ngày thời gian. Chúng ta cũng không có thư giãn. Trong khoảng thời gian này, lão nô phái không ít người đi phía trước dò đường, đã nhận được không ít tin tức. Ân, tin tức gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Trần Hư cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta ở chung quanh, bốn phương tám hướng, đều phát hiện Trương Hảo Hảo lưu lại dấu vết, mỗi một đạo ngân dấu vết đều là chân thật đấy. Hà Lâm Hoa nghe im lặng, sau đó đột nhiên hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mỗi một đạo ngân dấu vết đều là chân thật hay sao? Ngươi nói thẳng đi, ngươi ở chung quanh tổng cộng phát hiện bao nhiêu chỗ Trương Hảo Hảo lưu lại dấu vết. Trần Hư cung kính nói, hồi công tử, hiện tại đã dò xét điều tra ra, đã vượt qua 80 nói. 80 đạo. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, lại nói, có hay không có lầm. 80 đạo dấu vết. Cái này quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ rốt cuộc là tại sao lại ở chỗ này dạo chơi hay sao? Trong thời gian thật ngắn, rõ ràng có thể làm ra 80 đạo loạn thất bát tao dấu vết. Thằng này không khỏi cũng quá có thể rằng co a. Trần Hư hồi đáp, đúng vậy, công tử. Cái này hay vẫn là chúng ta sắp xếp trừ đi hơn 10 đầu không rõ ràng dấu vết về sau, còn lại 80 nói. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, chúng ta cái này một mực về phía trước cái này một đạo ngân dấu vết, cũng ở đây 80 lộ trình mặt. Trần Hư nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, hơn nữa, Lao Nô còn ngẫu nhiên gian phát hiện, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ ở chung quanh lưu lại dấu vết. Đồ hình giống như là, hình như là một cái mạng nện. Ta cảm thấy, cái này hình như là những người khác nhàn rỗi nhàm chán, cho nên cô y ở chung quanh vòng, cô y vẽ ra như vậy một cái đồ hình. Vòng quanh vòng. Còn cô y họa cái mạng nện. Hà Lâm Hoa nghe im lặng, vòng quanh vòng. Còn vòng quanh vòng. Quấn con em ngươi a, quấn hai người này nếu là thật danh dội như vậy lấy nhàm chán, cái kia chờ Hà Lâm Hoa tìm được bọn hắn thời điểm, nhất định phải làm cho hai người này để mắt. Được rồi. Nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Tại đây xác nhận an toàn a. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, có chút đau đầu. Trần Hư nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, công tử. Nơi này là không biết cái gì linh thú hôn mê địa phương, cái loại nầy hôn mê linh thú ngay tại phụ cận trong rừng, chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không đánh thức bọn hắn đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy. Ta đây nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình một mình đi tìm Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ à, người quá nhiều, tốc độ quá chậm, muốn tìm được bọn hắn, chỉ sợ muốn lãng phí không thiếu thời gian rồi. Cái này, công tử, ngài một mình tiến đến. Trần Hư không quá yên tâm. Hà Lâm Hoa nói ra, trước tạm ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Một ngày sau đó, rùa khổng lồ thương thế trên cơ bản cũng tựu khôi phục. Đến lúc đó lại để cho rùa khổng lồ bảo hộ lấy các ngươi, ta cũng yên tâm không ít. Về phần ta chính mình. Ha ha. Ta tại đây tầng thứ 6 ở trong, muốn chạy trốn hay vẫn là dễ dàng đấy. Trần Hư vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa chỗ cường đại, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa rồi. Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước bị ma tâm thú chỉ huy quái vật tập kích sự tình, do hỏi, đúng rồi, lần này trong đội ngũ thương vong như thế nào? Lại có bao nhiêu người chết hết? Trần Hư cung kính hồi đáp, hồi công tử, lần này gặp được quái vật kia nguy cơ, lại chết hết gần 400 tên tu sĩ. 400A Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút lấy, hắn meo ô 400A lại là 400A chính mình cái này không sai biệt lắm 2.000 năm thủ hạ, ràng co vài cái về sau. Hiện tại chỉ còn lại 1.600 nhiều hơn. Hắn meo ô đấy. Cái này có phải hay không quá lửa bịp một chút vậy? Thủ hạ nhiều hơn, xác thực là không tệ a thế nhưng mà con mẹ nó thương thế kia vong cũng quá lửa bịp, hay vẫn là rùa khổng lồ bị thương nghiêm trọng a nếu như rùa khổng lồ lúc ấy không có bị thương, rất nhanh buôn tập phía dưới, hơn nữa cường đại lực phòng ngự, ít nhất sẽ không chết mất 400 người a. Khoát tay áo, lại để cho Trần Hư lui ra, Hà Lâm Hoa sờ lên ngực, chỉ cảm thấy đau gần chết. Ai? Mặc kệ chờ rùa khổng lồ thương thế tốt rồi, lại để cho Mục Tử Vân bố trí hạ phòng hộ trận pháp, kế tiếp người, có thể chết ít một ít, tiểu tận lực chết ít một ít ta còn có một ngày. Ân, nếu siêu cấp vật phẩm cửa hàng diện hóa ra độc lập không gian, có thể đem những người khác cho thu đi vào, vậy thì thu vào đi được rồi, cũng tỉnh như vậy chờ đợi lo lắng còn lại chính mình một người, trong này pha trộn, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống. Hà Lâm Hoa vừa mới ngồi xuống trong chốc lát, đột nhiên tầm đó, trong thần thức âm ma cổ vương lại cùng chính mình liên hệ. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trực tiếp tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, nhìn xem âm ma cổ vương đạo, Hoàng Tiểu Nha, làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Âm ma cổ vương cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, sau đó nói, công tử, lão nô vừa mới trong thần thức một đạo ngự thần thuật thần thức đột nhiên biến mất. Ngự thần thuật thần thức đột nhiên biến mất. Đây chẳng phải là ý nghĩa lại có một vị thủ hạ quải điệu rồi hả? Hai ngày này quải điệu thủ hạ số lượng thật đúng là không ít, Hà Lâm Hoa hiện tại đã rất nhạt định rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng tin tưởng, âm ma cổ vương sẽ không bởi vì làm một cái thủ hạ qua đời, tiểu cùng Hà Lâm Hoa thông báo một tiếng đấy. Cái này giải thích duy nhất, tiểu là Hà Lâm Hoa vị nào thân tín mất. Là ai? Là Mục Khải Sáng, hay vẫn là Đờ Lân? Hà Lâm Hoa cau mày hỏi. Âm ma cổ vương hồi đáp, hồi công tử, là Đờ Lân thần thức cảm ứng. Đỡ lân vừa rồi cái kia một đám thần thức nhúc nhích hai cái về sau, tiêu triệt để biến mất. Hắn hẳn là đã kinh. Âm ma cổ vương mặc dù không có nói xong, nhưng Hà Lâm Hoa lại rất rõ ràng âm ma cổ vương trong lời nói ý tứ. Đỡ lân, Mục Khải Sáng hai người, đều là phân thần kỳ tu sĩ. Bọn hắn một khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp, sẽ tiến vào cực kỳ nguy hiểm tầng thứ 6. Đỡ lân tuy nhiên cũng sẽ biết băng phong sâu độc, nhưng lại cũng không như âm ma cổ vương đồng dạng, thời khắc đi theo Hà Lâm Hoa. Có thể đạt được vô cùng vô tận linh lực. Một khi hắn bị mảng lớn quái vật, linh thú cho vây quanh, hoặc là bị gặp vài con khôi lỗi, cái kia đều là một hồi tai nạn đến lúc đó, hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cái này một đầu tin người chết, Hà Lâm Hoa nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị đấy. Nhưng là hắn thật không nghĩ đến, lại có thể biết là ở hiện tại phát ra tới. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, mà thôi chết cũng tiểu chết rồi à. Đúng rồi. Cái kia Mục Khải Sáng thần thức cảm ứng hay không còn tại. Âm ma cổ vương nhẹ gật đầu, nói ra, thần trí của hắn cảm ứng vẫn còn. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ít nhất còn sống một cái. Ai? Được rồi chết sống có số, phú quý tại thiên bọn hắn có thể không có thể còn sống sót, tự xem vận khí của bọn hắn rồi. Dù sao nếu như không phải ta lúc ấy mềm lòng, hai người bọn họ cũng đã chết hết. Hà Lâm Hoa nói thầm hai câu, sau đó mới lại để cho âm ma cổ vương lui ra, chính mình lại bắt đầu ngồi xuống luyện khí rồi. Thanh Long tinh vực, Liệp Nhân Tần gia. Tần Thiên Hùng mật thất ở trong, Tần Thiên Hùng đang cùng với một ít người bí mật thương thảo lấy cái gì. Những người này, đều là Tần Thiên Hùng chính thức thân tín, chính thức lợi ích thể cộng đồng trong khoảng thời gian này ở trong. Tần Thiên Hùng lược thi tiểu kế, lại để cho Tần Thiên Long mệnh bài nghiền nát, Tần Thiên Long sở hữu thế lực đều tại lập tức sụp đổ. Tần Thiên Long thế lực sở dĩ tồn tại, không có gì hơn là vì Tần Thiên Long cái này tinh thần tượng trinh mà thôi. Hiện tại tinh thần tượng trinh đã nghiền nát mất, cái kia hết thể tất cả dĩ nhiên là bụi quy bụi, đất về với đất. Tần Thiên Long vừa chết, toàn bộ Tần gia đời sau hạch tâm, dĩ nhiên là Tần Thiên Hùng rồi. Trước kia Tần Thiên Long thân tín ở bên trong, số lớn nhân mã vì không tại Tần Thiên Hùng thượng vị về sau bị tẩy trừ, không thể không sớm quăng đã đến Tần Thiên Hùng môn hạ. Hiện tại, Tần Thiên Hùng thủ hạ tập hợp thực lực, đã cực kỳ cường đại không nói Tần gia bên trong nhân mã, thậm chí còn mà ngay cả quanh thân một ít 12 cấp tông môn tông chủ cũng Tần Thiên Hùng dùng các loại thủ đoạn cho lôi kéo đi qua. Đương nhiên, những thủ đoạn này có minh có ám, trên đại thể mà nói, Tần Thiên Hùng sử dụng, cũng đều này đây lợi dụ chi. Về phần cái này cái gọi là lợi, thì là Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật. Giả thuyết cảnh thật mỗi thời mỗi khắc phát triển, mở rộng, đều không có đình chỉ qua. Theo thời gian trôi qua, giả thuyết cảnh thật chỗ cường đại, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ phát ra hiện, chỗ rõ thám biết, hơn nữa chịu đỏ mắt. Đúng vậy, Tần Thiên Hùng vì đạt được những người khác ủng hộ, thậm chí còn chính mình làm chủ, đem Huyền Thiên Tông của Cải Nhi phá tan đi ra. Mà Huyền Thiên Tông có phần đông thế lực ủng hộ sự tình, tất bị Tần Thiên Hùng cho che giấu xuống. Hiện tại, Huyền Thiên Tông tại cái khác người trong mắt, giống như là một cái 3 tuổi tiểu hài nhi cầm kim cùng phố xá sâm ướt, tất cả mọi người muốn tiến lên gặp một cái. Đương nhiên, cũng không thể nói là tất cả mọi người không có làm tin tưởng tình huống. Trong những người này, chỉ cần là thông minh một ít, đều có thể theo Huyền Thiên Tông quật khởi, giả thuyết cảnh thật mở rộng ở bên trong, nghe thấy được một ít ý tứ hàm xúc. Giả thuyết cảnh thật tại mở rộng thời điểm. Thế nhưng mà dựa vào mấy nhà siêu cấp đại môn phiệt ra nhiều như vậy khủng bố siêu cấp đại môn phiệt hợp lực mở rộng giả thuyết cảnh thật, chỉ cần là người thông minh, đều có thể biết cái này ý vị của nó. Đương nhiên, tiêu hiện tại tình huống này, coi như là bọn hắn biết rõ, cũng sẽ không biết ngốc nói ra. Những chuyện này không giảng phá, cái kia chính là vô tâm chịu, nếu là nói toạc rồi, cái kia chính là cố ý chịu. Đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khá. Ý niệm A. Mật thất ở trong. Tần Thiên Hùng lạnh lùng địa nhìn lướt qua một đám thủ hạ, âm thanh lạnh lùng nói, lần này, chúng ta Thanh Long Tinh Vực chỉ liên hiệp Lam Điệp Thành một nhà thế lực bất quá, Lam Điệp Thành đã đáp ứng sẽ phái ra 1/10 thực lực đến cùng thế lực khác tranh đoạt. Thiên Hùng Công Tử, Lam Điệp Thành thực lực quá mức cường hành, mà chúng ta đều gần kể chỉ là Thiên Hùng Công Tử thủ hạ những lực lượng này mà thôi, cùng Lam Điệp Thành ở giữa lực lượng, căn bản không thể đánh đồng một cái không cẩn thận. Thậm chí sẽ bị bọn hắn nuốt liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi. A Tần Thiên Hùng một gã thân tín túi đầu, cung kính nói. Hư Tần Thiên Hùng hư lạnh một tiếng, hai mắt như đao, ở đằng kia tên tu sĩ trên người khẽ quét mà qua, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tại hoài nghi thực lực của ta sao? Không ngại chữ. Ngươi nọ sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu nói, hồi công tử lời nói, nô mới không dám nô tài chỉ là đang nghĩ, như thế nào đem kế hoạch lần này sát xuất thành công, để thăng làm cao nhất mà thôi. Tuyệt đối không có mảy may xem thường công tử ý tứ, tuyệt đối. Tần Thiên Hùng ánh mắt, ở đằng kia trên thân người ngưng kết chỉ chốc lát, mới rời rạc xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, không có là tốt rồi. Của ta thủ hạ, có thể cho không dưới cái loại này xem thường người của ta. Tần Thiên Hùng dứt lời, mới lại giải thích nói, chuyện lần này, ta đã cùng gia phụ thương lượng thỏa đáng. Vì tuyệt đối bền chắc, gia phụ quyết định phái ra toàn bộ đích tôn sở hữu lực lượng hiệp trợ chúng ta hơn nữa, vì ứng phó những cái kia tuyệt đối cao đẳng lực lượng. Gia phụ còn bỏ ra giá tiền rất lớn, thỉnh đi một tí vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ tương trợ. Vừa mới đột phá độ kiếp kỳ tu sĩ. Mật thất ở trong, tất cả mọi người đang nghe cái này một đầu về sau, đều là hai mắt sáng ngời. Xin hỏi công tử, những tu sĩ này tổng cộng có bao nhiêu người, tu vi như thế nào? Phân thân bao nhiêu? Hiện tại đang tại thú xảo sinh động kỳ, dựa theo toàn bộ vũ trụ ở trong quy định, nhưng phàm là tu vi đạt đến độ kiếp kỳ tu sĩ, phải tập hợp sở hữu lực lượng. Đóng ở tại thú xào ở trong, không để cho nuông chiều một khi phát hiện không có hết sức, bị những người khác khinh bỉ coi như bỏ qua, vạn nhất nếu phụ cận thú xào bởi vậy thất thủ, sao còn muốn bị đại thừa kỳ tu sĩ cho chế tài tại loại này uy áp phía dưới, còn không có gì độ kiếp kỳ tu sĩ dám bằng mặt không bằng lòng, không tôn hiệu làm. Cho đây này, chương 606, chạy ra, trừng phạt, phản hồi, vạn chữ đại trương. Chương 607, tuyệt vọng chi ngoài tháp nguy cơ, lừa bịp độc lập không gian, vạn chữ đại trương. Chương 607, tuyệt vọng chi ngoài tháp nguy cơ, lừa bịp độc lập không gian, vạn chữ đại trương. Đương nhiên, tại trong vũ trụ, cũng không phải sở hữu độ kiếp kỳ tu sĩ đều phải được tham gia thú xào đóng ở trong đó, có nhóm nhân thủ thứ nhất, cũng không bị đến loại này hạn chế. Những người này, tự là vừa vặn đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ, là một cái cự đại vượt qua, một khi vượt qua đi qua, thực lực sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, nhất là có thể đồng thời khống chế chỗ có phân thân tiến hành công kích, cái này một thực lực, càng là cường hành vô cùng. Đương nhiên, đồng thời khống chế mấy cái phân thân, loại năng lực này, tại hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm cũng có thể sẽ sử dụng, nhưng là đại đa số tu sĩ, đều là tại đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, mới có thể thi triển đấy. Hợp thể kỳ tu sĩ đột phá đã đến độ kiếp kỳ, nói như vậy, đều thỉnh cầu bế quan, dung hợp một ít thực lực. Đợi đến lúc sở hữu lực lượng có thể toàn bộ phát huy sau khi đi ra, mới xuất quan. Ngay tại lúc này, những này độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không tại cái đó phải tham chiến hạn chế ở trong. Cho nên nói, tại hiện tại nơi này đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ đóng ở thú sào, độ kiếp kỳ tu sĩ đại bộ phận đóng ở thú sào thời điểm, như là loại này vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ, tự là cả trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại ngay tại lúc này, thuyên chuyển một cổ lực lượng như vậy đi áp chế một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, tất cả mọi người cho rằng, đây là tất thắng không thể nghi ngờ. Tần Thiên Hùng cười ngạo nghễ, sau đó nói, hiện tại đã liên lạc với, tổng cộng có ba người này ở bên trong, một vị có được hai cái phân thân. Mặt khác hai cái tắc thì có được ba bộ phân thân, trong tay có được vài kiện thượng phẩm dị bảo, thực lực coi như không tệ. Ba người bọn hắn cũng đã đồng ý, đem riêng phần mình phân thân toàn bộ phái ra, trợ giúp chúng ta hử những người khác chờ, coi như là muốn độc chiếm, cái kia lại có thể thế nào. Chỉ cần có ba người này tương trợ, chúng ta loạn trong thủ thắng, cũng là dễ dàng. Tần Thiên Hùng một đám thủ hạ cùng nhau xưng thiện, sau đó cung kính nói, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Một người lại tiến lên phía trước nói, Thiên Hùng công tử chỉ cần lần này đem chọn cái giả thuyết cảnh thật khống chế trong tay, sau đó hiến cho lão tổ tông, lão tổ tông vui mừng phía dưới, nhất định sẽ nhìn trời Hùng công tử vài phần kính trọng, đến lúc đó, toàn bộ Tần gia, tựu là Thiên Hùng công tử đích thiên hạ rồi. Bên cạnh một người vừa cười nói, ha ha ha, ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy. Hiện tại Thiên Hùng công tử đã khống chế Tần gia rồi. Một đám người vây quanh Tần Thiên Hùng cuồng vuốt mông ngựa, đem Tần Thiên Hùng đập chính là tươi cười rạng rỡ, vui tươi hớn hở đấy. Mọi người tiếng động lớn náo trong chốc lát về sau, Tần Thiên Hùng mới khoát tay áo, nói ra, tốt rồi đều không nên ồn ào các ngươi xuống dưới, trước tạm chuẩn bị một chút, sau nửa tháng, nhất định phải tiêu diệt Huyền Thiên Tông, đem giả thuyết cảnh thật cho tún lấy đến. Vâng, Thiên Hùng công tử. Tất cả mọi người tất cả đều đồng ý. Thanh Long tinh vực, Bắc Cung gia tộc. Cực lớn tinh trong nước, Bắc Cung hỏi tình độc viện ở trong, Bắc Cung hỏi tình lười biếng địa tựa ở thành ghế tử thượng diện, trong tay cầm cùng nơi ngọc giản. Có chút tạo động. Độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, muốn thần thức tiếp thu cùng nơi nho nhỏ ngọc giản ở trong tin tức, có thể nói là dễ dàng, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là hiện tại, trong lúc bất chi bất giác, Bắc Cung hỏi tình trong tay cầm cái kia nơi ngọc giản, đã khoảng chừng hơn nửa canh giờ rồi. Trong phòng, Bắc Cung A Tứ cung kính địa đứng ở bên cạnh, khỏe mắt buông xuống, hai cánh thỉnh thoảng địa dương động hai cái. Bắc Cung hỏi tình bỗng nhiên nói, A Tứ, Tần gia Tần Thiên Hùng, Lam Điệp Thành huyết đao. Bạch Hổ tinh vực phần đông đại gia tộc, còn có Kiếm Tiêu giao đệ tử, cũng đã tham dự trong đó. Cái này một cổ hợp lực, dùng Huyền Thiên Tông nội tình, chỉ sợ là căn bản ngăn không được rồi. A Tứ, theo ý ngươi đến, chúng ta Bắc Cung gia nên làm thế nào cho phải? Bắc Cung A Tứ không dám mở miệng, cổ họng nuốt đông nhúc nhích, mới ngẩng đầu nhìn mắt Bắc Cung hỏi tình, đột nhiên giật một câu thập phần ngoài ý muốn, chủ tử, công tử tháng trước vừa mới trăng giảm, hiện tại có lẽ ban tên cho rồi. Bắc Cung hỏi tình nhíu mày, mới vừa cười nói, đúng vậy, a con của ta cũng đã sinh ra, bây giờ là có lẽ ban tên cho, ân. Mà thôi lần này ta Bắc Cung gia tộc cũng hồ đồ một hồi. A Tứ, ngươi đi trông nom việc nhà tộc ở trong những cái kia vừa mới đột phá độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đều cho gọi tới, lại để cho bọn hắn đi Huyền Thiên Tông bang thoáng một phát mau lên. Bắc Cung A Tứ vừa rồi một câu kia nhìn như tùy ý nhắc nhở, kỳ thật tại trong lúc lơ đãng, đã đem Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa cho nói ra. Bắc Cung hỏi tình nghe xong nhi tử, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới chính mình con gái, sau đó lại sẽ nghĩ tới chính mình bảo bối con rể, hắn sở dĩ có thể có hiện tại nơi này con gái, hay vẫn là bởi vì bảo bối của hắn con rể cho hắn một khỏa mang thai đan đây này được rồi, tuy nhiên cái này khỏa mang thai đan tại Hà Lâm Hoa xem ra, hiệu quả là phi thường hắn meo ô tán gấu. Mặc dù nói, tại Bắc Cung hỏi tình xem ra, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến tiến vào tuyệt vọng chi tháp, đã triệt để xong đời. nhưng là hiện tại nghĩ đến chính mình đứa con trai này, Bắc Cung hỏi tình cũng không nên đem sự tình làm quá mức tuyệt tình. Vạn nhất nếu ngày sau nhi tử trưởng thành, hỏi ở trong đó sự tình, biết rõ Bắc Cung hỏi tình rõ ràng như vậy vô tình, cái kia có thể như thế nào cho phải. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa nghiêm khắc đi lên nói, đối với Bắc Cung gia tộc, vẫn có lấy không ít đại ân đại đức cái khác không nói đến, Bắc Cung gia tộc sắp tới ở trong đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ, toàn bộ là mượn Hà Lâm Hoa cung cấp linh thạch về sau, mới đạt thành loại này công hiệu đấy. Thử hỏi, lớn như thế ân, nếu không báo, cái kia coi như cái gì? Coi như là Bắc Cung hỏi tê. Hình đối với giả thuyết cảnh thật cũng là thập phần đỏ mắt, hận không thể đoạt lấy đến từ đã muốn. Nhưng là hiện tại thiếu nhân tình, nhưng lại là tự nhiên ra lão tổ tông ngăn trở, hắn tự nhiên cũng tiểu không tốt thò tay rồi. Vâng, chủ tử. Bắc Cung A Tứ nhẹ gật đầu. Bắc Cung hỏi tình thở dài một tiếng, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, tiểu Yến Nhi cùng cái kia Hà Lâm Hoa buồn mạng mệnh bài, hiện tại toái mất có hay không? Bắc Cung A Tứ lập tức nói ra, hồi chủ tử, còn không có có. Còn không có có A Bắc Cung hỏi tình híp híp mắt, nói ra, trong nháy mắt, cũng đã non nửa năm qua đi, hai người bọn họ đã tại tuyệt vọng chi trong tháp ngốc lâu như vậy, đúng là không dễ A. Bắc Cung A Tứ trấn an nói, chủ tử, tiểu thư cùng Hà công tử phúc duyên thâm hậu, lần này nói không chừng hai người bọn họ có thể bình yên chạy ra tuyệt vọng chi tháp cũng nói không chừng. Bình yên chạy ra tuyệt vọng chi tháp. Cái này có thể là có, bất quá quá thấp một ít. Bắc Cung hỏi tình khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, Hà Lâm Hoa tiểu tử này lúc trước muốn xông tuyệt vọng chi tháp, ta vốn cho là chỉ nói là nói, không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự dám vào đi. Hai vạn năm qua, người sống sót trăm vạn không còn một, thấp như vậy xác suất, hắn còn dám đi liều thoáng một phát. Bắc Cung A Tứ nói ra, Hà công tử thân có băng phong sâu độc, nhưng lại có rất nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, mới có thể đủ còn sống. Ai? Không nói những thứ này, không nói những thứ này, người phái người nhìn xem, hai người bọn họ mệnh bài nếu là nát, ngươi lập tức đến nói cho ta biết. Bắc Cung hỏi tình ra lệnh, sau đó nhắm mắt lại. Vâng, chủ tử. Bắc Cung A Tứ nhẹ gật đầu, gặp Bắc Cung hỏi tình nhắm mắt lại, hiển nhiên không có bàn lại xuống dưới tâm tư, mới chậm rãi lui về phía sau, ra thư phòng. Đợi đến lúc Bắc Cung A Tứ sau khi rời khỏi, Bắc Cung hỏi tình mới đột nhiên gian mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ám vệ, Huyền Thiên Tông nội tình huống, thế nhưng mà đã toàn bộ điều tra tinh tường. Bắc Cung hỏi tình sau lưng, một đạo nhân ảnh dần dần địa hóa thành thực lực, cung kính địa quỳ rạp xuống đất lên, nói ra, hồi chủ tử, Huyền Thiên Tông nội tình huống, đã toàn bộ điều tra tinh tường. Hiện Huyền Thiên Tông bên trong có hợp thể kỳ tu sĩ 198 người, độ kiếp kỳ tu sĩ 1 người, tu sĩ khác số lượng không đợi, sẽ không đối với cục diện chiến đấu có bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhiều thế lực khác đối với Huyền Thiên Tông cũng không quá coi trọng, dò xét không phải rất rõ ràng. Bọn hắn lần này tùy tiện ra tay, rất có thể hội tái cái đại té ngã. Hội bị té nào? Cái này có thể không nhất định. Bắc Cung hỏi tình cười lạnh một tiếng, chỉ cần có mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ vừa ra tay, hợp thể kỳ phía dưới tu sĩ số lượng nhiều hơn nữa, cũng không quá đáng gà đất chó kiểng mà thôi. Hừ, ám vệ, ta đối với yêu cầu của các ngươi rất đơn giản, tại bọn hắn bắt đầu tranh đấu về sau, ngươi lập tức dẫn người lẻn vào đi vào, đem bên trong trọng yếu nhất bộ phận cho ta đoạt ra đến những thứ khác. Toàn bộ phá cho ta hư mất người. Toàn bộ giết cho ta mất. Nói xong lời cuối cùng, Bắc Cung hỏi tình trên mặt, thậm chí còn đã hiện lên một tia dữ tợn, cực độ đáng sợ. Vâng, chủ tử. Ngươi nọ lên tiếng, mới lại do dự nói, A Phúc trưởng lão đã ở Huyền Thiên Tông lên, tổng lý Huyền Thiên Tông sở hữu sự vụ. A Phúc. Hắn là lão tổ tông người. Có thể không là người của ta. Bắc Cung hỏi tình nhỏ giọng nói thầm lấy, nếu là hắn không cảm thấy được. Vậy thì, giết. Vâng, chủ tử. Người nọ lại lên tiếng, gặp Bắc Cung hỏi tình không có gì muốn phân phó đích thoại ngữ, thân hình lại biến thành ảnh tử, biến mất không thấy. Bắc Cung hỏi tình như trước lười biếng nằm tựa ở thành ghế tử lên, nhàn nhạt nói, giả thuyết cảnh thật ta có thể xây dựng một cái siêu cấp thế lực lớn cường hoành lực lượng, a có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một vị đại thừa kỳ tu sĩ cứu cực lợi ích, giá loại này quý giá đồ vật, làm sao có thể rơi vào hắn trong tay người. Cái này là của ta, ta hẳn là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, sừng sững tại toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất. Ngươi Hà Lâm Hoa Hà Đức Hà Năng, lại muốn chiếm cứ loại này quý giá chi vật. Vọng tưởng. Kỳ thật, tôn lấy cùng Bắc Cung hỏi tình đồng dạng tâm tư người, vẫn có rất nhiều đấy. Huyền Thiên Tông phía trên, giả thuyết cảnh thật lợi ích hết sức kinh người, cơ hồ tất cả mọi người không cách nào ngăn cản từng đại gia tộc, đại tông môn tại phái ra bên ngoài lực lượng về sau, còn tất cả đều điều động gia tộc, tông môn ở trong che giấu ám vệ, tiến đến tranh đoạt những này ám vệ thực lực, phổ biến đều tại độ kiếp kỳ phía trên. Tuy nhiên trong vũ trụ quy định, sở hữu độ kiếp kỳ tu sĩ đều phải đóng ở thú sào, phàm là kẻ trái lệnh đều bị xử phạt, nhưng chỗ này phạt, đều là những Cái kia bị phát hiện đâu người a, nếu như nếu có thể cam đoan không bị phát hiện, những người khác lại có cái biện pháp gì? Mỗi một cỗ thế lực đều phái ra lực lượng tiến đến tranh đoạt, đừng nói những cái kia cùng Huyền Thiên Tông tầm đó không có có quan hệ gì gia tộc, tông môn, cho dù là những cái kia cùng Huyền Thiên Tông quan hệ mật thiết người, cũng đều đỏ mắt. Tần gia, ngay tại Tần Thiên Hùng lưu đồ thời điểm, Tần Thiên Long phụ thân, Tần gia gia chủ cũng phân phó xuống dưới, lại để cho gia tộc ở trong ám vệ tùy thời mà động, bạc toán môn, không có toán vô sách trèo trống, môn phái ở trong thiên phú đệ tử cũng coi như không xuất ra Hà Lâm Hoa chi tiết cùng chết sống, cuối cùng nhất triệu hoán đến dưới thuộc thực lực tông môn, lại để cho bọn hắn buông tay tranh đoạt, yêu vực, hồ tôn, hồ vũ phỉ song song bế quan, yêu tộc bên trong một ít môn phiệt thế. Lực cũng bắt đầu đưa ánh mắt liếc về phía Huyền Thiên Tông, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cùng Huyền Thiên Tông tình bạn cố chi trong thế lực, cũng chỉ có Hàn Băng Cung hay vẫn là hết thể như cũ. Huyền Thiên Tông, A Phúc theo Hà Phụ Hà Mẫu trong độc viện đi ra, sắc mặt tâm lãnh. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông trong ngoài, hiện tại một chút tình huống đều không có, nhưng là A Phúc đã cảm giác được, nguy cơ chính đang dần dần tiến đến, sắp tới ở trong. A Phúc hướng về Bắc Cung gia tộc chờ liên minh thế lực đòi hỏi trao đổi tin tức thời điểm, lấy được đáp lại càng ngày càng ít, tin tức cũng càng ngày càng kém. Mặc dù nói, Huyền Thiên Tông đang tại dựa vào giả thuyết cảnh thật giả thuyết lực lượng, tạo thành một cái mới đích tin tức điều tra cơ cấu. Bất quá, giả thuyết cảnh thật thành lập thời gian dù sao hay vẫn là quá ngắn, có thể điều tra đến tin tức thập phần có hạn. Gia tộc khác, thế lực một khi chặt đứt tin tức nơi phát ra, Huyền Thiên Tông sẽ lâm vào ngây TH. Trong bóng tối rồi. Không biết tiểu thư, Hà công tử hiện tại thế nào? Bắc Cung A Phúc thở dài một tiếng, Bắc Cung gia tộc dị thường động tĩnh, lại để cho trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, cũng rất là nghi hoặc. Theo Bắc Cung Yến sinh ra về sau, hắn vẫn là Bắc Cung Yến cận vệ, cái này đã có 50 cái lâu lắm rồi. Hơn 50 cái đầu năm, hắn nhìn xem Bắc Cung Yến từ nhỏ lớn lên, cũng sớm đã đem Bắc Cung Yến trở thành chính mình thân nữ nhi, cháu gái ruột đến đối đãi. Mà Huyền Thiên Tông cái này to như vậy sản nghiệp, đã bị hắn xem thành Bắc Cung Yến đồ vật. Hiện tại đủ loại dấu hiệu cũng đã cho thấy, có người đỏ mắt, hơn nữa vẫn có một đống lớn người đỏ mắt, muốn cướp lấy Bắc Cung Yến đồ vật, hắn làm sao có thể không sinh khí? Làm sao có thể không phẫn nộ? Mà ở trong đó, để cho nhất hắn phẫn nộ, tự là Bắc Cung gia tộc biểu hiện. Tại loại tình huống này, Bắc Cung gia tộc không chỉ có không có tiến thêm một bước cho Huyền Thiên Tông cung cấp trợ giúp, ngược lại là có tham dự tiến đến, kiếm một chén canh ý tứ, cái này là Bắc Cung gia tộc ý kiến sao? Chẳng lẽ Bắc Cung Yến cũng không phải là Bắc Cung gia tộc người sao? Bắc Cung gia tộc có thể khống chế Hào Phong hướng, chỉ có hai người, một cái là Bắc Cung Vô Địch, một cái là Bắc Cung Hỏi Tình, hai người kia, một cái đối với Bắc Cung Yến yêu thương phi thường, một cái càng là Bắc Cung Yến tự mình phụ thân. A Phúc không biết là ai hạ loại này hoang đường chỉ lệnh. Bất quá, hiện tại hắn cảm thấy, là có lẽ hồi trong gia tộc nhìn một chút, ít nhất, hắn cũng phải biết rằng, rốt cuộc là ai như vậy không biết xấu hổ ra. Phân phó xuống dưới, ngày mai đem lão gia, lão phu nhân đưa đi Hàn Băng Cung tạm lánh. Ta phải đi ra ngoài một bận, có chút nhàn sự xử lý. Nếu có chuyện gì tình, lại để cho Bối Lệ Nạ đến xử lý. Vâng, A Phúc trưởng lão. Một gã đệ tử lên tiếng, vội vàng địa lui về phía sau đã đi ra. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 7 ở trong. Một chỗ che giấu nơi hẻo lánh, Đờ Lân chậm rãi mở mắt, từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại. Ngự thần thuật khống chế, cuối cùng là bị ta dễ rủa mở, đáng tiếc, không có thể phương hướng khống chế. Đem cái kia âm ma cổ vương cho khống chế được, nếu như nếu có thể khống chế được hắn, lại dùng cái này cắn trả Đờ Lân trong đôi mắt, sáng rọi liên tục, vài lần lập lòe. Hiển nhiên, thằng này tại y lấy có chút có thể làm cho hắn rất thoải mái sự tình. Chiêm chiếp. Phù giữa không trung, vài tiếng quái vật, linh thú tiếng kêu, đem Đờ Lân đánh thức. Đờ Lân vội vàng thu xúc lên chính mình quanh người linh lực, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía không trung, khủng bố quả thực quá mức khủng bố, tiến nhập tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7. Hắn mới chính thức địa nhận thức đến, cái này tuyệt vọng chi tháp kinh khủng đến cỡ nào không trùng, liền cái đi đánh xì dầu đi ngang qua quái vật, đều là hợp thể kỳ, thỉnh thoảng địa sẽ có độ kiếp kỳ quái vật, linh thú từ không trung bay qua, thậm chí còn ngẫu nhiên còn sẽ có đại thừa kỳ. Quái vật, linh thú từ chỗ nào phát ra một ít linh lực uy áp. Tại loại này khủng bố uy áp phía dưới, Đờ Lân có thể nói là cất bước duy gian. Hợp thể sơ kỳ tu vi, coi như là ta không chế được băng phong sâu độc. Cao nữa là cũng tiểu miễn cưỡng có thể ngăn chặn độ kiếp sơ kỳ quái vật, linh thú, một cái không cẩn thận, sẽ chết. Cái kia Hà Lâm Hoa, thật đúng là cái tên điên rõ ràng sống hảo hảo, cần phải muốn đi vào loại này chết trong đất, nếu để cho lão tử tuyển, đánh chết cũng sẽ không biết tới nơi này chịu chết. Đờ Lân cất giấu khí tức, ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Không trung, cách đó không xa, có một chỗ quái dị linh lực đoàn. Đạo kia linh lực đoàn sau khi tiến vào, có thể loáng thoáng địa cảm nhận được ngoại giới lực lượng triệu hoán. Đờ Lân suy đoán, cái kia đoàn linh lực đoàn bên ngoài, có lẽ tiểu là thông hướng ngoại giới thông đạo. Bất quá, loại thông đạo này thông qua độ nguy hiểm, có lẽ xem như cực cao, Đờ Lân không muốn mạo hiểm, thầm nghĩ tìm kiếm được một chỗ có thể bình yên chạy đi biện pháp. Ồ, đây là cái gì? Một đạo kim sắc đại môn. Đợi đến lúc không trung bọn quái vật bay đi, Đờ Lân mới buông lỏng một ít, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân kim sắc đại môn. Cái này kim sắc đại môn, tựa hồ có khắc lực hấp dẫn, tại dẫn dắt đến hắn đi vào. Tiến đến, tiến đến, tiến đến. Trước người cái kia đạo kim sắc đại môn, phảng phất rất biết nói chuyện giống như, không ngừng mà thúc giục. Đờ Lân chậm rãi về phía trước, mắt thấy tiểu muốn đi vào cái này kim sắc đại môn ở trong. Đông nhiên tầm đó, Đờ Lân sau lưng vang lên hai cái linh thú kêu to thanh âm. Đờ Lân trong lòng giật mình, cái loại này mơ hồ cảm giác lập tức biến mất, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó, Đờ Lân liền chứng kiến, một chỉ độ kiếp sơ kỳ ba cánh tay người vượn quái vật cùng hai cái cự tượng linh thú tại tranh đấu lấy. Không tốt cái này nếu là một cái không cẩn thận cho cuốn vào, vậy cũng tiểu xong đời. Đờ Lân vội vàng trốn hướng về phía bên hông. Chờ hắn chạy ra một khoảng cách về sau, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện lại để cho người hoảng sợ một màn, chỉ thấy hắn trước kia vị trí, cái kia đạo kim sắc đại môn rõ ràng một điểm điểm biến ảo lấy, thành một cái cự đại miệng. Mà cái kia miệng chủ nhân nhưng lại một chỉ khủng bố quái vật. Theo vậy chỉ đổ thừa vật tình huống đó có thể thấy được, nó hẳn là tại ngủ say, hắn hô hấp trong phun ra đến sương ngủ, đem không gian chúng quanh che giấu mông lung, phảng phất tạo thành một cái khác không gian tựa như. Hiển nhiên, cái này chỉ khủng bố quái vật hô hấp ra không khí, tựa hồ có kỳ lạ công năng, có thể đem chúng quanh hết thể đều cho mô phỏng mất đi hết. Chiêm chiếp, giống giống, quái vật, linh thú ở giữa tranh đấu ý nguyên lại tiếp tục lấy. Đương bọn hắn đến đó chỉ cự đại quái vật bên hông thời điểm, đồng nhiên tầm đó toàn bộ dừng lại động tác, sau đó một tên tiếp theo một tên, không hiểu thấu địa nhảy vào cái con kia cự đại quái vật trong mồm. Cái con kia cự đại quái vật như trước vẫn còn trong giấc ngủ, chỉ là lơ đãng địa cổ họng nhúc nhích hai cái, liền đem cái con kia ba cánh tay người vượn quái vật cùng hai cái cự tượng linh thú cho nuốt vào trong bụng. Ừ ngực. Đờ Lân gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, khủng bố quả thực quá kinh khủng cái con kia đại quái vật. Rốt cuộc là cái quái gì a ngủ công phu, đều có thể cho tiêu diệt ba con độ kiếp kỳ quái vật cùng linh thú. Tiêu chính mình vừa rồi, nếu như không phải là bị tranh đấu cho đánh thức, đoán chừng hiện tại cũng đã quải điệu đi à nha. Ly khai nhất định phải lập tức ly khai. Ồ, nơi này là Đờ Lân hướng về sau lui lại mấy bước, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào, rõ ràng tiến vào một cái kỳ lạ không gian ở trong. Cái này kỳ lạ không gian ở trong, một con quái vật đều không có. Mà ở chung quanh không trung thì là liên tiếp đại môn, thượng diện phân biệt viết tầng thứ nhất, tầng thứ hai mãi cho đến tầng thứ 9, sau đó là lối ra. Đúng vậy, tựu là lối ra. Chơi ạ, tại đây. Chẳng lẽ nơi này là? Đờ Lân quét mắt liếc những cái kia đại môn, trong lòng kích động. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, còn có lối ra, rõ ràng đều ở đây ở bên trong tầng thứ 7, chính mình tại tầng thứ 7 thời điểm, cũng đã là hợp thể kỳ rồi, cái kia nếu là có thể tiến vào tầng thứ 9. Chẳng phải là trực tiếp thành đại thừa kỳ. Đương nhiên, Đờ Lân chính mình trong nội tâm cũng tin tưởng, cái này cái gọi là đại thừa kỳ, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không có thông qua thí luyện, mà là trực tiếp truyền tống, căn bản không có khả năng đột phá rất cao tu vi. Nếu như ta nếu là có thể một đường sông đến tầng thứ 9, ta đây vừa đi ra ngoài, có thể sừng sững tại toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất. Đờ Lân trong đôi mắt, tinh quang lập lòe, nhưng là tại dãy rủa trong chốc lát về sau. Hay vẫn là thở dài một tiếng, cái này xâm nhập tiếp theo tầng, như thế nào như vậy chuyện dễ dàng. Nếu là thật sự có dễ dàng như vậy, cái kia toàn bộ tuyệt vọng chi tháp còn sống xuất, tiêu cũng không thấp như vậy, ta thực lực không đủ, tùy tiện xâm nhập, chỉ còn đường chết. Hiện tại đã chạy ra tuyệt vọng chi tháp, bằng vào hiện tại chi thực lực, xưng hùng một phương, mới được là lẽ phải bất quá, ta Đờ Lân cái này danh hảo, thực sự không thể lại dùng rồi. Đờ Lân nghĩ đến, chậm rãi hướng về lối ra mà đi. Thân hình bước vào lối ra đại môn, nương theo lấy ba quang lóe lên. Đờ Lân biến mất, mà cái này kỳ lạ không gian, đã ở linh lực kích động phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua tựa như. Tầng thứ 7 ở trong, quái vật phun đa, như trước có quái vật tại du đãng, có linh thú đang kịch đấu. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 6 ở trong. Một chỗ đất trống ở trong, một chỉ hồ hình linh thú đang tại nhàn nhã du xuyên lấy. Phu cận ngoại trừ cái này chỉ hồ hình linh thú bên ngoài. Không còn có cái khác quái vật gì, linh thú, khôi lỗi rồi. Cùng với khác các nơi nguy cơ so sánh với, tại đây thật đúng là một chỗ an toàn đã đến cực hạn mỹ diệu chi địa. Đống nhiên tầm đó, bốn phía bùi cỏ tựa hồ có chút đạn bóng lúc nhích. Cái con kia hồ hình linh thú bản năng cảm giác được không ổn, vội vàng cảnh giác địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, như trước bình thản, tựa hồ cũng không có gì chỗ quái dị. Cái con kia hồ hình linh thú thoáng cái trầm tĩnh lại, ngay một khắc này, đống nhiên tầm đó, bốn phía trong không gian trong giây lát chạy ra khỏi trên trăm chỉ linh thú. Những này linh thú xuất hiện về sau, liên hợp lực vây quanh này chỉ hồ hình linh thú. Hồ hình linh thú muốn chạy trốn, bất quá bốn phía không gian còn có không trung, đều đã bị người cho phong ngăn chặn, tại loại này vây đánh phía dưới, hắn muốn chạy trốn cũng chạy không thoát rồi. Ô ô ô ô, cái con kia hồ hình linh thú hướng về chung quanh phần đông linh thú nhe răng trợn mắt địa gào thét, không ngừng mà uy hiếp lấy. Chung quanh những cái kia linh thú căn bản không thèm để ý, chỉ là vây quanh nó, cũng không có gì dư thừa động tác. Xoát xoát xoát. Trong lúc đó, linh thú bầy tựa hồ nổi lên bạo động, từ sau về phía trước, những cái kia linh thú dần dần tản ra, một người chậm rãi đi tới hồ hình linh thú trước người, cao ngạo ngẩng đầu sọ, lanh đạm nói, thần phục hoặc là chết. Hống hống hống. Chung quanh linh thú đợi đến lúc người nọ thoại âm rơi xuống, lập tức bắt đầu lớn tiếng địa gào thét gọi đứng dậy, trận trận khủng bố khí tức cùng uy áp, đặt ở cái này chỉ có thể thương hồ hình linh thú trên người. Đáng thương hồ hình linh thú, nó chẳng qua là một chỉ phân thần sơ kỳ linh thú mà thôi, tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6, cũng coi là thực vật liệm cấp thấp nhất, ở đâu chịu được khủng bố như vậy uy áp. Bị nhiều như vậy linh thú một đe dọa, cái con kia hồ hình linh thú rất nhanh địa đầu hàng nhận thua, tứ chi nằm xuống, túi đầu sọ, tỏ vẻ thần phục. Người nọ chứng kiến hồ hình linh thú dáng vẻ ấy, trong giây lát buộc phát ra rồi ha ha ha tiếng cười to, linh thú tuyệt vọng chi trong tháp, quả nhiên không hổ là siêu tập linh thú nơi tốt trong thời gian thật ngắn, rõ ràng đã siêu tập hơn 1000 chỉ phân thần kỳ linh thú ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long các ngươi chờ xem lần sau tương kiến này, tựu là tử kỳ của các ngươi. Người này, lại đúng là linh thú tông còn sót lại một cái dư nghiệt, Chu Định Phong. Trải qua thông thiên chi lộ, tiến nhập tầng thứ 6. Chu Định Phong đã tại cảnh giới chi quang nội đem thân thể hoàn toàn chữa trị nguyên vẹn rồi. Hơn nữa, tiến nhập tầng thứ 6 về sau, hắn mà bắt đầu mang theo linh thú, tại tuyệt vọng chi trong tháp phục tùng linh thú. Linh thú tông công pháp, tất cả ngự thú phía trên, nương tựa theo linh thú tông đặc thù công pháp, Chu Định Phong sửng sốt tại ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian, đã thu phục được nhiều đến hơn 1000 chỉ là linh thú. Bất quá, cái này hơn 1000 chỉ là linh thú mức, cũng đã là cực hạn. Thân thức khẽ động, Chu Định Phong trong tay chỉ quyết véo động, rất nhanh sẽ cùng đã đánh mất ý chí chiến đấu hồ hình linh thú ký kết rơi xuống khế ước. Đông nhiên tầm đó, thoáng xa xa địa xuất hiện một con quái vật, Chu Định Phong híp híp mắt, hạ lệnh, đi. Ra lệnh một tiếng, tại chỗ trên trăm chỉ linh thú lập tức xông về trước đi, rồi sau đó, từ chung quanh, bốn phương tám hướng, lại đã tuôn ra càng nhiều nữa linh thú, theo sau Chu Định Phong phi tốc rút lui khỏi. Tại đây linh thú bên trong, thực lực cao có thấp có, hình dạng khác nhau, nhưng trong đó kém cỏi nhất, thực sự có phân thần sơ kỳ. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long không để cho ta gặp các ngươi bằng không. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười, Chu Định Phong dần dần từng bước đi đến, không thấy bóng dáng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, siêu cấp vật phẩm cửa hàng diễn hóa thành công, tiêu hao không gian hạt giống mảnh vỡ 1, hình thành không hoàn toàn độc lập không gian 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không hoàn toàn độc lập không gian vì không hoàn toàn thể, hắn công năng đã bị pháp tắc hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thiện không hoàn toàn độc lập không gian, cần tiêu hao không gian hạt giống mảnh vỡ 50, hiện tiêu hao không gian hạt giống mảnh vỡ 0, thỉnh ký chủ toàn lực sưu tập. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên không gian chưa xong toàn bộ diễn hóa hoàn thành trước, không thể diễn hóa mặt khác công trình kiến trúc. Hà Lâm Hoa đang gõ ngồi bên trong, đồng nhiên tầm đó, liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếng nổ. Hà Lâm Hoa vội vàng thối lui ra khỏi ngồi xuống, sau đó tra nhìn một chút hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cái này xem xét phía dưới. Hà Lâm Hoa cực độ im lặng, hắn meo ô cái này có hay không có lầm. Lực lượng không thể toàn bộ phát huy, chữa trị cần 50 cái không gian hạt giống mảnh vỡ, cái đồ vật này nếu không đem nó cho hoàn thiện rồi, còn làm không được cái khác. Cái này hắn meo ô đấy. Cái này không phải bình thường lựa bịp tha có hay không có có hay không có. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, bất quá, bất kể thế nào nói, chính mình hiện tại tốt xấu xem như đã có một cái không gian, mặc dù nói là hơi chút áp chế hơi có chút nhi. Thân thức khẽ động, Hà Lâm Hoa tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, sau đó đạt tới siêu cấp vật phẩm cửa hàng vị trí. Đã đến siêu cấp vật phẩm cửa hàng, Hà Lâm Hoa xem xét, lại hay vẫn là chăm chú chỉ có thấy được một cái siêu cấp vật phẩm cửa hàng, căn bản cũng không có chứng kiến cái gọi là không gian. Hà Lâm Hoa buồn bực, chẳng lẽ cái này không hoàn toàn độc lập không gian, căn bản là nhìn không tới cũng không thể sử dụng hay sao? Trong nội tâm toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa không khỏi phi thường lo lắng, liền vội vàng hỏi, luyện hồn thần điện, cái kia độc lập không gian ở địa phương nào? Như thế nào hiện tại hay vẫn là siêu cấp vật phẩm cửa hàng đâu này? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, siêu cấp vật phẩm cửa hàng biến mất một không gian hạt giống mảnh vỡ sau diện hóa mà thành vi không hoàn toàn độc lập không gian, cũng không phải là độc lập không gian, thỉnh ký chủ chú ý. Tích tích. Tích tích con em người a tích tích. Tại không có chuyện thời điểm, nếu có thể nghe thế tích tích thanh âm, thật đúng là có thể tiêu khiển thoáng một phát tịch mịch. Nhưng là hiện tại sốt ruột thời điểm, nghe cái này tích tích, Hà Lâm Hoa thật muốn trực tiếp đem luyện hồn thần điện cho hủy đi được rồi. Ngươi có cái gì thì nói cái đó phải rồi, hết lần này tới lần khác tại mở đầu thời điểm còn tăng thêm tích tích hai chữ nhi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, hảo hảo hảo không hoàn toàn độc lập không gian vậy bây giờ cái này không hoàn toàn độc lập không gian ở địa phương nào. Ta thấy thế nào không đến đâu này. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, siêu cấp vật phẩm cửa hàng tuyển hạng vi diễn hóa hạng, tắc thì diễn hóa không hoàn toàn độc lập không gian. Siêu cấp vật phẩm cửa hàng tuyển hạng. Hà Lâm Hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng ấn mở siêu cấp vật phẩm cửa hàng thao tác lan. Quả nhiên, tại trước kia đơn điệu đổi mới lên, tựa hồ xuất hiện một cái mới đích diễn hóa cái nút. Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn diễn hóa, ngay sau đó, lại bắn ra một đầu thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, mở ra không hoàn toàn độc lập không gian cần tiêu hao tất cả thuộc tính linh lực 100 triệu điểm, công đức 5.000 vạn, nghiệp lực 5.000 vạn, không hoàn toàn độc lập không gian mở ra về sau. Tiến vào diễn hóa phát triển trạng thái, mỗi phút đồng hồ tiêu hao tất cả thuộc tính linh lực 1.000 vạn, công đức 100 vạn, nghiệp lực 100 vạn. Cha mẹ nó. Sắt con em ngươi a nghe cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa trực tiếp bó tay rồi, cái này có hay không có lầm a mở ra thoáng một phát cái này không hoàn toàn độc lập không gian cần tiêu hao linh lực, công đức, nghiệp lực cái gì, Hà Lâm Hoa cũng tự nhận biết, bất quá ngươi mở ra về sau, mỗi phút đồng hồ còn tiêu hao nhiều như vậy. Nha nha cái phi nếu theo như tốc độ này tiêu dông dài, vậy coi như xuống, Hà Lâm Hoa hiện tại chứa đựng sở hữu linh lực, cũng không quá đáng tiểu là có thể trèo trông cái này không hoàn toàn không gian mở ra nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian, đem Hà Lâm Hoa sở hữu của cải nhi tất cả đều cho hao hết sạch. Hà Lâm Hoa hiện tại nếu còn có thể bình tĩnh được rồi, đó mới có quỷ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng mở ra? Không. Ai? Được rồi. Hay vẫn là mở ra thoáng một phát xem một chút đi. Mở ra Hà Lâm Hoa do dự một chút, hay vẫn là lựa chọn mở ra hạng, mặc kệ cái này chó má lãng phí bao nhiêu, ít nhất được xem trước một chút cái này độc lập không gian rốt cuộc là cái quái gì, đều có cái gì công năng cùng tác dụng a. Hiện tại đã biết độc lập không gian công năng cùng tác dụng, ít nhất về sau có thể dùng đi ra a. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không hoàn toàn độc lập không gian mở ra. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ xuyên việt trước mắt màn sáng. Tức có thể vào không hoàn toàn độc lập không gian ở trong. Xoát một tiếng, Hà Lâm Hoa còn chính đang kỳ quái đâu rồi, trước mắt tiểu xuất hiện một đạo màu ngà sữa màn sáng. Hà Lâm Hoa trong lòng biết cái này màn sáng đối với mình như thế không có bất kỳ nguy hiểm, thần thức khẽ động, trực tiếp sẽ mặc vào trong đó. Sau đó, xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt một màn, lại để cho Hà Lâm Hoa triệt để ngây dại, nhập mục đích, là một mảnh khủng bố tinh hà cái này phiến tinh hà ở trong. Rậm rạp chẳng chỉ sợ là chí ít có lấy vượt qua 100 vạn khỏa tinh cầu. Mà những tinh cầu này bên ngoài, thì là một phiến hư không. Tiến nhập cái này phiến tinh hà về sau, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ trực tiếp cùng cái này phiến tinh hà dung làm một thể, chính mình thần thức vừa mới động, tự có thể khống chế lấy cái này một mảnh tinh hà ở trong là bất luận cái gì thay đổi. Thật là lợi hại thật thoải mái loại cảm giác này. Thật giống như ta chính là cái này một phiến không gian đồng dạng. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại. Cảm thụ được loại này mê người sảng khoái cảm giác. Sau một lát, Hà Lâm Hoa trong giây lát mở mắt, thần thức vừa mới động, đã xuất hiện ở trong đó một khỏa tinh cầu phía trên. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức lại là khẽ động, khẽ động, khẽ động, không ngừng mà tại phụ cận tinh cầu phía trên toát ra. Thuấn di đây mới thực là thuấn di tại đây một phiến không gian ở trong, Hà Lâm Hoa chỉ cần thần niệm bố trí, có thể tùy ý địa xuất hiện tại cái gì một nơi. Tuyệt đối không có bất kỳ hạn chế đây cũng không phải là cái loại này tại nói cho vận động phía dưới hình thành giả thuấn di, mà là chân chính thuấn di. Trong chớp mắt công phu, Hà Lâm Hoa đã ở trên ngàn trái tinh cầu phía trên xuyên thẳng qua mà qua. Hà Lâm Hoa nhìn xem tinh hà chung quanh hư không, thần thức khẽ động, tiểu muốn chuyển tống qua. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nên độc lập không gian vì không hoàn toàn trạng thái, chung quanh hư không vì không biết lĩnh vực, ký chủ một khi tiến vào trong đó, tỷ lệ tử vong 100%. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, xác nhận. Xác nhận cái giám A xác nhận tiến vào không biết lĩnh vực, tỷ lệ tử vong 100%, lão tử choáng váng chuyên môn chạy trong lúc này chịu chết đi a. Hà Lâm Hoa lòng còn sợ hãi địa lại truyền tống trở về, sau đó lại là một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, 1 phút đồng hồ đã qua, không gian tiêu hao tất cả thuộc tính linh lực 1.000 vạn, công đức 100 vạn, nghiệp lực 100 vạn. Cha mẹ nó a, Hà Lâm Hoa phiền muộn ở bên trong, cái này trong lúc bất chi bất giác, đã 1 phút đồng hồ trôi qua. Tất cả thuộc tính linh lực 1.000 vạn, tính toán xuống tổng cộng tiêu hao 7.000 vạn linh lực, tiểu cái này tiêu hao tốc độ. Quả thực tiểu là lừa bịp tha có hay không có có hay không có. Hà Lâm Hoa cực độ im lặng, nhưng hay vẫn là bất đắc dĩ địa thần thức trung hạ lệnh, hỏi, cái này độc lập không gian hiện tại có cái gì công năng, lập tức hiện ra. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, chỉ thấy trong hư không cũng đã xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng phía trên, tổng cộng có 6 hạng công năng, toàn bộ đánh dấu vi không hoàn toàn trạng thái, phân biệt là không gian mở ra, không gian đóng cửa, mượn không gian chi lực, chỉ định tạm thời ký chủ, không gian diện hóa còn có không gian sinh vật thể tiếp nhận đợi một chút. Ở trong đó, không gian mở ra, không gian đóng cửa lưỡng hạng, xem xét tiểu minh bạch, mà mặt khác, cũng có chút xem không hiểu nhiều rồi. Hà Lâm Hoa quét mắt còn lại 4 cái công năng, trực tiếp hỏi, luyện hồn thần điện, mượn không gian chi lực là chỉ có ý tứ gì? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, cái gọi là mượn không gian chi lực, là chỉ ký chủ tại mở ra nên không gian lúc, có thể mượn nên không gian ở trong chi lực lượng dùng cho chiến đấu trở. Bởi vì vi không hoàn toàn mở ra trạng thái, hiện chỉ có thể thuyên chuyển hiện có không gian hợp lực chi 1%. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đã minh bạch, chức năng này, nghĩ đến tiểu là Mục Tử Vân theo như lời, nắm giữ không gian chi lực A. Chỉ định tạm thời ký chủ. Hà Lâm Hoa đang nhìn đến cái này một tuyển hạng về sau, lại bỗng nhiên nghĩ đến, Mục Tử Vân đã từng khẩn cầu chính mình cho phép nàng có thể thuyên chuyển trong đó là một loại không gian lực lượng, chẳng lẽ cái này là chỉ định ký chủ. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, lập tức dò hỏi, cái này chỉ định tạm thời ký chủ, có phải hay không tiểu là có thể khiến người khác cũng có điều động cái không gian này lực lượng ý tứ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giải thích không hoàn chỉnh. Chỉ định tạm thời ký chủ, là do ký chủ nhận định, có thể tại chỉ định thời gian ở trong, lại để cho những sinh vật khác thể tạm thời có được nên chỉ định không gian có chút quyền hạn. Ký chủ hiện có được không hoàn toàn độc lập không gian 1, nên công năng không toàn bộ mở ra, chỉ định ký chủ có thể có được quyền hạn mức 1, chỉ định tạm thời ký chủ số lượng 3 người. Ách Hà Lâm Hoa hé mắt, nói như vậy, cái này một đầu, trên thực tế tiểu là Mục Tử Vân nghĩ như vậy rồi. Đã có thể tạm thời chỉ định 3 người, cái kia cho Mục Tử Vân một cái danh lạch, ngược lại cũng không phải là không thể được. Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút còn lại 2 cái, lại hỏi, cái này không gian diễn hóa lại là có ý gì? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, cái gọi là không gian diễn hóa, là chỉ tại không gian mở ra dưới tác dụng, không gian thời gian, không gian dựa theo ký chủ suy nghĩ, tiến hành không ngừng mở rộng, nên công năng cần đại lượng năng lượng, thỉnh ký chủ thận trọng lựa chọn, chú thích, nên công năng tại không gian mở ra sau tự động vận chuyển, thỉnh ký chủ chú ý. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không gian diễn hóa mở ra 2 phút, không gian tiêu hao tất cả thuộc tính linh lực 2.000 vạn, công đức 200 vạn, nghiệp lực 200 vạn. Thận trọng lựa chọn. Con thận trọng lựa chọn cái giám A còn hắn mèo ô chú ý. Chú ý con em ngươi à, nói thẳng lão tử một mở ra, tiểu có thể như vậy chẳng phải được. Còn hắn mèo ô tán gẫu nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa xem như minh bạch, những này chó ma công năng, tiểu hiện giai đoạn mà nói, đối với Hà Lâm Hoa hiệu quả cái kia chính là lừa bịp tha lừa bịp. Cuối cùng một cái, không gian sinh vật thể tiếp nhận lại là có ý gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, cái gọi là không gian sinh vật thể tiếp nhận, là chỉ ký chủ có thể bằng vào đối phương ý nguyện, mời bất luận cái gì đẳng cấp sinh vật thể, hoặc là cưỡng chế thực lực không cao tại bản thân sinh vật thể tiến vào chiếm giữ nên không gian ở trong. Chỗ có sinh vật thể tiến vào nên không gian về sau, thực lực không cao tại ký chủ người không cách nào cải lời ký chủ mệnh lệnh, thực lực cao hơn ký chủ người có thể cải lời ký chủ mệnh lệnh. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, mỗi đưa vào hoặc phóng thích một cái sinh vật thể, cần tiêu hao tất cả thuộc tính linh lực 200 vạn, công đức 20 vạn, nghiệp lực 20 vạn. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận a. Hắn mèo ô cái này không gian là rớt xuống linh lực trong đống rồi hả? Như thế nào làm gì đều muốn linh lực a a a. Chương 607, tuyệt vọng chi ngoài tháp nguy cơ, lừa bịp độc lập không gian, vạn chữ đại trương. Chương 608, cường hãn độc lập không gian, một mình truy tung, ảnh hiện, vạn chữ đại trương. Chương 608, cường hãn độc lập không gian, một mình truy tung, ảnh hiện, vạn chữ đại trương. Nhà danh về sau. Hà Lâm Hoa lại kinh hãi lạnh mình điệu tính một cái sổ sách, cái này tính toán phía dưới, Hà Lâm Hoa càng thêm buồn bực, nha nha cái phi ngươi coi như là rơi vào linh lực trong đống, tiêu mất vào đi thôi, thế nhưng mà ngươi cái này chào giá không khỏi cũng quá độc ác một chút ta. Hà Lâm Hoa hiện tại đại khái còn có 1.600 nhiều thủ hạ, cái này 1.600 nhiều thủ hạ, dựa theo mỗi người tất cả thuộc tính linh lực 2.000 vạn, công đức 200 vạn, nghiệp lực 200 vạn tính toán một lần, cần có linh lực vi tất cả thuộc tính 32 ước đã ngoài, mà công đức nghiệp lực cũng đều tại 300 triệu 2. Khủng bố như vậy chỉ số, mà Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong này ít điểm linh lực giá trị, vừa vặn đủ đem người bỏ vào, sau đó lại cho thú nhận đến đấy. Cái này không khỏi có chút quá lửa bịp đi à nha. Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa cái hót nhi, im lặng mà hỏi thăm, luyện hồn thần điện, cái này linh lực giá trị có thể hay không thiếu một ít à? Nhiều như vậy linh lực giá trị, quá kinh khủng a. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên không gian vi không hoàn toàn độc lập không gian, các hạng công năng đều có không hoàn chỉnh tính. Ký chủ như có thể cung cấp không gian hạt giống mảnh vỡ 50, nên không hoàn toàn độc lập không gian có thể hoàn thiện vi nguyên vẹn độc lập không gian. Nguyên vẹn độc lập không gian sinh vật thể tiếp nhận công năng không cần thiết hao tổn bất luận cái gì linh lực, khắc, mỗi gia tăng cùng nơi không gian hạt giống mảnh vỡ, không hoàn toàn độc lập không gian có thể hoàn thiện một bộ phận công năng, sinh vật thể đem tiếp nhận công năng cần thiết linh lực, công đức, nghiệp lực giảm bớt 5/10. Ngươi nói còn không bằng không nói Hà Lâm Hoa bó tay rồi, tiêu hiện tại tình huống này, muốn giải quyết cùng nơi không gian hạt giống mảnh vỡ, đều cùng lên trời độ khó không sai biệt lắm. Đầu tiên, những này độ kiếp kỳ trí tuệ hình quái vật căn bản không có tốt như vậy giết, Hà Lâm Hoa lần này đã nhận được cái này nơi không gian hạt giống mảnh vỡ, thuần túy tiểu là vận khí cho phép, hơn nữa, coi như là gặp lại đến trí tuệ hình quái vật, một lần nữa cho giết chết, cũng không nhất định sẽ có không gian hạt giống mảnh vỡ a. Sưu tập không gian hạt giống mảnh vỡ công việc hàng này, Hà Lâm Hoa từ lúc sớm trước kia, sẽ đem cái này cho rằng sau này nhất nhiệm vụ trọng yếu nhất rồi. Hà Lâm Hoa đem cái này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu lại vùng ra não bên ngoài, tiếp tục tự hỏi, vốn là, Hà Lâm Hoa còn nghĩ đến, chờ cái này không hoàn toàn độc lập không gian sau khi xuất hiện, chính mình có thể đem tất cả mọi người cho đưa đến độc lập không gian ở trong, sau đó chính mình một người đi tầng thứ 7 lưu lạc đây này dù sao, nếu mang theo 1.600 nhiều người cùng nhau tiến vào tầng thứ 7, mục tiêu này thật sự là quá lớn một chút, rất nhanh cũng sẽ bị quái vật, linh. Thú A cái gì hợp lý thành thêm đồ ăn thì rồi. Mà Hà Lâm Hoa chính mình đâu này? Có kim một cáo choàng, tại linh lực cung ứng phía dưới, Hà Lâm Hoa có thể một mực tàng hình, chỉ cần những cái kia đại thừa kỳ quái vật, linh thú sẽ không nhàn rỗi nhàm chán tìm Hà Lâm Hoa xui, về. Ấy cho dù thật là an toàn được rồi. Đem người đưa vào độc lập trong không gian cần linh lực, triệu hoán đi ra còn cần linh lực. Còn có nhất bi thúc, cái này không hoàn toàn độc lập không gian mở ra cần linh lực, đóng cửa còn hắn meo ô cần linh lực. Mở ra thời điểm còn tiếp tục tiêu hao linh lực, không gian đóng cửa về sau, người ở bên trong còn không biết sống hay chết đây này như vậy tính toán xuống, thứ này quả thực tiểu cùng phế vật không có gì khác nhau như nha. Nhiều lắm là tại siêu cấp nguy hiểm thời điểm, có thể đem người đưa vào đi tránh tị nạn. Chờ tị nạn đã xong, lại phải đem bọn hắn cho triệu hoán đi ra. Bằng không, cái này linh lực hao tổn nhiều lắm, cuối cùng nói không chừng liền mọi người triệu hoán không đi ra rồi. Hà Lâm Hoa tại trải qua một phen sau khi tự hỏi, cho cái này không hoàn toàn độc lập không gian hoa lên một cái phi thường thành thật đánh giá, công năng là không tệ, nhưng cần khai khải công có thể, là quá lừa bịp. Hà Lâm Hoa đau đầu trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước tại cái đó khôi lỗi trong xào huyệt, đã nhận được một cái nguyên tinh kia mà dựa theo mục tử vân thuyết pháp, cái này nguyên tinh tiểu là chuyên môn cho không gian cung cấp nguồn năng lượng, cũng không biết cái này nguyên tinh đối với cái này không hoàn toàn độc lập không gian có cái gì không tác dụng. Hà Lâm Hoa cũng không có cao như vậy yêu cầu. Chỉ cần cái này nguyên tinh có thể đem tất cả mọi người ra vào độc lập không gian linh lực nhu cầu giảm phân nửa là được rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức hỏi, luyện hồn thần điện, nguyên tinh ngươi có biết hay không là cái gì? Ta nghe người ta nói, nguyên tinh hình như là chuyên môn cho không gian cung cấp nguồn năng lượng, thứ này có thể hay không giảm bớt cái này không hoàn toàn độc lập không gian hao tổn. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đưa ra nguyên tinh tư liệu, không tồn tại ở luyện hồn thần điện cơ sở dữ liệu nội. Thỉnh ký chủ xuất ra vật dụng thực tế, hoặc là buông tha cho tương quan thao tác. Xuất ra vật dụng thực tế. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ, hắn ngày hôm qua đạt được cái này nguyên tinh thời điểm, cầm ở trong tay mặt, luyện hồn thần điện thế nhưng mà một chút phản ứng đều không có. Nói như vậy, cái này nguyên tinh đối với luyện hồn thần điện ở trong độc lập không gian căn bản một chút tác dụng đều không dậy nổi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ tới khả năng này, nhưng là ở đâu chịu hết hy vọng. Hắn thần thức khẽ động, tạm thời thối lui ra khỏi cái không gian này. Sau đó thò tay một phen, đã đem cái kia nơi nguyên tinh cho sờ soạng đi ra. Nguyên tinh vừa ra tới, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp lên tiếng đâu rồi, Hà Lâm Hoa liền lại đã nghe được thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lần này hệ thống thanh âm nhắc nhở, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, có thể nói là sắp tới sở hữu thanh âm nhắc nhở bên trong tuyệt vời nhất thanh âm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện kỳ lạ không gian kết quả không gian nguồn năng lượng tinh thạch, hệ thống dò xét có thể đối với không hoàn toàn độc lập không gian tiếp tục cung ứng năng lượng, dùng cam đoan không hoàn toàn độc lập không gian từng bước diễn hóa, xin hỏi phải chăng hấp thu. Ha ha ha, có thể đối với độc lập không gian tiếp tục cung ứng năng lượng. Nói như vậy, cái này nguyên tinh đối với cái này luyện hồn thần điện ở trong độc lập không gian, nếu là có hiệu quả đúng không? Bất quá, lúc trước Hà Lâm Hoa trong tay nắm nguyên tinh thời điểm, cái này luyện hồn thần điện như thế nào hội một chút phản ứng đều không có đâu này. Giống như căn bản cũng không có nhắc nhở hấp thu cái đồ vật này a. Chẳng lẽ là bởi vì, lúc trước cái này không gian còn không có có diện hóa đi ra, cho nên cũng không có phát hiện nguyên tinh kỳ lạ công năng, mới không có nhắc nhở hấp thu hay sao? Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra loại ý nghĩ này, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Luyện hồn thần điện hấp thu các loại thứ đồ vật, chỉ nếu không có xuất hiện tương ứng công trình kiến trúc thời điểm, tiểu cũng không có tương ứng cảm ứng, lẽ ra như thế. Hấp thu Hà Lâm Hoa não trung tuyển chọn hấp thu, sau đó bắt đầu lặng lặng yên cùng đợi. Cái này nguyên tinh hấp thu cần thiết thời gian cũng không phải rất dài, gần kề nửa phút về sau, nguyên tinh cũng đã hấp thu hoàn tất, xuất hiện ở luyện hồn thần điện ở trong, mà Hà Lâm Hoa trong tay nguyên tinh lại biến mất không thấy. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không hoàn toàn độc lập không gian một sử dụng không gian nguồn năng lượng tinh thạch một, có thể không cần thiết hao tổn linh lực, công đức, nghiệp lực, đối với không gian tiến hành từng bước diễn hóa, phải chăng sử dụng. Vâng, Hà Lâm Hoa lựa chọn vâng, sau đó, chỉ thấy luyện hồn thần điện ở trong nguyên tinh biến mất không thấy gì nữa, mà ở siêu cấp vật phẩm cửa hàng diễn hóa độc lập không gian ở trong, tắc thì xuất hiện một khỏa kỳ dị tinh thạch, lúc trước tại khôi lỗi xào huyệt ở trong thời điểm. Bởi vì Hà Lâm Hoa cũng không phải cái kia không gian chủ nhân, cho nên nhìn không tới không gian ở trong chỗ có biến, mà bây giờ cái không gian này chủ nhân tựu là Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa có thể rõ ràng địa chứng. Kiến, ở đằng kia trăm vạn khỏa tinh cầu chính giữa, nguyên tinh hướng ra phía ngoài kéo dài vươn trăm vạn căn không màu nguồn năng lượng đường cong, liên tục không ngừng địa hướng về những tinh cầu này nội chuyển thâu lấy nguồn năng lượng. Trừ lần đó ra, phù giữa không trung C, cũng có vô số nguồn năng lượng đường cong tại qua lại xoát động lên. Theo nguồn năng lượng đường cong qua lại xoát động, trong không gian như có như không tản ra không gian chấn động, tựa hồ có cái gì đó tại chậm rãi thành hình. Tốt cảm giác kỳ quái A, Hà Lâm Hoa là cái không gian này chủ nhân, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cái này không gian tựu là Hà Lâm Hoa. Không gian ở trong biến hóa, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, tự nhiên cũng là có khắc sâu cảm thụ đấy. Hà Lâm Hoa thậm chí có thể rõ ràng địa cảm giác được, theo những này nguồn năng lượng đường cong xoát động, chính mình đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không hoàn toàn độc lập trong không gian xuất hiện không gian nguồn năng lượng tinh thạch, linh lực diễn hóa công năng bị không gian nguồn năng lượng tinh thạch cung cấp nguồn năng lượng chỗ thay thế. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, từ nay về sau, không gian nguồn năng lượng tinh thạch tồn lúc trước đề xuống, nên không hoàn toàn độc lập không gian diễn hóa không cần thiết hao tổn bất luận cái gì linh lực giá trị, công đức giá trị, nghiệp lực giá trị. Ha ha ha, quả nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm, cái này nguyên tinh tác dụng, thật đúng là không nhỏ a, cùng nơi nho nhỏ nguyên tinh thoáng cái tiểu cho Hà Lâm Hoa còn lại n hơn linh lực, công đức cùng nghiệp lực. Quan trọng nhất là, có nguyên tinh tồn tại, loại này không hoàn toàn độc lập không gian mở ra về sau, căn bản là không cần lo lắng mở ra lúc hao phí linh lực, cũng là có thể một mực mở ra. Bởi như vậy, cái không gian này một ít tác dụng, liền rất càng lớn. Ít nhất, Hà Lâm Hoa có thể tùy thời tùy khắc địa mượn cái không gian này lực lượng, mà không cần nói là cần điều động không gian lực lượng thời điểm, mở lại khải cái này độc lập không gian. Còn có, cái không gian này có thể một mực mở ra, vậy sau này khiến người khác gần nút tại cái không gian này ở trong, cũng dễ dàng một chút. Ít nhất không cần lo lắng không gian đóng cửa về sau những cái kia chuyện hồ đồ nhi. Hà Lâm Hoa vui cười ai trong chốc lát về sau, mới lại hỏi, đúng rồi, hiện tại nơi này không hoàn toàn độc lập không gian công năng, vẫn có lấy rất nhiều hạn chế sao. Cái kia sinh vật thể tiếp nhận cần thiết năng lượng, có không có giảm bớt một ít. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Nên không gian nguồn năng lượng tinh thạch chỉ có thể dùng cung cấp không gian diện hóa chi năng lượng, không chuẩn bị mặt khác công năng. Nên không hoàn toàn độc lập không gian sở hữu công năng, trừ không gian diện hóa công năng toàn bộ mở ra bên ngoài, mặt khác hạn chế như trước tồn tại. Như trước tồn tại. Cái kia chính là nói, Hà Lâm Hoa y cái chủng loại kia lại để cho người ra vào toàn bộ miễn phí công việc, căn bản không có khả năng rồi hả? Tuy nhiên trong lòng có chút thất lạc, nhưng có thể có được như vậy một cái không gian, nhưng lại có nhiều chức năng như vậy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm coi như là rất hài lòng. Lại tại nơi này không hoàn toàn độc lập trong không gian dạo chơi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia cái gọi là mượn độc lập không gian lực lượng, tăng cường bản thân sức chiến đấu biện pháp, cũng không biết hiện tại tại cái không gian này, nếu như Hà Lâm Hoa từ đó hấp thu không gian lực lượng tiến hành chiến đấu, sẽ có bao nhiêu sức chiến đấu. Ngàn muốn vạn muốn, không bằng chính mình thí nghiệm thoáng một phát nhìn xem. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, sau đó trực tiếp phi thân lên, hướng về cách đó không xa mấy con quái vật bay đi. Trần Hương, Tiểu Hạ chờ gặp Hà Lâm Hoa động, nguyên một đám cũng liền bệ bộn phi thân lên, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, cũng không thèm để ý, lại để cho Trần Hương, Tiểu Hạ sau khi trở về, mới lại trực diện địa chống lại những này quái vật. Không cần huyền âm kiếm, trực tiếp thân thể nên chiến. Hà Lâm Hoa trên người vận chuyển linh lực, hung hăng địa hướng về những này quái vật trong thực lực thấp nhất một chỉ phân thần sơ kỳ quái vật đụng tới. Phân thần kỳ đỉnh phong cùng phân thần sơ kỳ, ở trong đó chênh lệch, thế nhưng mà không thể dùng tính bằng lẽ thường đấy. Hà Lâm Hoa thoáng cái đụng đánh tới, cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp sẽ đem cái con kia phân thần sơ kỳ quái vật cho bị đâm cho trọng thương, hấp hối. Xem bộ dạng như vậy, coi như là Hà Lâm Hoa không động thủ lần nữa, cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Quá yếu, phân thần sơ kỳ quá yếu. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Trung quanh, mặt khác mấy con quái vật tuy nhiên chứng kiến đồng bạn trong chớp mắt đã bị kích thương, nhưng là đối với những này không có thần trí quái vật mà nói, cũng gần kề chỉ là có một ít sợ hãi mà thôi. Bất quá, loại này sợ hãi cũng không thể ngăn trở bọn hắn trùng kích bộ pháp. Những này quái vật nguyên một đám lại hướng về Hà Lâm Hoa trùng kích tới, tốc độ nhanh tuyệt, trong chớp mắt công phu, mấy con quái vật đã vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt nhi. Mượn không gian lực lượng, Hà Lâm Hoa thần thức cùng luyện hồn thần điện một câu thông, sau đó, trong đầu liền vang lên thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ mượn dùng không hết toàn bộ độc lập trong không gian lực lượng. Nên không hoàn toàn độc lập không gian vừa mới diễn hóa hoàn thành, không gian lực lượng bạc nhược yếu kém, ký chủ có thể mượn không gian lực lượng 3 phút. Thời gian vượt qua 3 phút, sẽ đối với không hoàn toàn độc lập không gian tạo thành không thể đoán được chi tổn hại. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy chính mình trên người trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Chính mình thân thể cường độ, kinh mạch cường độ còn có linh lực cường độ, tại trong nháy mắt đã nhận được tăng cường, thậm chí còn mà ngay cả được nhận định không thể cường hóa thân thức, đều đã nhận được trình độ nhất định bên trên cường hóa. Loại biến hóa này, nếu nói cho bình thường tu sĩ đến nghe, cái kia chắc chắn sẽ không đã tin tưởng. Cường hảo cường tại đây không gian lực lượng gia trì phía dưới, ta hiện tại thân thể lực lượng, thân thức cường độ còn có linh lực mức, đã không thể so với hợp thể kỳ đỉnh phong kém bao nhiêu. Không gian chi lực tăng phúc phía dưới, theo lại để cho thực lực của ta suốt cất cao một cái cảnh giới. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại loại cảnh giới này xuống, đừng nói là 3 phút rồi, tự là 1 phút đồng hồ, cũng đầy đủ đem sở hữu địch nhân sẽ thành mảnh nhỏ rồi. Hà Lâm Hoa cầm nắm hai cái lòng bàn tay, quay mắt về phía bay nhào hướng chính mình quái vật, căn bản không quan tâm. Bang bang! Quái vật đánh tới Hà Lâm Hoa trên người, còn chưa kịp vào thân, đã bị Hà Lâm Hoa trên người hộ thể linh lực cho ngăn trở. Cực lớn lực va đập lượng, đem Hà Lâm Hoa hộ thể linh lực phá vỡ một ít, thậm chí còn đem Hà Lâm Hoa thân thể đánh bay, bay về phía sau lưng. Bất quá, hiện tại loại cường độ này công kích, muốn Hà Lâm Hoa tạo thành cái gì tổn thương, cái kiếp nhưng chỉ có vọng tưởng. Hừ, mấy cái tiểu quái vật, vừa vặn cho ta xem, lực lượng của ta tăng phúc về sau đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hà Lâm Hoa sắc mặt rét lạnh, hai mắt tùy ý địa tại những này quái vật trên người quét qua. Sau đó trực tiếp vung quyền đi ra ngoài, một quyền một cái, nện đã đến những này quái vật trên người. Nếu đổi lại vài phần chung trước, Hà Lâm Hoa như vậy nện vào những này quái vật trên người, nhiều lắm là thì ra là đem những này quái vật nện thương, giống như là cái con kia túi xuống muốn chết quái vật đồng dạng. Bất quá hiện tại nha, Hà Lâm Hoa một đấm đi qua, những thế lực kia không đến phân thần kỳ đỉnh phong quái vật, rõ ràng trực tiếp bị Hà Lâm Hoa thiết quyền cho nện thành nát bấy, hóa thành một đống nhục về phần phân thần kỳ đỉnh phong. Mặc dù không có bị Hà Lâm Hoa trực tiếp nện thành đủ, nhưng thực sự đại bộ phận trọng thương, có thậm chí trực tiếp bị nện thành hai đoạn, lập tức là không sống rồi. Mấy dưới nắm tay đi, chung quanh xông lên quái vật, đã bị Hà Lâm Hoa đều đập chết, cái này hay vẫn là Hà Lâm Hoa gần kề chỉ vận dụng thân thể lực lượng. Nếu như Hà Lâm Hoa nếu toàn lực thúc giục huyền âm kiếm, dù là không có âm ma cổ vương phá linh hiệu quả, cũng có thể trong chớp mắt chém giết sạch ngàn vạn phân thần kỳ quái vật. Hiện tại, ta quyền trên mặt lực lượng chỉ sợ đã không thể so với Nana muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, Nana là đại lực thần tộc, có chủng tộc thiên phú, tuy nhiên cũng chỉ có phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, thổ nguyên tố thần quyền uy lực, cũng không có thể so với ta sẽ kém bên trên bao nhiêu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư, cộng thêm hưng phấn. Thể tu có thể tu chỗ tốt, mà Hà Lâm Hoa nếu sử dụng huyền âm kiếm, cái kia kỳ nhị yến na căn bản đánh không lại tại loại trạng thái này phía dưới Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa còn muốn lại nếm thử một chút băng sơn kích, liệt diễm tập cái này hai chiêu không hạn chế pháp thuật, thế nhưng mà cái này 3 phút thời gian, lại đã đến. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có không hề mượn không gian lực lượng, lại quay trở lại ngồi xếp bằng tốt. Mượn không gian lực lượng về sau, Hà Lâm Hoa thân thể cũng hơi chút có một ít mệt mỏi. Loại này mệt mỏi, giống như là sử dụng 1/3 linh lực phóng ra một cái siêu cấp pháp thuật đồng dạng. Tuy nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại cũng không là cái đại sự gì nhi. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức lại nhớ tới luyện hồn thần điện ở trong, vây tay, đem Mục Tử Vân cho gọi về tới, tùy ý mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, ngươi có nghĩ là muốn nếm thử một chút mượn không gian lực lượng là cái gì mùi vị? Mục Tử Vân nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, vốn là ngây ngốc một chút, sau đó hưng phấn mà hỏi, công tử, ngài đã thành công địa diễn hóa ra một cái không gian. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta bây giờ là diễn hóa ra một cái không gian. Bất quá, cái không gian này gần kể chỉ là một cái không hoàn toàn độc lập không gian, bên trong công năng có hạn. Bất quá, cho ngươi đương thoáng một phát cái không gian này tạm thời chủ nhân, lại còn không phải cái gì nan đề. Công tử, thỉnh thành toàn nô tài Mục Tử Vân không nói hai lời, lại té quỵ trên đất. Hà Lâm Hoa vốn là tiểu kế hoạch lấy muốn cho Mục Tử Vân một cái ký chủ quyền hạn, hắn sở hữu trong thủ hạ, Mục Tử Vân thực lực nguyên vốn là mạnh nhất, cũng là Hà Lâm Hoa thủ hạ lớn nhất bảo đảm. Bây giờ có thể lại để cho Mục Tử Vân thực lực càng thêm tăng cường một ít, Hà Lâm Hoa đương nhiên cam tâm tình nguyện rồi. Hiện tại Mục Tử Vân có như vậy khẩn cầu, tự nhiên là không nói hai lời trực tiếp đồng ý rồi. Thân thức khẽ động, Hà Lâm Hoa đã lại tiến nhập độc lập không gian ở trong, đã tìm được chỉ định tạm thời ký chủ hợp nhất. Trong thần thức lựa chọn đem Mục Tử Vân lựa chọn vì chỉ định tạm thời ký chủ. Lựa chọn hoàn tất về sau, luyện hồn thần điện lại cấp ra thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài là hay không muốn ủy nhiệm luyện hồn thần điện nội hồn thể Mục Tử Vân vì không hoàn toàn độc lập không gian chi tạm thời ký chủ. Chú thích, ủy nhiệm tạm thời ký chủ về sau, tạm thời ký chủ có thể căn cứ ký chủ yêu cầu, đạt được bộ phận quyền hạn. Tạm thời ký chủ đã bị ký chủ quản chế, ký chủ có thể tùy thời cướp đoạt tạm thời ký chủ hết thảy quyền lực. Xác định ủy nhiệm. Hà Lâm Hoa não trung tuyển chọn, sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa tiếng nổ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ ủy nhiệm luyện hồn thần điện nội hồn thể Mục Tử Vân vi không hoàn toàn độc lập không gian tạm thời ký chủ. Tạm thời ký chủ hiện không cái gì quyền lực, chỉ có thể tại không hoàn toàn độc lập không gian tùy ý ra vào. Như ký chủ nguyện ý, có thể tự chủ an bài hồn thể Mục Tử Vân đạt được có chút quyền hạn. Công tử, nô tài cảm thấy không gian lực lượng nô tài. Nô tài tựa hồ cảm giác được, cùng cái kia không gian là nhất thể đấy Mục Tử Vân hưng phấn mà ồn ào lấy. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ngươi bây giờ tiểu là cái không gian này tạm thời ký chủ rồi. Ân, hắn quyền hạn của hắn cho ngươi cũng không có, ngươi có thể có điều động không gian lực lượng quyền hạn, cũng như vậy đủ rồi. Tạ công tử tạ ơn công tử Mục Tử Vân lại vội vàng nói tạ, có thể thuyên chuyển không gian lực lượng, đã lại để cho nô tài rất thỏa mãn. Cảm tạ công tử đại ân đại đức, nô tài suốt đời khó quên. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tốt rồi đừng nói những này lời ong tiếng ve rồi. Nói cho ngươi biết, về sau cho ta an tâm làm việc, chờ ta có thể diễn hóa mặt khác không gian thời điểm, tự là đem một cái không gian quyền hạn toàn bộ cho ngươi lại có thể thế nào. Mục Tử Vân lại là ba phen mấy bận mà nói tạ về sau, rốt cục đứng dậy thỉnh lui, chạy tới không hoàn toàn độc lập không gian ở trong, cảm thụ không gian kia lực lượng đi. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì lại tùy ý địa tra nhìn một chút không gian tình huống. Càng làm kiến chúa còn có ngốc nghếch vô tâm cho thiết lập thành cái này độc lập không gian tạm thời ký chủ. Ngốc nghếch vô tâm tuy nhiên là hai người, nhưng là vì hắn hồn thể bị luyện hồn thần điện thừa nhận làm một cái người, này đây cũng bị không gian lặng yên cho rằng một người. Hơn nữa kiến chúa, độc lập không gian có thể thiết lập ba cái tạm thời ký chủ danh lạch, đã toàn bộ bị Hà Lâm Hoa cho dùng xong rồi. Mục Tử Vân, kiến chúa, ngốc nghếch vô tâm, những người này đều là Hà Lâm Hoa thủ hạ người mạnh nhất e giờ. Ý bọn hắn có thể thuyên chuyển không gian chi lực về sau, tin tưởng tại về sau trong chiến đấu, cũng nhất định có thể phát huy càng cường đại hơn tác dụng. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng từng nghĩ tới, đem âm ma cổ vương, rùa khổng lồ thiết đặt làm tạm thời ký chủ, bất quá do dự về sau, hay vẫn là thôi rồi. Tại tầng thứ 6 ở trong, Hà Lâm Hoa cần, dù sao hay vẫn là càng cường đại hơn sức chiến đấu nếu tiến vào tầng thứ 7 về sau, tình huống phát sinh biến hóa. Hà Lâm Hoa cũng không ngại đem những này tạm thời ký chủ danh tự cho đổi thoáng một phát. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa thần thức mới lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Vừa rồi tại hồn phách thu nhận điện trong đi dạo thời điểm, rùa khổng lồ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Có rùa khổng lồ bảo hộ, Hà Lâm Hoa cũng có thể an tâm địa ném những người khác, chính mình chạy đi tìm Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai đại kẻ dở hơi rồi. Vừa mới mở to mắt, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na đang tại tò mò chằm chằm vào Hà Lâm Hoa xem, mà Bác Cung Yến cũng ở một bên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt hắn. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, sờ lên đầu, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi như vậy xem ta làm gì? Bác Cung Yến miệng nhỏ vểnh lên cao hơn, bất mãn nói, ai nhìn ngươi rồi hả? Hừ. Mà Kỳ Nhị Yến Na tắc thì sững sờ nói, ta cảm giác được, vừa rồi lực lượng của ngươi thoáng cái tăng cường rất nhiều, đây là cái gì duyên cớ? Cái này Hà Lâm Hoa do dự một chút, hay vẫn là nhỏ giọng địa truyền âm nói ra, thân thể của ta lực lượng có một cái không gian, ta vừa rồi mượn không gian chi lực. Nha Kỳ Nhị Yến Na tựa hồ gần kể chỉ là muốn hỏi thoáng một phát nguyên nhân mà thôi, gặp Hà Lâm Hoa nói ra nguyên nhân, cũng tiểu không hề để ý tới rồi. Về phần Bắc Cung Yến, nàng hiện tại trong lòng mặt ngược lại là rất tốt kỳ Hà Lâm Hoa trong miệng nói không gian còn có không gian chi lực đấy. Bất quá nha, nàng đường đường Bắc Cung đại tiểu thư, hôm qua mới bị cái nào đó vô lương giá hỏa hung hăng địa đánh cho một trận bờ mông, hiện tại còn đau đây này làm cho nàng hiện tại tiểu hạ thấp tư thái, hướng người kia hỏi một cái nhảm chán vấn đề. Điều này sao có thể? Nàng Bắc Cung đại tiểu thư, nếu phát giận không phát cái 2-3 ngày, cái kia còn gọi đại tiểu thư mà. Hà Lâm Hoa cũng không có để ý tới những này, mà là tiếp tục nói ra, đúng rồi, từ giờ trở đi, các ngươi tiểu tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Rùa khổng lồ thương thế đã khôi phục, ta khiến nó bảo hộ các ngươi, ta chính mình đi tìm Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này, đã minh bạch không vậy? Lúc trước, Hà Lâm Hoa còn nghĩ đến, đem tất cả mọi người cho chiêu tiến không hoàn toàn độc lập không gian ở trong, trực tiếp mang người ra đi được rồi. Bất quá hắn nghĩ lại, tại tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, thế nhưng mà còn phải đi qua một lần cảnh giới chi quang đây này, nếu như Hà Lâm Hoa hiện tại đem người cho gọi về đi vào, chờ đến truyền tống môn trước sẽ đem người cho triệu hoán đi ra, này vừa đến vừa đi, lãng phí linh lực giá trị, vậy cũng tiểu quá kinh khủng rồi. Hơn nữa tiến vào cảnh giới chi quang sau tăng thực lực lên còn cần linh lực, tiến vào tầng thứ 7 về sau, Hà Lâm Hoa đương nhiên không thể mang theo nhiều người như vậy hoạt động, nhất định phải đem bọn hắn đưa vào độc lập trong không gian. Hà Lâm Hoa nhìn xem chính mình cái kia vừa vặn chỉ đủ một vào một ra linh lực giá trị, cuối cùng nhất hay vẫn là sáng suốt lựa chọn tiến vào tầng thứ 7 về sau lại áp dụng kế hoạch này rồi. Người Yến Na nhẹ gật đầu, phi thường khẳng định. Hiển nhiên, nàng bây giờ đối với Hà Lâm Hoa thực lực phi thường tán thành, nhận thức vì người nam nhân này căn bản không cần chính mình bảo vệ. Mà Bác Cung Yến tắc thì kinh ngạc nói, a làm cái gì mà ngươi thật đúng là muốn đem chúng ta ném, chính mình chạy đi tìm cái kia lượng tên khốn kiếp a muốn ta nói. Cái kia lượng tên khốn kiếp căn bản không đáng chúng ta đi tìm, trực tiếp ném bọn hắn rời đi được rồi. Mò mẫm nói cái gì đó Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trừng mắt liếc đi qua. Bác Cung Yến lập tức rụt rụt cổ, lại vểnh lên miệng nói, người ta nói đúng là thoáng một phát chính mình ý kiến nha. Cái kia hai tên gia hỏa, xác thực không phải vật gì tốt, thử chí ít có hai người bọn họ tại, chúng ta tiểu là một đường không may đấy. Ách được rồi, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng ta không thể nói như vậy trắng ra không phải. Hà Lâm Hoa quay đầu, quét Trần Hư, Tiểu Hạ liếc, nói ra, hai người các người, tổ chức thoáng một phát sở hữu tu sĩ, một lần nữa leo lên rùa khổng lồ trên lưng, chờ ta trở lại, nếu là gặp được nguy hiểm gì, trực tiếp lại để cho rùa khổng lồ liên hệ ta. Đến lúc đó ta sẽ lập tức đuổi trở lại. Vâng, công tử. Trần Hư, Tiểu Hạ hai người đều lên tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, đem rùa khổng lồ cho gọi về đi ra. Rùa khổng lồ vừa xuất hiện, liền hưng phấn mà giống hai tiếng. Sở hữu tu sĩ tại thấy được rùa khổng lồ về sau, đều là có chút hưng phấn. Mỗi ngày cưỡi lấy rùa khổng lồ thời điểm, không có phát hiện rùa khổng lồ thì tốt hơn. Hiện tại rùa khổng lồ tạm thời mất, bọn hắn mới nhận thức đến, rùa khổng lồ là trọng yếu đến cỡ nào. Ít nhất, nếu như rùa khổng lồ không có ở biên giới chỗ đó bị thương, tại gặp được đại con Jun thời điểm, tiêu không cần chật vật trốn chạy để khỏi chết, tại gặp được ma tâm thú phục kích thời điểm, cũng sẽ không biết thương vong thảm trọng rồi. Đem rùa khổng lồ lưu lại về sau, Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long, Vân cười khẽ chắp tay từ biệt. Tự nhiên có không ít thuộc hạ nói và, nguyện ý cùng đi Hà Lâm Hoa cùng nhau đi tới, nhưng đều bị Hà Lâm Hoa lời nói dịu dàng xin miễn. Hà Lâm Hoa độc thân tiến đến, chính yếu nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa có thể sử dụng kim một áo choàng trường kỳ tàng hình, một đường truy tung có thể thiếu gây rất nhiều phiền toái, tăng thêm tốc độ. Nếu lại mang một cái đằng trước người, cái kia chính là vương hữu, nhất định sẽ kéo chậm tốc độ. Cái kia rồi lại ra sao khổ đến quá thay. Hà Lâm Hoa cũng sẽ không tại phía trên này hồ đồ rồi. Một đường truy tung, dọc theo Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người một đường lưu lại cái kia rõ ràng đánh dấu. Hà Lâm Hoa càng là đi phía trước, càng là đau đầu. Hà Lâm Hoa về phía trước mặt phi hành có một khoảng cách, rốt cục đem một đầu tuyến đường đi tới đỉnh về sau, kết quả lại hắn meo ô phát hiện, Trương Hảo Hảo cái thằng này rõ ràng tại nơi nào rẽ vào cái chỗ cong, lại hướng về một con đường khác bên trên bay đi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa tại những này đánh dấu chỉ dẫn phía dưới, đó là một con đường đón lấy một con đường đi a, kết quả cái này càng chạy càng tráng vắng đầu, càng chạy càng hồ đồ. Rõ ràng về phía trước, kết quả đi tới lao đại, một cua quẹo nhi chạy bên phải đi, hướng bên phải đi không bao xa, kết quả lại một cua quẹo, thành hướng phía sau. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua hơn 10 ngày công phu, Hà Lâm Hoa tại đây cây trong rừng đi dạo, thật sự là đầu lớn như cái đấu a. Hà Lâm Hoa đoạn đường này truy tung đi qua, thậm chí còn phi thường quỷ dị địa lại nhớ tới chính mình nơi trú quân vài chục lần. Lần thứ nhất về tới nơi trú quân thời điểm, Hà Lâm Hoa còn đi vào đi dạo, hỏi thăm tốt, nói rằng lý do. Lần thứ hai thời điểm, Hà Lâm Hoa lại đi vào đi dạo, nói rằng lý do. Lần thứ ba, lần thứ tư. Sau này thời điểm, Hà Lâm Hoa lại đi dạo đến nơi trú quân thời điểm, căn bản nhìn cũng không nhìn liếc, rất có đại vũ ba qua ra môn mà bất nhập tắc phong. Kỳ thật, đó cũng không phải Hà Lâm Hoa tinh thần đến cỡ nào núi cao. Chỉ là hắn đoạn đường này đi dạo thật sự là quá mức khổ ép, hắn meo ô, quay vương, Trương Hảo Hảo lưu lại cái đồ vật này ở đâu là cái mạng nhện a, cái này rõ ràng tiểu hắn meo ô chính là một cái mê cung. Con mẹ nó cũng không phải cũng không phải cũng không phải quay vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn, các ngươi khắp nơi loạn xuyến đi ra chỗ loạn xuyến a, lưu lại dấu vết tốt xấu rõ ràng một chút a, lão tử đều trong rừng đi dạo ra như vậy đã nửa ngày, kết quả còn sửng sốt không có tìm được hai người các ngươi. Nha nha cái phi đừng làm cho lão tử tìm được hai người các ngươi, nếu để cho lão tử đã tìm được hai người các ngươi, lão tử cần phải đem các ngươi cho rút gân lột da nhi, hung hăng địa sửa chữa bên trên một chầu không thể. Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm thầm mắng lấy. Loại chuyện này, đổi lại là cá nhân đều muốn mắng con mẹ nó, cái này căn bản là một đầu đần độn, u mê đường, đi 10 ngày còn chưa đi rõ ràng. Nếu đổi lại người khác, Hà Lâm Hoa khẳng định liền phản ứng đều lười được phản ứng rồi, trực tiếp ném rời đi. Lưu cái ký hiệu mà thôi, ngươi lưu rõ ràng chút nhi không ngươi được đấy, hiện tại cái này căn bản cũng không phải là để lại ký hiệu, mà là đang lừa bịp a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mắng, chửi, phi tốc về phía trước, trong lúc bất chi bất giác, lại bay đến một con đường đỉnh. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại thấy được theo mặt khác hơi nghiêng, thông hướng một con đường khác dấu vết. Con mẹ nó lao tử không đã làm, Hà Lâm Hoa im lặng địa ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi. Trong miệng mặc dù nói lấy không đã làm, bất quá Hà Lâm Hoa có thể hay không có thể thật sự không đã làm. Hà Lâm Hoa đã tại này kiện sự tình bên trên lãng phí suốt hơn 10 ngày, nếu hiện tại buông tha cho, cái kết nhưng chỉ có thiệt thòi lớn vì có thể tìm được quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, Hà Lâm Hoa bọn hắn dọc theo con đường này thương vong, thế nhưng không tại số lượng nhỏ rồi. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa mới lại đứng, phi thân tiếp tục truy tung. Một bên truy tung, Hà Lâm Hoa trong nội tâm một bên nói thầm lấy, hai người các ngươi tốt nhất lập tức cho lão tử xuất hiện. Muốn bằng không thì lão tử tìm được các ngươi về sau, cần phải lại để cho hai người các ngươi giúp nhau bạo cúc ca bạo cúc. Hoán niệm buộc phát nói thầm lấy, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, tại tới gần vị trí, cảm thấy có cái gì linh lực chấn động tại hấp dẫn lấy hắn. Ân. Hà Lâm Hoa trong giây lát phanh lại bước chân, sau đó hướng về thần thức cảm ứng chỗ nơi phát ra nhìn lại, đồng thời thần thức vừa cẩn thận địa dò xét. Cái này tìm tòi tra phía dưới, Hà Lâm Hoa lập tức có chút kinh ngạc. Là Huyền Thiên Tông tu sĩ lưu lại đánh dấu khí tức. Chẳng lẽ là quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái ngốc ít. Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu lóe lên, lập tức nghĩ đến, được rồi, hay vẫn là qua đi xem a, nói không chừng thật sự là hai người này lưu lại đánh dấu, còn ghi rõ trốn chết lộ tuyến đây này. Hà Lâm Hoa trước tại nguyên chỗ để lại một cái chính mình đánh dấu, miễn cho trong chốc lát trở lại làm lầm đường tuyến. Sau đó Hà Lâm Hoa phi thân đến đó chỗ có lưu đánh dấu địa phương, thần thức quét qua, lập tức ngây dại. Cái này hai cái đánh dấu. Không phải quái vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn lưu lại đấy. Đây là một khải sáng cùng đỡ lân hai người bọn họ lưu lại đánh dấu. Hai người bọn họ ngay tại phụ cận. Hà Lâm Hoa trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, lập tức lại cho quăng đi ra ngoài, nghĩ thầm, nghe âm ma cổ vương ý tứ, đỡ lân rất có thể đã quải điệu rồi. Một khải sáng nếu cùng đỡ lân đồng hành, hắn cũng có thể xảy ra sự tình mới được, là ai chẳng lẽ nói, hai người bọn họ gặp nguy hiểm gì. Đỡ lân hiểm hộ, một khải sáng đào tẩu, cuối cùng đỡ lân bất hạnh bỏ mình, chỉ còn lại có một khải sáng một người. Hà Lâm Hoa nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại suy đoán. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tuyệt đối không thể tưởng được, đỡ lân đã phản bội, hiện tại thậm chí còn cũng đã ra tuyệt vọng chi thấp rồi. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Hà Lâm Hoa lại quan sát thoáng một phát cái kia hai cái đánh dấu. Cái này xem xét phía dưới, Hà Lâm Hoa lại cho ngây dại. Cái này, đây là xác định địa điểm chỉ thị đánh dấu. Bọn hắn lưu lại cái này đánh dấu, chẳng phải là ý nghĩa, hai người bọn họ trên thực tế ngay tại phụ cận mô cái vị trí nghỉ ngơi. Cái này đánh dấu, căn bản không phải chỉ thị phương hướng, mà là trực tiếp chỉ rõ bọn hắn nghỉ lại địa chi chỗ. Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ về sau, khẽ to mày, quay đầu mắt nhìn sau lưng Quái Vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn lưu lại những cái kia loạn thất bát tao đánh dấu, mới lại thầm nói, được rồi, chính mình tìm đi xem a, dù là tìm không thấy bọn hắn, coi như chế thuốc thoáng một phát cũng không tệ. Đúng vậy a, Hà Lâm Hoa đem chuyện này trở thành chế thuốc rồi. Quái Vương, Trương Hảo Hảo lưu lại đánh dấu thật sự là quá lừa bịp rồi, chứng kiến loại này bình thường đánh dấu, Hà Lâm Hoa còn cảm thấy hiếm có, trực tiếp kế hoạch trở thành thám hiểm công tác. Trong lòng có chủ ý, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không hề lãng phí thời gian. Hắn thần thức khẽ động, thân hình rất nhanh địa dựa theo một khải sáng, đỡ lần hai người lưu lại đánh dấu, một đường vào tới. Hơn 10 phút đi qua, Hà Lâm Hoa lại phát hiện một chỗ đánh dấu, hay vẫn là một khải sáng, đỡ lần hai người lưu lại, như cũng là xác định địa điểm chỉ thị đánh dấu. Lại về phía trước đã bay có tiểu nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa mới lại bay đến một chỗ yên tĩnh dị thường địa phương. Nơi này, hoa cỏ độ cao đều cao tới hơn 10m, xem như một cái rất không tệ che giấu khu vực. Mà ở phụ cận một gốc cây mục lên, Hà Lâm Hoa lại phát hiện một khải sáng, đỡ lần hai người lưu lại đánh dấu. Lần này lưu lại đánh dấu, nhưng lại nghỉ lại chi địa đánh dấu. Hà Lâm Hoa tại phụ cận ngừng lại, hai mắt tùy ý địa lướt qua bốn phía, nghĩ thầm, đây tiểu là một khải sáng, đỡ lần hai người che giấu địa phương rồi. Hai người bọn họ hẳn là ở chỗ này cất giấu, kết quả vô ý gặp nguy hiểm gì, cho nên mới phải vội vàng thoát đi. Ân, không đúng. Hà Lâm Hoa trong đầu sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên có phát hiện một ít chỗ không đúng, nếu như bọn hắn thật sự chỉ là trong lúc vội vã đào tẩu, cái kia phủ cận có lẽ hội có lưu chiến đấu dấu vết mới được là A theo đỡ lân khí tức biến mất đến bây giờ, tổng cộng cũng không quá đáng mới 14 ngày thời gian mà thôi. 14 ngày thời gian, tại đây dấu vết không có lẽ bị triệt để che giấu mất mới được là. Hà Lâm Hoa nhíu mày, thần thức quét qua, đem phụ cận một khu vực toàn bộ bao trùm ở, tìm kiếm lấy chiến đấu lưu lại dấu vết. Cái này quét qua phía dưới, kết quả không có cái gì phát hiện, không đối với nơi này. Tại đây tựa hồ còn có Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái kia hai cái khốn nạn lưu lại dấu vết. Hà Lâm Hoa thần thức, tại quét đến trước mắt một gốc cây mục về sau, triệt để ngây dại. Trước mắt cái này khỏa cây cối bên trên có lưu một cái sâu sắc lõm động, phụ cận cây cối bên trên còn có lưu một ít vết máu. Mà theo cái lõm động chỗ đó lưu lại dấu vết cho thấy, hai người bọn họ cũng không có trực tiếp quay đầu, mà là đang tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi. Hai người bọn họ rõ ràng lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Phải biết rằng, nơi này chính là một khải sáng, đỡ lần hai người nghỉ ngơi địa phương ai chẳng lẽ nói, Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái ngu ngốc, không biết như thế nào du đang lấy, tựu cho du đang đến một khải sáng bọn hắn tại đây rồi hả? Bất quá. Vì cái gì tại đây cũng không để lại hai người bọn họ đại lượng dấu vết. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ dùng xuất hiện, đỡ lần, một khải sáng hai người tiểu rồi lập tức đã đi ra. Ách! Chẳng lẽ nói, Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái đầu đất mang theo một chuyến quái vật lao đến, đỡ lần, một khải sáng hai người bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có lập tức chuyển gì. Cái này suy đoán, bề ngoài giống như lại để cho người rất nhức cả trứng A. Hà Lâm Hoa vừa cẩn thận địa tại phụ cận quét một lần. Cái này quét qua về sau, lập tức phát hiện dị thường. Vết máu nơi này có vết máu cái này huyết dịch bên trên khí tức, là một khải sáng lưu lại hay sao? Một khải sáng bị thương. Hắn ở chỗ này bị thương. Vì cái gì? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nếu một khải sáng bị thương, cái kia nói như vậy, cũng là muốn lưu lại làm bị thương yểm hộ, lại để cho không có chuyện người tranh thủ thời gian thoát đi đấy. Như thế nào hiện tại một khải sáng còn sống, mà đờ lân chết hết? Mặt khác, Trương Hảo Hảo cái thằng này tốc độ siêu cấp nhanh, theo hắn có thể mang theo Quái Vương chạy trốn, có thể nhìn ra được. Nếu là có nguy hiểm gì, Trương Hảo Hảo cái thằng này lại mang thêm hai người cùng một chỗ đào tẩu, tốc độ cũng không có thể hội chậm bao nhiêu a. Kỳ quái kỳ quái. Hà Lâm Hoa lại phi thân lên, tại bốn phía dạo qua một vòng. Đương Hà Lâm Hoa chứng kiến vạn mét bên ngoài hai khỏa cây cối bên trên lưu lại dấu vết về sau, lại ngây dại, cái này. Đây là Trương Hảo Hảo thoát đi lộ tuyến. Chương 608, cường hãn độc lập không gian, một mình truy tung, ảnh hiện, vạn chữ đại trương. Chương 609, tìm được người rồi, như trước hung tàn Trương Hảo Hảo, vạn chữ đại trương. Chương 609, tìm được người rồi, như trước hung tàn Trương Hảo Hảo, vạn chữ đại trương. cực lớn trên cành cây, ấn lấy đỏ thâm vết máu. Theo những này vết máu thượng diện, thậm chí còn có thể chứng kiến một chút thịt ti nhục. Đúng vậy, toàn bộ trong vũ trụ, chạy trốn có thể cho chạy đến loại cảnh giới này người, bề ngoài giống như ngoại trừ Trương Hảo Hảo bên ngoài, có lẽ không có cái khác thần mã người rồi hả? Tình hình này, quả thực là được. Là được. Không thể tưởng tượng a. Loại này dấu vết, Hà Lâm Hoa đã có thể khẳng định, tự là Trương Hảo Hảo cái thằng này lưu lại đấy. Chỉ có điều, lần này dấu vết, cùng Hà Lâm Hoa trước kia gặp được dấu vết, lại còn có chút bất đồng. Hà Lâm Hoa trước kia gặp được những cái kia dấu vết, đánh dấu, đều là chỉ có một đạo vết máu tử, mà Hà Lâm Hoa lần này gặp được cái này dấu vết, nhưng lại có hai đạo vết máu tử. Cái này cho người cảm giác, thật giống như quái vương không phải tại kéo lấy một người, mà là đang kéo lấy hai người chạy trốn tựa như. Đúng vậy, nhất định là hai người. Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau đó tại hai đạo vết máu bên trên đều công nhận thoáng một phát, rất dễ dàng địa tiểu cho phân biệt đi ra, cái này hai đạo vết máu, trong đó một đạo như trước hay vẫn là quái vương, cái kia không may lao khốn nạn đấy. Về phần mặt khác một đạo vết máu, nhưng lại một khải sáng đúng vậy, cái này mặt khác một đạo vết máu, đúng là một khải sáng, có thể khẳng định, ở chỗ này thời điểm, bọn hắn hẳn là gặp nguy hiểm gì, sau đó Dương Quái Vương, một tay nhấc lấy một khải sáng. Một đường bang bang đụng chạm lấy phủ cận cây cối, sau đó cứ như vậy trốn đi nha. Ta lúc trước truy tung hơn 10 ngày Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người bọn họ dấu vết, đều không có phát hiện một khải sáng dấu vết. Nếu như nói, một khải sáng ngay từ đầu sẽ cùng Quái Vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn đồng hành, có lẽ hội lưu lại một ít dấu vết. Một mực không có để lại dấu vết, cái này giải thích duy nhất, tiểu là Quái Vương, Trương Hảo Hảo tiểu là ở chỗ này cùng một khải sáng bọn hắn gặp nhau đấy. Sau đó, Quái Vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn cùng một khải sáng ly khai, đỡ lân cản phía sau bị giết. Nói như vậy, cái này đầu dấu vết tuyệt đối là mới nhất, chỉ cần theo cái này đầu dấu vết tìm xuống dưới, là có thể phi thường đơn giản địa tìm được Quái Vương, Trương Hảo Hảo cùng một khải sáng chứng kiến cái này một đạn. O ngân dấu vết về sau, Hà Lâm Hoa trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng rồi, rất nhanh cứ dựa theo chính mình suy nghĩ, cấp ra một cái kết luận. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cái này phỏng đoán, cũng không có xuất hiện quá lớn độ lệch. Ngoại trừ Đờ Lân thuộc về phản bội, mà không phải bị giết điểm này bên ngoài, những thứ khác đều trên cơ bản 8-9 phần 10 rồi. Nghĩ đến từ nơi này về phía trước truy kích, rất nhanh là có thể tìm được Quái Vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thật đúng là kích động vạn phần A, hắn meo ô bị Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn cho dẫn tới đường tà đạo bên trên lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là có thể bên trên chính đạo rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu mang theo đủ loại loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, phi thân lên. Lại dọc theo cái này một đầu dấu vết, rất nhanh địa đuổi theo. Hà Lâm Hoa tốc độ bay nhanh, rất nhanh liền dọc theo cái này dấu vết bay đến đỉnh đầu. Vừa bay đến nơi đây, Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, liền phát hiện chính dấu ở một đám hoa cỏ bên trong đích Quái Vương, Trương Hảo Hảo, một khải sáng ba người. Ba người này ở bên trong, Quái Vương càng thêm lộ ra gầy rồi, mà Trương Hảo Hảo như cũng là nguyên dạng, về phần một khải sáng, tắc thì một bộ bản thân bị trọng thương tư thế, bi thúc địa nằm trên mặt đất, giống như mệnh không lâu vậy rồi. Phát hiện ba người tung tích, Hà Lâm Hoa ngược lại là không quá sốt ruột rồi. Dù sao đã tìm được ba người bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn ba người bọn hắn chạy nữa mất hay sao? Phi thân rơi xuống, Hà Lâm Hoa hơi chút quan sát thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía, không khỏi hết sức im lặng, nơi này, cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn nơi trú quân khoảng cách cũng không quá đáng vạn dặm tả hữu. Làm cả buổi, Hà Lâm Hoa mệt chết việc cực đuổi là vài ngày, cái này mấy cái gia hỏa căn bản là tại phụ cận đây này sớm biết như thế. Hà Lâm Hoa còn không bằng phái một ít thủ hạ, đối với chung quanh tiến hành thoáng một phát càn quét, nói không chính xác thật sự tiểu đem bọn hắn cho càn quét đi ra. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại là phiền muộn, lại là tức giận, lại là hối hận, nhìn xem Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này, khí tiểu không đánh một chỗ đến, hắn meo ô, hai người các ngươi chạy bỏ chạy à, chạy tốt xấu có quy luật một ít ta thuần túy con mẹ nó chạy lung tung, làm hại lao tử cái này truy tung người một đường đi theo cùng không có đầu con rồi tựa như đánh tới đấy. Trong nội tâm không thoải mái, Hà Lâm Hoa dĩ nhiên là nghĩ đến tìm người hạ giận rồi. Tìm ai hạ giận? Đây không phải tiểu đã có sẵn mà Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này lại để cho Hà Lâm Hoa đi không được gì nhiều như vậy chặng đường ngoan uổng. Hà Lâm Hoa dĩ nhiên là muốn bọn hắn dễ nhìn. Hà Lâm Hoa như trước hay vẫn là tàng hình trong trạng thái, phi thân lên, theo cái kia cánh hoa thảo trên không bay qua, cuối cùng đã rơi vào Quái Vương cái hót nhi bên trên. Quái Vương trên người rách tung tóe, gầy trơ cả xương. Hiện tại gầy như là chân gà tử một loại trong tay cầm lấy một cái la bàn, đang tại thảnh thơi bói toàn lấy. Bên cạnh, Trương Hảo Hảo tùy ý địa nằm ở một bên, trong miệng ngậm một căn nhi hao thảo, tay phải đặt ở cái nào đó bộ vị, địa xoa nhẹ hai cái. Về phần thương người bệnh Mục Khải Sáng, giống như cùng Quái Vương, Trương Hảo Hảo không cùng giống như, trên bụng cắm một thanh kiếm, quái dị địa nằm ở một bên, sắc mặt tuyết trắng. Tại hắn cùng Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người tầm đó, còn tượng mô tượng dạng nhi địa kéo lên một đầu đường ranh giới. Cái này ba cái ra hỏa chuyện gì xảy ra vậy? Mục Khải Sáng bị thụ nặng như vậy thương, như thế nào Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này tiểu cùng không có chuyện người tựa như Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, trong lòng lửa giận càng lớn, đồng đạo đạo hữu bị thương, tiểu nằm ở trước mắt, hai người này rõ ràng nhìn như không thấy. Lần này cần là không hảo hảo giáo huấn thoáng một phát bọn hắn, cái kia Hà Lâm Hoa thật đúng là thành người lương thiện. A Quái Vương láo khốn nạn, ngươi lại tại nơi nào mân mê ngươi cái gì kia la bàn à, nói ngươi mân mê cái kia biểu diễn có làm được cái gì a, còn không bằng cùng ta đồng dạng, nhân lúc ránh rỗi rỗi ránh, ngẫm lại ta cái kia 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn Trương Hảo Hảo cái thằng này một bên xoa cái nào đó bộ vị, vừa nói lời này, bộ dáng kia, muốn nhiều hèn mọn bị ổi thì có nhiều hèn mọn bị ổi. Lan Quái Vương trừng Trương Hảo Hảo liếc, theo hàm răng nhi bên trong cố ra một chữ, vốn hắn hiện tại có lẽ đã tại tuyệt vọng chi tháp ở ngoài. Kết quả vì vậy siêu cấp không đến điều hỗn đản, hiện tại tiểu cho vốn tại cái này chó má địa phương, tiền đồ một mảnh xa vời, còn hắn meo ô không biết chết sống đấy. Ngươi nói cái này cho bi thúc đấy. Được rồi, kỳ thật hắn còn không phải nhất bi thúc đấy. Nhất bi thúc đang ở đó đạo đường ranh giới mặt khác một bên, đáng thương Mục Khải Sáng đồng thời bởi vì cái nào đó ngốc ít không đến điều, ngạnh xanh xanh địa cho dày vò chết đi sống lại, hiện tại tánh mạng, đều đã bắt đầu đếm ngược lúc rồi. Trương Hảo Hảo trong giây lắc ngồi, nói ra, ai? Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu này? Quái Vương lao khốn nạn, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu này? Ân. Quái Vương không có phản ứng Trương Hảo Hảo, mà là hai mắt chằm chằm lấy trong tay mặt la bàn, sắc mặt thoáng cái biến trắng rồi, cái này quẻ tượng. Quẻ tượng làm sao vậy? Làm sao vậy? Trương Hảo Hảo cũng bị treo lên lòng hiếu kỳ, vội vàng mà hỏi thăm. Quái Vương ngẩng đầu, tại bốn phía lướt qua, nói ra, từ nơi này quẻ tượng bên trong, ta nhìn thấy ta và ngươi hai người, tựa hồ cũng có huyết quang thai hương à. Huyết quang thai hương. Trương Hảo Hảo suy cười một tiếng, Quái Vương lao khốn nạn. Ngươi lại cầm bộ này lừa gạt người. Tại Huyền Thiên Tông thời điểm, ngươi tiểu ưa thích cầm cái này cái gì huyết quang thai ương lừa gạt người, hiện tại còn cầm cái này lừa gạt người, ngươi ngược lại là có phiền hay không á? Thời điểm này, ngươi không thể hảo hảo nghiên cứu ngươi một chút chính mình xem bói kỹ xảo. Ít nhất ngươi cũng đổi thoáng một phát, đến câu ngươi có triệu chứng xấu cái gì đó a? Có cái đầu của ngươi a? Quái Vương vội vàng nói đạo, ta nói là sự thật, cái này quẻ tượng bên trong, thật sự biểu hiện ta và ngươi có huyết quang thai ương. Trương Hảo Hảo, chúng ta tranh thủ thời gian mang theo Mục Khải Sáng đạo hữu ly khai nơi này đi. Chúng ta muốn tiếp tục đái xuống dưới, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm a. Hắc hắc hắc. Ngươi nói có thì có a, ta cũng không tin. Trương Hảo Hảo ngẩng lên đầu, lại bắt đầu thói quen không đến điều, ở đâu có huyết quang thai ương à? Đến a đến a đến a, ta muốn huyết quang thai ương đây này, mau lại đây a. Ôi. Trương Hảo Hảo nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên tầm đó, hắn cái hót nhi bên trên xuất hiện cùng nơi tảng đá lớn đầu, thoáng cái đi qua, ở giữa hồng tâm. Bắt hắn cho nện bảy chóng mặt tám tố. Được rồi, làm ra tảng đá kia người, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa vốn là còn không muốn ra tay, nhưng Trương Hảo Hảo cái thằng này bị coi thường thanh âm, quả thực so Quái Vương còn muốn vô sỉ. Cho nên hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, dứt khoát ra tay, đem Trương Hảo Hảo cái hót nhi cho đập một cái. Bất quá, Trương Hảo Hảo cái thằng này không hổ là thể tu, tuy nhiên Hà Lâm Hoa dùng khí lực không ít, nhưng sửng sốt không có bị nện phá. Chỉ là tức giận một cái đại phiền phức khó chịu. Ha ha ha. Ta đã nói, ngươi có huyết quang thai ương a. Nhìn xem ứng nghiệm đi à nha. Quái Vương cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, sau đó đông nhiên tầm đó, không trung lại rơi xuống cùng nơi thạch đầu, nện vào hắn cái hót nhì bên trên. Ha ha ha. Ngươi còn cười ta. Ngươi cũng bị đập phá a. Ha ha ha. Trương Hảo Hảo gặp Quái Vương cũng bị đánh một cái, lập tức vui vẻ. Quái Vương hiện tại cũng không có Trương Hảo Hảo hảo tâm như vậy tình rồi. Cái này bị đập một cái về sau, Quái Vương lập tức kịp phản ứng không đúng, kệ bên này trống rỗng, muốn cái gì không có gì, liền chỉ côn trùng đều không có a. Thế nhưng mà ngay tại vừa mới, hai khối nhi tảng đá lớn đầu từ trên trời giáng xuống, đang tại nện vào bọn hắn cái hót nhi bên trên. Chuyện này, nếu nói không quỷ dị, ai mà tin a? Quái Vương một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên đùi, chửi bậy nói, Trương Hảo Hảo, đừng làm rộn vấn đề này không đúng. Ân. Đúng vậy, Trương Hảo Hảo cũng kịp phản ứng. Sau đó thằng này vẻ mặt nghiêm mặt nói, nơi này có ba người, thạch đầu đập phá hai người chúng ta, làm sao lại không nện Mục Khải Sáng đâu này? Không đúng quá không đúng. Mục Khải Sáng ở một bên nghe nước mắt chảy, im lặng địa nhìn xem chính mình trên bụng trường kiếm, hắn meo ô hai người các ngươi chịu tội phải rồi, vì cái gì còn muốn đem lão tử lôi đi vào. Mà quái vương phản ứng đầu tiên, tựu là hơi kém vừa muốn sụp đổ mất, mẹ hắn, hắn nói không đúng, không phải cái này không đúng được không? Thằng này, hay vẫn là như vậy không đến điều Trương Hảo Hảo im lặng địa bụng lấy cái hót nhì, nói ra, Trương Hảo Hảo, ta không phải nói cái này không đúng ý của ta là nói, chung quanh trống rỗng, không có cái gì, chỗ nào làm được thạch đầu a? Trương Hảo Hảo cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy chung quanh trống rỗng, chỗ nào làm được thạch đầu a? Sau khi nói xong, Trương Hảo Hảo lại sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn về phía quái vương. Sau đó hai người bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Rốt cục, quái vương đầu tiên chịu không được, há miệng nói ra, Trương Hảo Hảo, ngươi sẽ không có cảm thấy, chung quanh có lẽ có đồ vật gì đó hướng ta trên người chúng nện thạch đầu sao? Xin nhờ ngươi, ngươi lớn như vậy đầu, có thể hay không hơi chút hoạt động thoáng một phát ta? A, Trương Hảo Hảo có chút thẹn thùng địa cúi đầu, không có ý tứ nói, người ta không có ngươi nói tốt như vậy á. Cha mẹ nó a, quái vương sụp đổ, lão tử không có ở khen ngươi a, lão tử đang mắng ngươi tại châm chọc ngươi phản ứng của ngươi hơi chút bình thường một chút nhi, được hay không được, được hay không được a. Mà Hà Lâm Hoa trên không trung nhìn xem quái vương cùng Trương Hảo Hảo sinh khí, trong nội tâm cảm giác kia, là dở khóc dở cười a, vốn là hắn còn nghĩ đến, bắt được quái vương, Trương Hảo Hảo về sau, trước xử cái thủ đoạn, lại để cho bọn hắn thống khổ thoáng một phát đấy. Kết quả bây giờ nhìn hai người này một khôi hài, tâm tình rõ ràng không khỏi tốt hơn nhiều, mà ngay cả nóng tính đều cảm thấy đè xuống rất nhiều. Được rồi hay vẫn là tranh thủ thời gian mang lấy ba người bọn hắn trở về đi tại tầng thứ 6 nội dạo chơi một thời gian cũng không tính ngắn rồi, tiến vào tầng thứ 7 về sau, cũng không có thiếu sự tình muốn làm đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, thần thức khẽ động, chậm rãi hủy bỏ mất trên người kim một áo choàng tàng hình hiệu quả, hiện ra, nói ra, Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Mục Khải Sáng, xem như tìm được ba người các ngươi rồi. Ba người các ngươi cái này theo ta trở về a. Xoát, xoát xoát. Sụp đổ bên trong đích Quái Vương, không đến điều bên trong đích Trương Hảo Hảo, còn có túi xuống muốn chết, thống khổ Mục Khải Sáng ba người ánh mắt đồng thời một chuyến, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hà Lâm Hoa. Yên tĩnh. Sau một lát, ủy khuất vô cùng Mục Khải Sáng đầu tiên phản ứng đi qua, hoa một tiếng khóc lên, bi âm thanh nói. Công tử Hà, công tử A, ta xem như còn sống nhìn thấy ngài. Ô ô ô, không dễ dàng A, ta thật sự là không nghĩ tới, tại trước khi chết, rõ ràng còn có thể nhìn thấy Hà công tử ngài A. Ách, Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa nhìn xem Mục Khải Sáng, thằng này làm sao nói chuyện A liền trước khi chết loại lời này đều cho nói ra. Bất quá, Hà Lâm Hoa thần thức tại Mục Khải Sáng trên người nhận thức chăm chú quả thực quét một lần, lập tức cũng ngây dại, cái này. Cái này có hay không có lầm à? Vừa rồi tại Mục Khải Sáng trên người đảo qua thời điểm không phải rất chân thành, hiện tại thần thức lại quét qua phía dưới, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, Mục Khải Sáng cái này suy yếu, căn bản không phải giả giả vờ suy yếu, mà là chân chân chính chính suy yếu hắn loại này suy yếu, tựu như cùng là phàm tục trong thế giới người bình thường đồng dạng cái chủng loại kia suy yếu hơn nữa. Hà Lâm Hoa còn phát hiện, Mục Khải Sáng trên người linh lực, đang tại một điểm điểm dần dần tiêu tán. Hà Lâm Hoa nhịn không được lại đang Mục Khải Sáng trên người quét qua, lập tức lại phát hiện. Mục Khải Sáng trên người thành trường kiếm kia, nhưng lại vừa vặn công bằng, theo Mục Khải Sáng đan điền vị trí xuyên qua, đan điền A đan điền bị phá, đối với một người tu sĩ mà nói ý vị như thế nào, chỉ cần là cái người bình thường đã biết rõ A cái này ý nghĩa linh lực dần dần tiêu tán, sau đó cuối cùng một điểm điểm chết già mà loại này chết kiểu này, cũng là phần đông sửa trị tu sĩ chết kiểu này. Một trong, cái này Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa thò tay chỉ vào Mục Khải Sáng trong đan điền trường kiếm, kinh ngạc nói. Mục Khải Sáng là ai? Là ai rõ ràng ác như vậy độc? Rõ ràng tại đan điền của ngươi bên trên đâm một kiếm. Người này tâm tư ác độc, quả thực. Quả thực là được. Ô ô ô, tuy nhiên lúc trước Hà Lâm Hoa là bắt buộc lấy Mục Khải Sáng ký kết hạ cái này chủ tớ khế ước, bất quá hiện tại Mục Khải Sáng chứng kiến Hà Lâm Hoa, cái kia trong nội tâm cảm giác, giống như là thấy được thân nhất đích thân nhân đồng dạng. Đáng thương Mục Khải Sáng, rung động run rẩy địa vươn ba căn nhi ngón tay, nước nở nghẹn ngào nói. Công tử A không phải một kiếm, là ba kiếm nột lúc trước cái kia ác độc ra hỏa, sẽ cầm thanh kiếm này Mục Khải Sáng rôi ngón tay chỉ còn cắm ở trên người hắn thanh trường kiếm kia, tiếp tục nói, cắm đi vào, rút, sau đó lại cắm đi vào. Ô ô ô, nếu như không phải ta lẫn mất nhanh, cái kia ác độc ra hỏa chỉ sợ còn có thể đón lấy cha tấn ta, đem ta hành hạ chết mới tính toán xong việc nhi. Hà Lâm Hoa nghe xong, sắc mặt này sinh ác độc, kinh ngạc mà hỏi thăm, cái gì? Cái này kẻ xấu cư nhiên như thế ngoan độc. Hắn còn không bằng trực tiếp một kiếm đem ngươi giết đi được rồi. Ô ô ô, Mục Khải sáng như trước đang khóc, ai nói không phải a, cái kia đáng đâm ngàn đao, ta bây giờ nhìn thấy hắn hay vẫn là đi trốn. Nếu không phải ta thông minh, cùng hắn phân rõ giới hạn, chỉ sợ hiện tại công tử căn bản là nhìn không thấy ta rồi. Ách, Trương Hảo Hảo ở một bên có chút không có ý tứ, kỳ thật ta. Người nọ cũng không nhất định chính là như vậy ác độc đấy. Cái này còn không ác độc, cái gì kia gọi ác độc. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, nói ra, Mục Khải Sáng, ngươi là như thế nào bị thương hay sao? Cho ta từ đầu nói lên. Vâng, công tử. Mục Khải Sáng vốn nghĩ đến trực tiếp chỉ ra chỗ sai Trương Hảo Hảo, lại để cho Hà Lâm Hoa cho hắn giải oan. Hiện tại nghe xong Hà Lâm Hoa muốn từ đầu nghe khởi, tốt mà nói tiểu nói quá, dù sao chuyện này cũng không có phức tạp hơn, mấy câu có thể nói rõ. Mục Khải Sáng lau nước mắt trên mặt, nói ra, công tử, từ khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, ta tiểu một đường thăm dò, đem phụ cận một khu vực tình huống cho động vào thanh thanh sở sở. Về sau, tại hạ may mắn phía dưới, lại gặp Đờ Lân. Ta cùng với hắn hai người tại tầng thứ 6 nội trà trộn, tuy nhiên còn có một chút nguy hiểm, nhưng ít ra tự bảo vệ mình không ngại rồi. Cuộc sống như vậy đã qua có gần 5 tháng, cái kia Đờ Lân một mực không thấy công tử, rõ ràng nổi lên lòng phản loạn. Hắn trải qua hoa ngôn xảo ngữ, muốn để cho ta cùng hắn cùng một chỗ phản công tử. Tại hạ mặc dù đối với công tử cũng không phải rất tâm phục, nhưng ở cho tới thiếu biết do nói mà có tín đã nói muốn làm ngài 100 năm nô buộc, cái kia đương coi như à, ở đâu có thể chê. N đường phản bội. Ta cùng Đờ Lân là đạo bất đồng bất tương vi mưu, cậu tắc kia gặp rực dây không thành, rõ ràng nổi lên lòng xấu xa, thao túng băng phong sâu độc, đem trên người của ta một thân linh lực tu vi đều cho phá vỡ, bắt ở. Hừ, Hà Lâm Hoa nghe đến đó, trong đôi mắt ngoan lệ chi sắc chợt lóe lên, lúc trước, Hà Lâm Hoa còn tưởng rằng Đờ Lân là không cẩn thận tang sinh ở tuyệt vọng chi trong tháp, vẫn còn vi đã mất đi một cái hảo thủ hạ mà đau lòng đây này, kết quả bây giờ nghe Mục Khải Sáng lời này, Hà Lâm Hoa mới biết được, chính mình thật đúng là hiểu lầm Đờ Lân làm cả buổi, thằng này rõ ràng đã phản bội chính mình. Sớm biết như vậy thằng này sẽ là loại người này, Hà Lâm Hoa lúc trước tiểu sẽ trực tiếp giết hắn đáng hận, Hà Lâm Hoa còn bàn cho hắn một chỉ bằng phong đây này. Hà Lâm Hoa trên người sát khí bên ngoài tuôn, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, trên người của ngươi thường, tiểu lạp Đờ Lân cho đâm đúng không? Hồi công tử, không phải. Mục Khải Sáng biểu lộ, lập tức vừa thương xót thúc. À, Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, hắn tiểu đợi đến Mục Khải Sáng nhận lời nói vâng đâu rồi, kết quả này làm sao tiểu cho đã đến một câu không phải. Không phải Đờ Lân, chẳng lẽ còn sẽ là những người khác hay sao? Hẳn là ngươi gặp mặt khác tiến vào tuyệt vọng chi tháp tu sĩ, nổi lên xung đột. Sau đó mới bị như vậy tra tấn. Hà Lâm Hoa truy vấn. Ngoại trừ người, muốn nói quái vật, linh thú cái gì cầm kiếm hướng phía đan điền đâm, hơn nữa đâm vào đi rút sau đó lại đâm vào đi, vậy khẳng định là tuyệt không khả năng rồi. Loại chuyện này, chỉ có nhân tài có thể làm được a. Mục Khải Sáng ô ô nói, công tử, ngài hay vẫn là đón lấy hãy nghe ta nói a. Ai? Ngươi đừng khóc a, hảo hảo hảo ngươi nói thành a. Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu, coi như là không cho ngươi nói. Ngươi cũng không đáng khóc đi. Cái này cũng không phải bao nhiêu điểm công việc. Mục Khải Sáng coi ô nước nở nghẹn ngào nuốt điệu nói tiếp, cái kia Đờ Lân bắt được ta, đang chuẩn bị sử dụng kiếm đâm rách đan điền ta thời điểm. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện, sau đó từ trên trời giáng xuống, đem ta cấp cứu xuống dưới. Sau đó, Trương Hảo Hảo càng là đem Đờ Lân cho đuổi đi. Trương Hảo Hảo, quái vương hai người bọn họ cứu cho ngươi. Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ đến, tiêu quái vương. Trương Hảo Hảo hai cái này áp chế hình dáng, rõ ràng còn cứu được Mục Khải Sáng. Hơn nữa, cái kia Đờ Lân rõ ràng hay vẫn là Trương Hảo Hảo cho đuổi đi hay sao? Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, Đờ Lân lớn nhất cậy vào, có lẽ thì ra là băng phong sâu độc rồi. Mà Trương Hảo Hảo là thể tu, vừa vặn khắc chế hắn, Trương Hảo Hảo đem Đờ Lân đuổi đi, cũng là rất có thể. Hà Lâm Hoa lập tức quay đầu nhìn về phía Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người, so về ngón tay cái tán dương. Các ngươi hai người này, không nghĩ tới còn xử lý kiện công việc tốt ra nhất là ngươi à, Trương Hảo Hảo, không nghĩ tới ngươi còn có lá gan đem Đờ Lân cho đánh chạy. Ách, Trương Hảo Hảo rụt rụt cổ, kìm lòng không được địa hướng phía sau né tránh. Quái vương khiết liếc Trương Hảo Hảo, ánh mắt nhi cái kia gọi cái quỷ gì a? Về phần Mục Khải Sáng, thằng này rõ ràng lại cho ô ô ô khổ đến, cái kia tiếng khóc, cái kia gọi cái thê thảm a quả thực tiểu là gặp người thương tâm, nghe rơi lệ. Ai? Ngươi tại sao lại cho khóc lên rồi hả? Hà Lâm Hoa càng thêm không hiểu thấu đấy. Mục Khải Sáng kiên cường địa thò tay đem nước mắt trên mặt cho lau, sau đó tiếp tục nói ra, lại sau đó, bởi vì lúc trước gây ra động tĩnh nhi, ta còn có quái vương, Trương Hảo Hảo đã bị nghe tiếng mà đến quái vật cho vây quanh rồi. Trương Hảo Hảo lập tức mang theo chúng ta đào tẩu, rất nhanh đã chạy ra vòng vây, sau đó đến nơi này. Ngay sau đó, Trương Hảo Hảo hắn cho ta ăn đan dược, để cho ta chữa thương. Hà Lâm Hoa nghe Mục Khải Sáng nói xong, càng ngày càng hồ đồ, không đúng, Hà Lâm Hoa rõ ràng là muốn hỏi Mục Khải Sáng rốt cuộc là bị ai cho làm bị thương, kết quả như thế nào thời gian dài như vậy rồi, sửng sốt không có nghe ra cái như thế về sau. Hà Lâm Hoa lập tức lại hỏi, đợi một chút Mục Khải Sáng, ta mới vừa rồi là đang hỏi ngươi, trên người của ngươi thương thế kia là ai lưu cho ngươi, ngươi tận nói những này không có tác dụng đâu làm gì. Mục Khải Sáng đại khái cũng là chăn đệm đã xong, sau đó biểu lộ trong giây lát trở nên bi phẫn, công tử, tại hạ không nói những này, không đủ để hiển lộ rõ ràng ra tên khốn kia ác độc tâm địa ai chờ ta chữa thương sau khi xong, ta hướng Trương Hảo Hảo nói lời cảm tạ, hơn nữa nói rõ sảng khoái lúc ta bị Đờ Lân bắt sau tình huống, nói đến Đờ Lân muốn đâm rách đan điền ta sự tình. Sau đó Trương Hảo Hảo cái này khốn nạn sẽ cầm thanh trường kiếm này, một kiếm đâm xuyên qua đan điền của ta, còn hỏi ta là thế này phải không? Ô ô ô, ta lúc ấy nói, ngươi muốn biết đã biết rõ quá, đáng giá cầm kiếm đâm ta à, kết quả thằng này không nói hai lời, sẽ đem kiếm cho rút rồi. Sau đó, cái kia quái vương lão hôn đản nói cái gì, đã đâm tiến vào, không thể rút, Trương Hảo Hảo thằng này tiểu lại cho ta một kiếm, về sau quái vương lão hôn đản còn nói, rút rồi, như thế nào còn có thể đâm vào đi đâu này. Kết quả Trương Hảo Hảo thằng này lại cho rút rồi. Ô ô ô, ta lúc ấy xem như nhìn thấu rồi, hai người này tiểu là một đám, muốn mạng của ta a, ta muốn chạy đi, quái vương cái kia lão hôn đản nói muốn đưa ta, kết quả đi ra không có vài bước, tiểu lại đem ta lôi đi trở về. Sau đó, ta hắn lại đụng trên mũi kiếm rồi. A, Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa há to miệng, chậm rãi quay đầu, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Trương Hảo Hảo, lại nói, làm cả buổi, Mục Khải Sáng đan điền bên trên cái này thanh trường kiếm, lại là Trương Hảo Hảo thằng này cho đâm đó a, bất quá, Trương Hảo Hảo thằng này cùng Mục Khải Sáng có cái gì thâm cừu đại hận, rõ ràng ác độc như vậy, muốn cho Mục Khải Sáng sống không bằng chết đâu này. Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem Trương Hảo Hảo, sau đó một cước đạp lên, phẫn nộ địa mắng, cha mẹ nó ngươi cái Trương Hảo Hảo cứu được người tiểu cứu được người quá, ngươi còn dùng ác độc như vậy đích thủ đoạn, càng làm người cho giết chết ngươi thật đúng là. Còn ngươi nữa, ngươi cái quái vương lão hôn đản lao tử cảm thấy ngươi còn là một nhân vật, ít nhất tâm địa thiện lương, không có làm gì hôn đản công việc không nghĩ tới á không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn làm đồng lõa. Ách quái vương từ một bên cho nhảy, chỉ vào Trương Hảo Hảo nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, cái này có thể tuyệt đối mặc kệ chuyện của ta con a, ta lúc ấy nói đều là lẽ phải, kết quả thằng này thành kiếm kia một mực dày vò, mới có thể dày vò thành như vậy đấy. Trương Hảo Hảo gặp quái vương lại chỉ vào hắn, lập tức lần nữa có chút không có ý tứ địa cúi đầu, nói ra, không muốn nói như vậy người ta mà người ta hội không có ý tứ đấy. Cha mẹ nó, lần này ở đây tất cả mọi người hỏng mất. Trương bản tử không có người tại khen ngươi. Mục Khải Sáng hai mắt đẫm lệ mông lung, ôm lấy Hà Lâm Hoa đùi, bi âm thanh nhất thiết nói, công tử, bây giờ nhìn đến ngài, ta chết đi cũng cam tâm rồi. Ô ô ô, công tử, chờ ở hạ chết về sau, kính xin công tử tìm một cái ẩn nấp địa phương đem tại hạ cho chôn, ngàn vạn đừng làm cho hai người này biết rõ, ta thật sự là sợ hai người bọn họ tiên thi a. Ô ô ô, ách, Hà Lâm Hoa im lặng địa gãi gãi cái hót nhì, nói ra, Mục Khải Sáng, ngươi trước đừng như vậy tuyệt vọng à, cái này bất quá tiểu là đan điền bị đâm rách rồi, linh lực chứa đựng bất trụ, thực lực suy yếu mà thôi, cũng không phải trị không được. Chúng ta đại bộ đội ngay tại phụ cận, ngươi trước theo ta trở về, cùng nhau tiến vào tầng thứ 7 về sau, thương thế của ngươi dĩ nhiên là có thể khôi phục. Cái gì? Mục Khải Sáng phi thường kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, công tử, ngài là nói, tại hạ thương thế kia còn có thể trị được. Đan điền bị đâm rách, tại tu sĩ văn minh mà nói, có thể nói là bệnh nan y không nghĩ tới, đã đến Hà Lâm Hoa tại đây, lại có thể trị liệu thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi có từng nghe nói qua cảnh giới chi quang? Cảnh giới chi quang? Mục Khải Sáng hai con mắt trợn thật lớn, mê mang không thôi. Hà Lâm Hoa giải thích nói, cái gọi là cảnh giới chi quang, tựu là tiến vào trong đó về sau, thực lực hội không tự chủ được địa rất nhanh một loại kỳ lạ quang hoàn năng lượng tiến vào loại địa phương này về sau, không chỉ có thực lực sẽ tăng lên, hơn nữa chỉ cần người còn sống, còn có một hơi, vậy thì tuyệt đối có thể trị liệu tốt, cho nên, ngươi còn không cần tuyệt vọng, chúng ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian thông qua thí luyện bảo tháp, tiến vào thông hướng tầng thứ 7 truyền tống. Môn, thương thế của ngươi tự nhiên có thể khỏi hẳn. Nói như vậy, ta rõ ràng còn có thể sống được. Mục Khải Sáng không thể tin được địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chỉ cần ngươi tiến vào cảnh giới chi quang trước kia còn sống, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi thương thế kia thế, còn có thể chống đỡ bên trên bao lâu thời gian? Một khải sáng đã có sống sót hy vọng, không bao giờ nữa như là vừa rồi như vậy chán chừng rồi, hắn vội vàng nói, công tử, tại hạ hiện tại thương thế rất nặng, đại khái còn có nửa tháng có thể sống. Nửa tháng? Cái kia vậy là đủ rồi. Hà Lâm Hoa suy cười một tiếng, nửa tháng trong thời gian, thông qua một loại thí luyện bảo tháp, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực tiểu là dễ dàng thậm chí còn, căn bản không cần nửa tháng thời gian, cao nữa là hoa mấy giờ, cả buổi nhiều, có thể tiến vào cảnh giới chi quang chúng. Cái kia tại hạ tiểu tạ ơn công tử rồi. Một khải sáng thành khẩn mà nói tạ, sau đó nói, công tử, nếu như tại hạ lần này có thể sống sót, tại hạ nguyện ý nhận thức công tử làm chủ, cả đời không phản bội. Lúc trước, âm ma cổ vương cùng một khải sáng tầm đó ký kết chủ tớ khế ước, gần kề chẳng qua là 100 năm thời gian mà thôi. Hiện tại một khải sáng nói như vậy, chính là muốn đem cái này bách niên kỳ hạn thêm đến vô cùng bất quá, kỳ thật cái này kỳ hạn biến không thay đổi, đối với Hà Lâm Hoa mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Theo một khải sáng ký kết chủ tớ khế ước về sau, Hà Lâm Hoa sẽ không nghĩ đến lại buông tha thằng này. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, tốt mà thôi, chuyện nơi đây không nói trước rồi. Các ngươi trước theo ta cùng một chỗ, phản hồi đại bộ đội, sau đó cùng nhau tiến vào tầng thứ 7 A Trương Hảo Hảo, Quái Vương, hai người các ngươi cho ta chiếu cố tốt một khải sáng. Nếu là hắn bất quá xảy ra chuyện gì nhi, ta muốn hai người các ngươi đẹp mắt dứt lời. Hà Lâm Hoa quay đầu, thẳng phi thân lên, chuẩn bị ly khai. Vâng, công tử. Một khải sáng lên tiếng. Mà Quái Vương, Trương Hảo Hảo cũng đều đáp ứng xuống. Hà Lâm Hoa vừa về phía trước đã bay không có vài mét, đống nhiên tầm đó, liền nghe được sau lưng một khải sáng, Quái Vương đồng thời kinh hô không muốn. Sau đó, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, lại truyền tới Trương Hảo Hảo thanh âm, ai ai ai. Hai người các ngươi làm sao vậy? Như vậy xem ta làm gì hả? Lão đại hiện tại đã tới rồi, thằng này đã được cứu rồi, ta đương nhiên muốn trước tiên đem của ta trường kiếm cho lấy ra, còn có, hai người chúng ta trong chốc lát muốn dẫn lấy hắn phi đâu rồi, trên bụng chọc vào thanh trường kiếm, nhiều vướng bận con a. Thanh trường kiếm cho lấy ra. Không chung, Hà Lâm Hoa cũng ngây dại. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Trương Hảo Hảo trong tay cầm một thanh trường kiếm, mang trên mặt chất phác dáng tươi cười. Thanh trường kiếm kia bên trên còn nhỏ giọt huyết, mà một khải sáng trên bụng trường kiếm, đã không thấy rồi. Cha mẹ nó thằng này rõ ràng ngay tại lúc này, còn hướng một khải sáng thân lên đầy thoáng một phát. Một khải sáng hiện tại đã là bản thân bị trọng thương có hay không có, có hay không có, a vốn là trường kiếm tại trên bụng cắm, hắn còn có thể có nửa tháng có thể sống, hiện tại cái này thanh trường kiếm nổ xuống. Chẳng phải là chỉ có 3-4 ngày tuổi thọ rồi hả? Hiện trường, tất cả mọi người ngây dại. Không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Trương Hảo Hảo, cái thằng này, tiểu cái này thai to mặt lớn bộ dáng, quả thực tiểu là cái đổ phu a giết người. Không tra tấn khởi người đến căn bản không nương tay. Trương Hảo Hảo dùng góc áo thanh trường kiếm cho lau sạch sẽ, sau đó mới còn nói thêm, ai? Các ngươi đừng như vậy xem ta à? Chẳng lẽ còn không thể nhổ? Không thể nhổ các ngươi tiểu nói a cùng lắm thì ta lại cắm trở về. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Hà Lâm Hoa, Quái Vương, Mục Khải Sáng ba người đồng thời lên tiếng, mà Hà Lâm Hoa đối mặt tình huống này, càng là thập phần sảng khoái sử xuất thiên môn ngự kiếm quyết, sau phát mà tới trước ở Mục Khải Sáng trước người bày ra một đạo kiếm mạc bảo hộ. Tiêu Mục Khải Sáng hiện tại tình huống này, nếu như nếu trên bụng lại bị chen vào một kiếm, vậy cũng thật sự không cần sống. Đinh. Trương Hảo Hảo trường kiếm trong tay cùng kiếm mạc tiếp xúc, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó, Trương Hảo Hảo phi thường kỳ quái địa quay đầu, nhìn nhìn Hà Lâm Hoa cùng Quái Vương, hỏi, ai? Không phải không có thể nhổ sao? Không nhảy chữ. Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút lấy, ngươi đều rút rồi, mới nói lời này à? Hà Lâm Hoa vô lực địa khoát tay áo, nói ra, được rồi, Trương Hảo Hảo ngươi cút cho ta một bên mà đi. Một khải sáng, ngươi, ngươi cái này không có chuyện a? Không có chuyện. Một khải sáng chỉ chính mình bụng dưới đan điền, nội nhu đầy mặt. Công tử A ta điều này sao có thể hội không có chuyện A quá ác độc đây quả thực quá ác độc Trương Hảo Hảo, ngươi trực tiếp giết ta được rồi. Trương Hảo Hảo cái thằng này còn không hiểu đấu, ai? Ngươi nói thật kỳ quái A chúng ta xa ngày không đoán, ngày gần đây không thủ, ta giết ngươi làm gì A? Hà Lâm Hoa cùng Quái Vương đồng thời im lặng địa nhìn về phía thằng này, tiểu ngươi cái này thủ đoạn, nếu trực tiếp đem người giết đi, đều xem như đại ân đại đức. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa vừa rộng an ủi thoáng một phát một khải sáng. Mới trước đây trước dẫn đường, lại để cho Quái Vương mang theo một khải sáng, Trương Hảo Hảo đi theo cuối cùng, hướng về chính mình nơi chú quân bay đi. Tuy nhiên trước kia Hà Lâm Hoa nói, lại để cho Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người trông chừng Mục Khải Sáng. Thế nhưng mà Trương Hảo Hảo vừa động thủ, Mục Khải Sáng lập tức lấy cái chết bức bách, một bộ người xa hơn trước một bước, ta sẽ chết cho ngươi xem tư thế xem xét Mục Khải Sáng như vậy, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể chỉ phái Quái Vương mang theo hắn. Nói thật ra, mà ngay cả Quái Vương hỗ trợ thời điểm, Mục Khải Sáng đều một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Dù sao, tại Mục Khải Sáng trong nội tâm, Quái Vương thế nhưng mà Trương Hảo Hảo đồng đẳng A. Theo Trương Hảo Hảo, Quái Vương bọn người tạm thời nghỉ ngơi chi địa đến Hà Lâm Hoa bọn người nơi trú quân, cũng muốn không được bao dài thời gian. Đã kinh tìm được người rồi, Hà Lâm Hoa trong lòng cũng là dễ dàng không ít. Bất quá bởi vì lo lắng quá mức Mục Khải Sáng thương thế, Hà Lâm Hoa thật cũng không có quá mức kéo chậm tốc độ. Trên đường đi, Hà Lâm Hoa lại thuận miệng hỏi Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ tại sao phải cùng Mục Khải Sáng đụng phải cùng một chỗ, kết quả cái này vừa nói, lại là Quái Vương huyết lệ sử a. Một khắc này, Quái Vương nội ngưu đầy mặt, kể ra lấy chính mình nguyên vốn có thể chạy đi, kết quả lại bởi vì Trương Hảo Hảo cái thằng này, sửng sốt lại cho đã đến tầng thứ 6. Đang nghe Quái Vương tự thuật về sau, Hà Lâm Hoa nghe được cũng là phi thường im lặng, cực độ kinh hãi, Trương Hảo Hảo cái thằng này lực phá hoại, quả thực tiểu là quá mức cường đại rồi a thằng này, tại vừa mới gặp được thời điểm, gần kề chỉ là một cái hơi có chút khó chịu tiểu thanh niên mà thôi, hiện tại như thế nào thành như vậy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm hạ quyết tâm, trở lại nơi trú quân về sau, nhất định phải hạn chế thằng này phạm vi hoạt động. Bằng không, hai người này không chừng còn có thể cho Hà Lâm Hoa dẫn xuất phiền toái gì công việc đến đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, Quái Vương, ta nhớ kỹ Trương Hảo Hảo trước kia giống như không phải như vậy a, hắn hiện tại như thế nào trở nên như vậy? Như vậy hung tàn, như vậy không đến điều rồi hả? Quái Vương thở dài một tiếng, nói ra, còn không phải lúc trước chuyện này nhi cho nào đấy. A, chuyện gì? Hà Lâm Hoa kỳ quái địa hỏi một câu, chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái bí văn hay sao? Quái Vương nói ra, tự là lúc trước chuyện này con A Trương Hảo Hảo thằng này không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên trở nên vận rủi liên tục, thậm chí còn liền đều cho tự động đến rơi xuống một hồi. Từ đó về sau, Trương Hảo Hảo tuy nhiên khiến chút ít linh dược, lại giao thân xác cho khôi phục như lúc ban đầu rồi, nhưng là trên tâm lý giống như đã có chút ít bị thương, kết quả một điểm điểm nhi là được như bây giờ rồi. Ách Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh một giọt mồ hôi, vận rủi liên tục. Liên đều tự động đến rơi xuống qua. Chuyện này, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới, chính mình lúc trước vừa mới luyện chế ra vận rủi phù thời điểm, tựa hồ cầm Trương Hảo Hảo đã làm thí nghiệm. Hẳn là chính là một lần công việc. Làm cả buổi, cái này Trương Hảo Hảo hiện tại thành bộ dạng này đức hạnh, hay vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Rất nhanh, một chuyến bốn người về tới trong doanh địa. Phản hồi nơi trú quân về sau, Hà Lâm Hoa đã rơi vào Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bên cạnh thân, phất phất tay, để cho thủ hạ mang theo Trương Hảo Hảo, Quái Vương còn có Mục Khải Sáng ba người lui xuống. Đương nhiên, vì Mục Khải Sáng an nguy, Hà Lâm Hoa còn chuyên môn cường điệu một lần, khiến người khác nhất định phải đem Mục Khải Sáng cùng Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ cho tách ra. Trương Hảo Hảo cái thằng này thật sự là quá mức hung tàn, Hà Lâm Hoa sợ không có người nhìn xem, Trương Hảo Hảo lại hội thuận tay thanh trường kiếm cho cắm ở Mục Khải Sáng dưới đan điền. Tần Thiên Long, Vân Cười khẽ hai người đều tiến lên đây hỏi tốt, Hà Lâm Hoa tự nhiên là từng cái đáp lễ. Đáp lễ sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa mới càng làm đoạn đường này sự tình cho giản yếu nói, sau đó mới đem Đờ Lân phản bội, Trương Hảo Hảo không hiểu thấu mà đem Mục Khải Sáng cho làm thành một cái trọng thương số sự tình cho nói ra. Chuyện này vừa nói xong, tất cả mọi người tự nhiên đối với Đờ Lân là mắng to không ngớt, rồi sau đó lại không tự chủ được địa tại trong lòng cho Trương Hảo Hảo hoa lên một cái không nên tiếp xúc tên tuổi, đúng vậy. Thằng này, đần độn, u mê đều có thể đem người cho cả thành trọng thương, loại này nhu nhân, ai còn dám tiếp xúc à? Nghe Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, Trần Hư, Tiểu Hạ hai người lại tiến lên hồi báo cho thoáng một phát, đem cái này hai ngày thời gian ở bên trong, nơi trú quân tình huống cho giới thiệu thoáng một phát. Đã có rùa khổng lồ linh khí hộ thuẫn bảo hộ, mọi người nguy hiểm thấp xuống N nhiều mười mấy ngày nay trong thời gian, nơi trú quân tuy nhiên nhận lấy mấy lần xâm nhập, nhưng tuy nhiên cũng đơn giản địa tương lai phạm chi địch toàn bộ đánh lui. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cái này mới thời gian mấy ngày, tới lui lui ở nơi trú quân phụ cận cũng vòng vo không ít lần rồi, nơi trú quân tình huống, Hà Lâm Hoa chính mình trên thực tế cũng rất là tinh tường a. Nghe Trần Hư, Tiểu Hạ sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, hiện tại, tất cả mọi người đã tìm được rồi. Tầng thứ 6 cũng không cần phải lại đãi xuống dưới. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta hay là muốn mau chóng tiến vào tầng thứ 7 mới được là. Chương 609, tìm được người rồi. Như trước hung tàn Trương Hảo Hảo, vạn chữ đại trương. Chương 610, cứu trở về, tiến vào thí luyện bảo tháp, buồn nôn thí luyện, vạn chữ đại chương. Chương 610, cứu trở về, tiến vào thí luyện bảo tháp, buồn nôn thí luyện, vạn chữ đại chương. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa dứt lời, lập tức phụ họa gật gật đầu, nói ra, Hoa nói không sai, chúng ta tại tuyệt vọng chi trong tháp dạo chơi một thời gian đã rất dài, Hoa cùng ta Tần gia, Bắc Cung gia còn có mặt khác chư gia tầm đó, đều có được ước định, bọn hắn gần kể chỉ sẽ giúp ngươi nửa năm thời gian mà thôi, nửa năm thời gian vừa quá, bọn hắn sẽ gặp nhận định ngươi đã tử vong, không hề che chở ngươi Huyền Thiên Tông. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông bạo lộ tại chư gia không coi vào đâu, phi thường chi bất lợi a. Tần Thiên Long dứt lời, dừng một chút, lại nói tiếp, còn có, ta cũng đã ly khai Tần Thiên gần nửa năm rồi. Lần này vì Tần Thiên hùng sở thiết mà tính, tiến vào tuyệt vọng chi tháp, nếu như không phải may mắn gặp Hoa, chỉ sợ ta hiện tại đã là hài cốt không còn chuyện này, thực sự đến lúc đó cùng Tần Thiên hùng hảo hảo so đo một chút. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, mỉm cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta cái này mặc dù nói chính là nửa năm thời gian, nhưng ta tại Bắc Cung gia, Hồ Tôn cùng Huyền Thiên Tông chỗ đó, đều là lập có mệnh bài đấy. Chỉ cần mệnh bài không thoái, bọn hắn đều nhận định ta còn sống, sẽ không theo liền động thủ về phần những cái kia dám tùy tiện làn rỗi chảo hay sao. Hừ, chờ ta sau khi ra ngoài, tự nhiên muốn cùng bọn hắn hảo hảo so đo một phen. Từ khi đã thu phục được Mục Tử Vân, theo Mục Tử Vân trong miệng đã được biết đến không ít che giấu tin tức về sau, Hà Lâm Hoa đối với hiện tại tứ đại tinh vực ở trong loại này tranh đoạt, đã không phải là quá nhìn ở trong mắt rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã có trong cơ thể độc lập không gian. Mượn không gian chi lực về sau, có thể dùng chính là phân thần kỳ tu vi cùng hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ chống lại, hơn nữa theo Hà Lâm Hoa thực lực tăng lên, còn có thể không đoạn hoàn thiện không gian, thậm chí cả có thể dần dần gia tăng không gian mức, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa có thể đồng thời khống chế 13 cái nguyên vẹn không gian thời điểm, dưới gầm trời này, lại có ai có thể chế được Hà Lâm Hoa? Một ít độ kiếp kỳ tu sĩ ở giữa tranh đấu mà thôi, Hà Lâm Hoa chẳng muốn phản ứng. Tần Thiên Long tuy nhiên cùng Hà Lâm Hoa thân mật, nhưng là quan ở thể nội không gian sự tình, lại không có nghe Hà Lâm Hoa nói về. Dù sao cái này trong cơ thể sống tương không gian, khả đồng cái kia tinh khiết linh thạch không giống với. Tinh khiết linh thạch, gần kề chỉ là lại để cho đại thừa kỳ tu sĩ có chút quen mắt, cảm thấy dựa vào này có thể tăng lên tu vi mà thôi. Mà trong cơ thể không gian, nhưng lại một vị đại thừa kỳ tu sĩ thông hướng con đường thành tiên tất nhiên chi trợ lực các loại vật này, đổi lại ai đến đều là phi thường đỏ mắt, đừng nói là quan hệ không phải rất thân thiết Tần gia rồi. Tiểu La Bắc Cung Yến, Hồ Tôn chỗ đó, Hà Lâm Hoa đều thật không dám thấu lộ, ai biết bọn hắn có thể hay không vì cái này tùy tiện ra tay, trực tiếp tiêu diệt Hà Lâm Hoa. Cho nên, Tần Thiên Long cũng không biết Hà Lâm Hoa lực lượng đến cùng từ đâu mà đến. Bất quá, từ đối với Hà Lâm Hoa tín nhiệm, Tần Thiên Long lại hay vẫn là hơi gật đầu cười, nói ra, Hoa ngươi nói không sai. Bất quá, tiến vào tầng thứ 7 về sau, chúng ta xác thực không cần phải lại đáng nghi tầng thứ 7 muốn nghị thông suốt hướng tầng thứ 8. Trừ phi là may mắn gặp được tầng thứ 7 ở trong thông thiên chi lộ. Nếu là muốn thông qua thí luyện bảo tháp, chỉ sợ một cái không cẩn thận, tiểu gặp được đại thừa kỳ quái vật, linh thú. Gặp loại này quái vật, linh thú, ngay cả là lão tổ tông nhà ta, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra đấy. Hà Lâm Hoa cũng nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, Thiên Long huynh xin yên tâm, tại hạ trong nội tâm tin tưởng đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa biểu hiện ra tuy nhiên đáp ứng xuống, nhưng trong nội tâm lại không cho là đúng. Mặc dù nói Hà Lâm Hoa không có có tâm tư nếm thử một chút tiến vào tầng thứ 8, nhưng là tại tầng thứ 7 ở trong, lại vẫn có không ít lại để cho Hà Lâm Hoa có chút đỏ mắt đồ vật đấy. Nói thí dụ như, Hà Lâm Hoa hiện tại vi bức thiết, tự là cần một ít hồn châu hợp thể kỳ hồn thể hồn châu, thậm chí cả độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ quái vật hồn châu. Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm, hiện tại tuy nhiên chữa trị không ít, nhưng thực sự gần kể chỉ là chữa trị trong đó một bộ phận mà thôi, xa xa không có phát huy ra hắn hoàn toàn lực lượng. Muốn hoàn toàn chữa trị huyền âm kiếm, nhất định phải muốn hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ đã ngoài tu vi hồn châu, chỉ có đem những này hồn châu dựa theo trình tự không ngừng mà khắc sâu vào huyền âm kiếm ở bên trong, có thể nhanh chóng địa khôi phục huyền âm kiếm bản thể, thậm chí cả khôi phục huyền âm kiếm chính thức lực lượng. Tần Thiên Long cũng nhìn ra Hà Lâm Hoa cũng không có nghe khuyến cáo của hắn, nhưng cũng không nhiều lắm nói. Hiện tại, hắn tại tuyệt vọng chi trong tháp hết thảy đều được dựa vào Hà Lâm Hoa. Nếu như không có Hà Lâm Hoa trợ giúp, hắn tại đây tuyệt vọng chi trong tháp một người hành động, tuyệt đối là sống không quá ngày mai rồi. Hà Lâm Hoa bây giờ nói muốn đi vào tầng thứ 7, cũng không phải muốn cùng người thương định, mà là trực tiếp thông báo một tiếng mà thôi. Chi đội ngũ này, chính thức chủ đạo người, tự là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nói làm gì, cái kia chính là làm gì, những người khác căn bản không có phản kháng quyền lực. Tuy ý địa thương nghị đi một tí chi tiết về sau, tiểu hạ lại từ bên hông tiến lên, nhỏ giọng địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công, vị kia Mục Khải Sáng bị thương rất nặng, nhất định phải lập tức tiến vào cảnh giới chi quang. Hiện tại, hắn thân thể đã bắt đầu dần dần già yếu, khí tức dần dần yếu bớt, nhiều lắm là còn có 3 ngày có thể sống. Người này nên như thế nào quyết đoán, kính xin công nhiên bày tỏ xuống. 3 ngày. Hà Lâm Hoa nhíu mày, không khỏi lại nghĩ tới Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái tạp chủng, hắn meo ô nếu như không phải cái này trước khi đi, Trương Hảo Hảo vừa vặn lại thuận tay cho cái này Mục Khải Sáng thoáng một phát, Mục Khải Sáng đoán chừng cũng sẽ không biết chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Tiểu Hạ lại nhỏ âm thanh nói, công, cái này hay vẫn là đỡ một ít đánh giá. Nếu như vô cùng, một khi hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu già yếu đến nhất định cấp độ, thần trí mơ hồ, coi như là đem hắn đưa vào cảnh giới chi quang trong chậm trễ cứu chữa, cũng căn bản không cách nào hạ thủ, ít nhất, hắn muốn chính mình chữa thương khôi phục, tiểu rất không có khả năng. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi phái mấy người mang theo hắn, chuyên én cho hắn sâu mệnh, tận lực đừng cho hắn đã chết. Chúng ta bây giờ trước hết tiến thí luyện bảo tháp A. Công, chúng ta bây giờ tiểu đi vào. Tiểu Hạ có chút kinh ngạc địa hỏi một câu, công, hiện tại tất cả mọi người điều hành, công tác chuẩn bị đều không có thích đáng, nếu như tùy tiện tiến vào tuyệt vọng chi tháp, chỉ sợ một cái không cẩn thận, sẽ tổn binh hao tướng. Hà Lâm Hoa suy cười một tiếng, nói ra, xem lời này của ngươi nói, ngươi thật đúng là cho rằng, chúng ta xông cái này thí luyện bảo tháp, thật sự cần nhờ những người này hay sao? Chỉ cần có mấy người ra tay, cũng đã đủ rồi. Tiểu Hạ sau khi nghe xong tức cười, đúng vậy ai cho tới nay, Hà Lâm Hoa gần thu nạp những người này, đều một mực tiểu là áo rồng nhân vật, cho tới bây giờ đều không có chính nhi bắt kinh địa phát huy qua cái tác dụng gì, ngược lại là thêm làn sự tình quả thực không ít. Trong đội ngũ chủ yếu sức chiến đấu, thì ra là Hà Lâm Hoa, âm ma cổ vương, nở, khổ lâm, ngốc niết vô tâm đợi một chút. Thì ra là những người này hợp lực, đem những người này cho bảo hộ ở đấy. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa cần phải thu nạp những người này, lại để cho bọn hắn đương thủ hạ của mình, sau khi ra ngoài cũng tốt làm như một phen trấn nhiếp chi lực, những người này chỉ sợ sớm đã bị Hà Lâm Hoa bọn hắn cho vứt bỏ mất. Tiểu Hạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau một lát, liền trực tiếp một chút đầu nói, công sở nói thật là, nô tài nghe công đấy. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay áo, lại để cho Trần Hư tới, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các người, phụ trách chủ tính trung thoáng một phát, lập tức đem tất cả mọi người cho ta cả hợp đứng dậy, chuẩn bị tiến vào thí luyện bảo tháp, chúng ta không cần bọn hắn cống hiến cái gì lực lượng, không để cho ta thêm làn là được. Lá Hư, Tiểu Hạ hai người nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống đi phân phó. Trần Hư, Tiểu Hạ hai người ly khai, Kỳ Nhị Yến Na lại cùng nhau đi lên, hỏi, lão công, hiện tại muốn tiến tầng thứ 7. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a ta sẽ đi ngay bây giờ, ngươi yên tâm, không có nguy hiểm gì đấy. Đã đến tầng thứ 7, ta đem các ngươi đều đưa đến một cái tuyệt đối địa phương an toàn, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi Yến Na nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đối với Hà Lâm Hoa trong miệng theo như lời cái chủng loại kia bảo hộ chuyện của nàng cũng lơ đễnh. Tại Kỳ Nhị Yến Na xem ra, hiện tại Hà Lâm Hoa quả thực nếu so với nàng lợi hại nhiều lắm. Hà Lâm Hoa so nàng lợi hại, đối với nàng áp dụng bảo hộ, cái này là chuyện đương nhiên. Nếu Hà Lâm Hoa hiện tại không có nàng lợi hại, đoán chừng Kỳ Nhị Yến Na đã sớm một đấm nện đi qua. Về phần Bắc Cung Yến, tiểu nha đầu này bây giờ còn đang cáu kỉnh đây này, nàng hiện tại chỉ là nhìn xem Hà Lâm Hoa, hừ hừ không ngừng, ngẫu nhiên trừng trừng mắt, một bộ hận không thể xông lên đem Hà Lâm Hoa cho ăn hết tư thế. Hơn 10 ngày trước bị Hà Lâm Hoa đánh cho một trận bờ mông, cái này là đối với nàng Bắc Cung đại tiểu thư thật lớn vũ nhục, làm cho nàng Bắc Cung đại tiểu thư ném vào mặt như quả cái nào đó uốn chứng nếu không tự mình cùng nàng xin lỗi, túi đầu nhận lầm, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận thua đấy. Tất cả mọi người đều có các công việc, Hà Lâm Hoa lại nhàn rỗi. Hắn đầu tiên tra nhìn một chút chính mình nào én nhi bên trên kim sắc bảo tháp, tra nhìn một chút cái này bảo tháp năng lượng, bảo trong tháp cái kia căn kim sắc đường cong, đã rót đầy tầng thứ 6, đã tới tầng thứ 7 ngọn nguồn đầu. Cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa trong chốc lát muốn mở ra thí luyện tòa nhà hình tháp, tuyệt đối không có chút nào độ khó mà Hà Lâm Hoa cái này một chuyến trong thủ hạ, ngoại trừ Hà Lâm Hoa một người bên ngoài, căn bản không có một người tựa đầu đỉnh kim sắc bảo tháp năng lượng xúc tích đầy. Điều chỉnh thoáng một phát bản thân trạng thái về sau, Trần Hương, Tiểu Hạ hai người lại tới, hướng Hà Lâm Hoa báo cáo nói, sở hữu tu sĩ cũng đã thông chi đã đến, chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể hành động. Hà Lâm Hoa tùy ý địa liếc một cái ở vào rùa khổng lồ mai rùa bên trên mọi người, lạnh giọng hạ lệnh, nghỉ ngơi nửa giờ sau, ta sẽ mở ra thí luyện bảo tháp, lại để cho bọn hắn dựa theo trình tự tiến vào. Lá Hương, Tiểu Hạ hai người nhẹ gật đầu, lại đi xuống. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu nửa giờ đã qua. Hà Lâm Hoa cũng bản tờ mà ngồi, chuyên tâm ngồi xuống. Đang gõ ngồi thời điểm, Hà Lâm Hoa chợt nghe Tiểu Hạ thanh âm tại bên tai om sòm, công công ngài một chút tỉnh điểm tỉnh tỉnh người xem Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo hai người bọn họ. Ân, bọn hắn làm sao vậy? Hà Lâm Hoa nghe được Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ tiểu đau đầu. Hắn cái này ngẩng đầu nhìn lên, chính chứng kiến Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ phi thường bối bối ôm cùng một chỗ, thân cái kia gọi cái thân mật a mặt mũi tràn đầy tư thái. Đến tại bọn hắn quanh người, một mảng lớn tu sĩ, tắc thì giống như thấy được ôn dịch giống như, đều trốn xa xa, vừa kinh vừa sợ địa xem lấy hai người bọn họ. Hà Lâm Hoa nhìn xem một màn này, phi thường im lặng, lại nói, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này lúc nào thông đồng đến cùng một chỗ hay sao? Mặc dù nói Hà Lâm Hoa đối với cùng tân luyến loại này trọng khẩu vị đồ vật cũng không kỳ thị, nhưng lại cũng không muốn lại để cho thủ hạ của mình xuất hiện hai cái loại người này a hơn nữa, Quái Vương đều là có thế thất, con gái người rồi, Trương Hảo Hảo cũng chuyển nhà, hai người nếu là thật kết hợp lại với nhau, thế nhưng mà phá hủy không ít người hạnh phúc a. Bất quá, chuyện này Hà Lâm Hoa cũng không cần biết. Hắn nhíu mày, nói ra, hai người bọn họ cái này là chừng nào thì bắt đầu hay sao? Coi như là tân lấy hướng bắt đầu chuyển biến, cũng không có lẽ tại nhiều như vậy mặt người trước dương lộ xuất hiện đi. Hai người bọn họ tiểu không biết là điều này thật sự là quá mức đường hoàng đi một tí. Ách Tiểu Hạ có chút không hiểu thấu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó duỗi ngón tay chỉ Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người đỉnh đầu, nói ra, công, ngài đang suy nghĩ gì a cái gì tân lấy hướng cái gì đấy. Nô tài là lại để cho người xem, là bọn hắn trên đỉnh đầu cái kia tòa nhà hình tháp. Ngài quên, tại tầng thứ 5 thời điểm, tiểu là đột nhiên xuất hiện một cái tòa nhà hình tháp, đem hai người bọn họ cho lấy đi đấy. Ân. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy này cái tòa nhà hình tháp. Hắn lần nữa nhìn về phía Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo, lại chứng kiến hai người tốc độ cực tách ra, sau đó hướng về hai bên phi tốc đào tẩu. Phanh. Hai người này, đang lẩn trốn thời điểm ra đi, cho tới bây giờ tiểu không có đi qua phương hướng chính xác kết quả có thể nghĩ, cái này hai cái tương trợ ở giữa khoảng cách căn bản không thể vượt qua 10m ra hỏa, ngạnh xanh xanh địa cho đụng vào nhau, sau đó, lại là mặt đối mặt, miệng đối miệng, hàm răng bay đầy trời, có đủ loại trọng hành hạ khẩu vị nhi. Ta chóng mặt ta ngược lại là đã quên, hai người này lẫn nhau ở giữa khoảng cách, giống như không thể vượt qua 10m. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm một câu. Công, ngài nói làm sao bây giờ? Cứu bọn hắn, hay là không cứu bọn hắn? Không chung cái này tòa bảo tháp, 89/10 tiểu là đến tìm hai người bọn họ đấy. Tiểu Hạ có chút nghiêm túc hỏi, nếu cứu bọn hắn, chúng ta tốt hiện tại tiểu ra tay. Có cứu hay không cái này hai cái uốn cầu? Cái kia còn phải nói a đương nhiên phải cứu. Hà Lâm Hoa lãng phí hết cái này lớn lên thời gian, thật vất vả rốt cuộc tìm được hai người bọn họ. Nếu lại để cho hai người bọn họ bị không trùng cái kia bảo tháp cho mang đi, đây không phải là hưởng phí công phu mà hơn nữa. Hà Lâm Hoa lần này tiến vào tầng thứ 7 về sau, lời nói không dễ nghe, đó cũng là đi lại duy gian, không có thể có bản lãnh đó có thể tìm được hai người bọn họ. Lần này không theo bảo tháp hạ hai người bọn họ cho đoạt xuống, chỉ sợ thật sự tiểu cứu không được bọn hắn rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, cứu đương nhiên là phải cứu bất quá, các ngươi không cần xuất thủ, để cho ta một mình ra tay là được. Hà Lâm Hoa dứt lời, trực tiếp phi thân đã đến Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ trước người, nhưng thực sự không dám tiến vào cái này bảo tháp trong phạm vi, ai biết cái này bảo tháp có thể hay không vừa vặn tiểu cho nện xuống đến. Hà Lâm Hoa là muốn đem cái này hai cái ún trứng cứu ra đúng vậy, nhưng hắn còn không có vì cái này hai cái ún trứng, bỏ qua bản thân giác ngộ đây này. Muốn nói Hà Lâm Hoa đem hai người bọn họ cho cứu đi ra, tự nhiên không phải là vô cùng đơn giản địa đem bọn hắn cho mang ra không trùng cái kia đại bảo tháp bao phủ phạm vi rồi. Đem bọn hắn mang đi ra, đơn giản là lại để cho không trùng cái kia bảo tháp tiếp tục truy tung, cao nữa là thì ra là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Muốn chính thức cứu ra, cái này duy nhất pháp, tự là đem bọn hắn mang ra cái này bảo tháp cảm ứng phạm vi. Muốn nói đem bọn hắn mang ra bảo tháp cảm ứng phạm vi, còn có cái gì so đem bọn hắn đưa vào luyện hồn thần điện nội không hoàn toàn độc lập không gian thêm đơn giản hay sao? Hà Lâm Hoa cũng lười được trưng cầu Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ ý kiến, hai người này, Quái Vương còn đỡ một ít, Trương Hảo Hảo thật sự là quá mức không đến điều nếu cùng cái này không đến điều ra hỏa giải thích thoáng một phát, nói không chừng tiểu cho lầm thời cơ rồi. Hà Lâm Hoa trực tiếp thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, đem Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người tập trung, hạ lệnh, luyện hồn thần điện, đem hai người bọn họ đưa vào không hoàn toàn độc lập không gian ở trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Ngài tập trung mục tiêu thực lực không cao tại ngài, có thể trực tiếp thu nhập không hoàn toàn độc lập không gian ở trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, thu trước mắt hai cái sinh vật, tổng cộng cần hao phí tất cả thuộc tân linh lực 400 vạn, công đức 20 vạn, nghiệp lực 20 vạn, phải chăng thu? Vâng, Hà Lâm Hoa trong đầu làm lựa chọn. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến Quách Vương, Trương Hảo Hảo hai người lập tức biến mất không thấy. Người chung quanh vốn là vẫn chờ xem náo nhiệt, xem Quách Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ bị bảo tháp cho hút đi đây này thế nhưng mà không nghĩ tới a không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa hướng mặt trước vừa đứng, rõ ràng trực tiếp tiểu đem hai người bọn họ cho mang đi hơn nữa, cái này mang đi phương thức còn phi thường quỷ dị, căn bản không có bất luận kẻ nào phát giác là phương thức gì. Quả nhiên không chung cái này tòa bảo tháp, còn thật là vì Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ mà đến đấy. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ vừa biến mất, không chung bảo tháp tả hữu lắc lư hai cái, phóng xuất ra kim sắc hào quang cái gì. Hào quang rằng có mười mấy giây đồng hồ không có kết quả về sau, nương theo lấy phanh một tiếng vang nhỏ, không chung cái kia tòa bảo tháp rõ ràng tại lập tức biến thành linh lực, biến mất không thấy. Hô Hà Lâm Hoa có chút khẩn trương điệu thở dài một hơi. Vốn là, hắn còn có chút bận tâm, Quái Vương, Trương Hảo Hảo bị đưa vào trong cơ thể không gian về sau, không chung cái kia bảo tháp còn sẽ phát hiện, sau đó tiến tới đem Hà Lâm Hoa tập trung, thuận tiện cho chiêu đi. Hiện tại xem ra, ngược lại là Hà Lâm Hoa có chút quá lo rồi. Trong cơ thể không gian, dù sao cũng là trong cơ thể không gian. Mặc kệ dù nói thế nào, đó cũng là một cái không gian đã người đã bị chiêu đã đến một cái khác không gian ở trong. Cái không gian này tử vật muốn phát hiện, căn bản chính là vọng tưởng. Như vậy cũng tốt so Mục Tử Vân. Mục Tử Vân vốn là tại tuyệt vọng chi trong tháp sẽ bị lôi vân tập trung, mà tiến vào luyện hồn thần điện về sau, lại hội đánh giám nhi không có, trực tiếp tránh thoát lôi vân giám sát và điều khiển. Đợi đến lúc bảo tháp tán đi, người chung quanh đều thở dài một hơi. Mà Tần Thiên Long tắc thì phi thần tới, nhíu mày hỏi, Hoa, Quái Vương sư huynh còn ngươi nữa vậy tiểu đệ Trương Hảo Hảo hiện tại đến nơi nào, phải chăng có nguy hiểm gì? Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, nói ra, Thiên Long huynh, bọn hắn nơi nào sẽ có nguy hiểm gì a, ta chỉ là không muốn làm cho hai người bọn họ lại bị cái này bảo tháp cho mang đi, cho nên đem bọn hắn cho thu nhập của ta cái này sống tưng trong chữ vật giới chỉ đi. Hà Lâm Hoa nói xong, trên tay một cái chiếc nhẫn. Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, thì ra là thế, Hoa trên người của ngươi có một cái sống tưng chữ vật giới chỉ, ta đây ngược lại là đem quên đi. Bất quá, đem sư huynh hai người bọn họ đưa vào sống tưng trong chữ vật giới chỉ. Quả thật không tệ a. Hà Lâm Hoa gật đầu nói nói, ít nhất, chúng ta không cần nghe hai người này nói nhau nhau, hơn nữa cũng không cần lo lắng hai người này an nguy. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại hướng Tần Thiên Long vừa chắp tay, nói ra, Thiên Long huynh, tiểu đệ còn muốn đi vào sống tưng trong chữ vật giới chỉ, cùng hai người bọn họ nói lên một tiếng, miễn cho hai người bọn họ lo lắng hãi hùng đấy. Tần Thiên Long mỉm cười đáp lê nói, xác thực có lẽ như thế, vi huynh cũng sẽ không quấy rầy rồi. Hà Lâm Hoa lại vừa chắp tay, thần thức tiến vào luyện hồn thần điện ở trong, trực tiếp tiến nhập không hoàn toàn độc lập không gian ở trong. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này trong lúc đó thay đổi một chỗ, trong nội tâm đây chính là hơi sợ đó a, hơn nữa cái chỗ này, hay vẫn là như vậy hoang vu, hai người bọn họ tại tiến vào tại đây thời điểm, tiểu bay đến không trung nhìn nhìn, biết rõ cái này gần kề chỉ là một mảnh có trăm vạn nhiều sao cầu kỳ lạ không gian mà thôi. Đột nhiên tiến vào như vậy một cái không gian, ai trong nội tâm không có thình thịch. Hà Lâm Hoa xa xa địa nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Quách Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ tại thảo luận đây này. Trương Hảo Hảo hỏi, đây cũng là một cái gì chó má địa phương? Chẳng lẽ lại là có cái gì thí luyện yêu cầu? Con mẹ nó lão làm sao lại xui xẻo như vậy, mỗi lần đều bị ngươi cái lao già kia liên lụy. Quái Vương ở một bên rơi lệ đầy mặt, hắn meo ô điều này cùng ta có quan hệ gì a, vốn ta và ngươi sớm có thể ly khai địa phương quỷ quái này, đi bên ngoài trải qua tiêu sái sinh hoạt. Đều là vì ngươi tên vương bắt đàn này, nào tản, chúng ta hiện tại cho lâm vào tình cảnh như vậy đấy. Ô ô ô, lao đây là chạy đến cái gì nấm mốc ca. Trương Hảo Hảo phi tại trong không gian, dạo qua một vòng, nhìn xem cao thấp tả hữu tinh cầu, không có trả lời Quái Vương, ngược lại có chút kỳ quái địa gãi gãi đầu, nói ra, ồ, quái quái cái này thật đúng là quái á, lần này cho yêu cầu rốt cuộc là cái gì ạ? Như thế nào không có cái địa phương đem yêu cầu cho công bố ra? Chẳng lẽ là muốn cho hai người chúng ta đem tại đây tinh cầu tất cả đều cho hủy diệt? Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa vốn là đang còn muốn bên cạnh xem náo nhiệt, kết quả nghe Trương Hảo Hảo đã đến một câu như vậy, một phen bạch nhãn, thiếu điều không nhịn được trực tiếp đem thằng này cho đá đến cái kia phiến trong hư không. Hà Lâm Hoa cái này độc lập không gian, hiện tại hay vẫn là không hoàn chỉnh, có thể có nhiều như vậy tinh cầu đã rất không dễ dàng. Mỗi một khỏa tinh cầu, đều là cái không gian này lực lượng cấu thành một bộ phận. Mỗi nhiều một khỏa tinh cầu là có thể nhiều hơn một tia không gian lực lượng, mà mỗi ít hơn một khỏa tinh cầu, cũng ý nghĩa Hà Lâm Hoa không gian lực lượng hội giảm bớt một bộ phận. Hiện tại Trương Hảo Hảo nói muốn đem sở hữu tinh cầu toàn bộ cho đập phá, vậy hắn còn không bằng nói thẳng, muốn đem Hà Lâm Hoa cái không gian này đập phá đây này. Tại hiện tại loại tình huống này, Hà Lâm Hoa nếu còn có thể bảo trì bình tĩnh, đó là có quỷ. Lập tức, Hà Lâm Hoa lập tức phi thân mà ra, đứng ở Quái Vương, Trương Hảo Hảo trước người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cái này hai cái uống trứng, cho ta nghe rõ ràng tại đây cái gì đó, cũng không thể cho ta tùy ý làn động, ai dám làn động, coi chừng không may. Vừa nhắc tới không may, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ đồng thời một cái dùng mình, không may a, đây là kinh khủng bực nào từ ngữ. Quái Vương đừng nói rồi, trước kia mỗi ngày sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, vận rủi liên tục, cả ngày bị người khi dễ, ngoại trừ cúc như trước trinh tiết bên ngoài, không biết bị bao nhiêu loại phương pháp cho sửa trị đã qua. Về phần Trương Hảo Hảo, tắc thì kìm lòng không được địa nghĩ tới mất sự kiện, cũng là sợ muốn chết. Trương Hảo Hảo liên tục gật đầu, nói ra, dạ dạ là lão đại ta tình nguyện không xuất ra tuyệt vọng chi thắp rồi, cũng không dám ở chỗ này đảo làn. Trương Hảo Hảo sau khi nói xong, lại phi thường hồ đồ địa gai gai đầu, kỳ quái mà hỏi thăm, ai? Quái lão đại, ngại như thế nào cũng tới cái này địa phương quỷ quái rồi hả? Chẳng lẽ ngươi cũng bị cái kia bảo tháp cho thu? Mà Quái Vương so sánh với Trương Hảo Hảo, tắc thì muốn thông minh nhiều. Hắn nghe xong Hà Lâm Hoa vừa cái kia lời nói, còn muốn hai người bọn họ tình cảnh hiện tại, phi thường kinh ngạc mà hỏi thăm, Thanh Hoa nhỏ, chẳng lẽ chúng ta bây giờ tại nơi này, là ngươi khống chế một chỗ? Đối với trong cơ thể sống tưng không gian, Quái Vương thế nhưng mà cũng không biết đấy. Tuy nhiên toán vô sách vì có thể làm cho hắn không muốn như vậy bị thúc, xui xẻo như vậy, mang theo Quái Vương tăng không hiếm thấy thức, còn tự thuật không ít bí văn. Nhưng là cái này bí văn quy bí văn, dùng hắn tu vi cấp bậc mà nói, mà ngay cả toán vô sách đều cảm thấy rất chưa nghĩ tới, rất không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể sống tân không gian cái này một bảo vật, có thể tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết chính là dùng. Quái Vương gần kể chỉ cho là đây là Hà Lâm Hoa khống chế lại một bí mật, cũng không có hướng mặt khác phức tạp địa phương muốn. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng Trương Hảo Hảo, sau đó trả lời Quái Vương nói, không tệ, hai người các ngươi có thể đem tại đây trở thành ta khống chế một cái không gian. Ân, các ngươi coi như là tại một cái sống tưng trong không gian giới chỉ là được rồi. Dù sao các ngươi trong này tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng những thứ khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hai người các ngươi đừng con mẹ nó cho ta hồ đồ. Quái Vương lập tức kêu hoan nói, Thanh Hoa nhỏ, lão phu lớn như vậy tuổi rồi, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không hồ đồ đó a, mỗi lần hồ đồ, kỳ thật đều là Trương Hảo Hảo, ta đều là bị liên lụy đấy. Trương Hảo Hảo nghe xong lời này, đã có thể không vui. Hắn chừng Quái Vương liếc, còn nói thêm, Quái Vương lào un cầu, ngươi hay vẫn là không phải cái nam nhân, chính mình làm sự tình lại không dám thừa nhận rồi hả? Ngươi ngược lại là nói, nhà của ngươi khuê nữ đến cùng phải hay không ngươi thân sinh hay sao? Cha mẹ nó đại gia mày, Quái Vương lại bắt đầu hỏng mất. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, khoát tay háo, ngăn lại trận này trò khôi hài, sau đó chỉ Quái Vương, Trương Hảo Hảo nói ra, hai người các ngươi, ta có thể quản không được nhiều như vậy bất kể như thế nào, hai người các ngươi đều cho ta thành thật thật, đừng cho ta dẫn xuất phiền toái gì đến, nếu ở chỗ này hồ đồ, ta cũng không phải là trừng phạt các ngươi một người, mà là sửa trị hai người các ngươi. Ta kháng nghị, Quái Vương lập tức kêu lên, Thanh Hoa nhỏ, mỗi lần nháo sự nhi đều là hắn, không phải ta à, nếu là hắn nháo sự nhi, ta có thể quản bất trụ. Chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Hai người chúng ta tách ra tính toán, hắn chọc công việc tính toán hắn, ta chọc công việc tính toán của ta. Không được, Hà Lâm Hoa trừng mắt, nói ra, thử Trương Hảo Hảo nếu gây chuyện nhi, ngươi sẽ không nhìn xem một chút, lại để cho hắn đừng gây chuyện vậy. Ngươi nếu xem không ở, bị phạt cũng là đáng đời. Ô ô ô, ta đây không phải thay bay vạ gió nha. Lập tức, Quái Vương rơi lệ đầy mặt, hắn cảm thấy, chính mình quả thực quá hủy khuất ta bao ở Trương Hảo Hảo. Hắn không bị Trương Hảo Hảo cái kia không đến điều cho cả hỏng mất đã coi là không tệ, còn muốn xen vào ở Trương Hảo Hảo. Hắn cũng không buồn sự kia a. Trương Hảo Hảo phi thường nghiêm túc địa nhìn xem Quái Vương, dạy dỗ, lão đàm à, có thể nhất định phải nhớ kỹ ngàn vạn không muốn cho ta gây chuyện nhi, đã biết không vậy? Ngươi nếu gây xảy ra chuyện đến, làm phiền hà ta, coi chừng ta đem ngươi khuê nữ cho hồ ly đại hiệp cái kia con lừa ngày ôm đi. Cha mẹ nó đại gia mày, Quái Vương báo nổi, lời này hẳn là ta nói với ngươi đúng không? Lần đó không phải ngươi người này gây chuyện con a? Lần đó không phải. Ân. Vậy sao? Thế nhưng mà ta nhớ kỹ giống như mỗi lần đều là ngươi gây chuyện con a. Trương Hảo Hảo một bộ ta rất ý mang tư thế. Cha mẹ nó, Quái Vương tiếp tục sụp đổ trong. Hà Lâm Hoa cũng không để ý lần nữa lâm vào Quái Vương, còn nói thêm, cái không gian này là không gian của ta. Không gian ở trong bất kỳ vật gì, các ngươi đều không được phá cho ta xấu còn có, các ngươi muốn tự do hoạt động không có vấn đề gì. nhưng là nhất định phải nhớ kỹ cho ta, không gian bốn phía những cái kia hư không, tuyệt đối không thể xông vào cái kia loại địa phương, đừng nói là các ngươi, coi như là ta tiến vào, cũng là 100% tử vong. Lợi hại như vậy. Quái vương dùng mình một cái, gật đầu nói, ta đã biết, ta tuyệt đối sẽ không đi. Mà Trương Hảo Hảo cái thằng này tắc thì phi thường vô sỉ địa gãi gãi đầu, sau đó nói, lão đại, sẽ không phải cái kia phiến trong hư không có vật gì tốt, ngươi không muốn làm cho chúng ta chứng kiến, cho nên nói như vậy à. Hà Lâm Hoa im lặng, trực tiếp đem công việc đổ lên quái vương trên người, phân phó nói, quái vương, ngươi cũng đừng làm cái khác rồi. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu cho ta xem lấy hắn, đừng làm cho hắn cho ta đảo làn ngươi nếu cảm thấy xem không ở, tùy ngươi dùng thủ đoạn gì roi ra, dây thừng, ngọn nến. Quái vương nhẹ gật đầu, sau đó kỳ quái nói, ân. Roi ra cùng dây thừng đối với hắn còn có một chút dùng, nhưng là ngọn nến cái đồ vật này dùng tới làm gì hay sao? Ách, Hà Lâm Hoa đầu đầy đại hãn, cái này hắn mèo ố không phải nói trôi chảy nha. Hà Lâm Hoa nghiêm túc nói, ngươi không cần hiểu dù sao ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đây là dùng để tra tấn phạm nhân đích thủ đoạn là được rồi. Ai quái vương đầu có chút chóng mặt, dùng ngọn nến đến tra tấn phạm nhân. Cái này pháp hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Đem cần di đời, thay, sự tình nói cho quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái ún chứng về sau, Hà Lâm Hoa thần thức liền ra độc lập không gian. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng, lại đã tìm được Mục Tử Vân, cho Mục Tử Vân giám thị không gian tình huống nội bộ quyền lực, làm cho nàng thay nhìn xem một chút. Một khi có cái gì đối với không gian bất lợi sự tình phát sinh, Mục Tử Vân có thể trực tiếp đem hai người này cho bắt, không cần hướng Hà Lâm Hoa bẩm báo. Thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến, Tần Thiên Long đứng trước người, có chút lo lắng hỏi, Hoa, quái vương sư huynh hắn hết thể có thể vẫn mạnh khỏe. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, nói ra, cũng không tệ lắm, hai người bọn họ đối với hoàn cảnh đều tờ nờ ưa thích đấy. Hà Lâm Hoa lại tán gẫu hai câu, tiểu hạ lại đụng lên mà nói, công, đã đến giờ rồi, chúng ta là không phải hiện tại tiểu tiến thí luyện bảo tháp. Đã đến giờ rồi hả? Vậy thì mở ra a. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó thần thức cùng Nao Én Nhi bên trên kim tháp một liên hệ. Thần thức cùng cái kia kim sắc đường cong tiếp xúc, sau đó một cổ khổng lồ linh lực gạ dạn mà ra, một điểm điểm địa hướng về không trung lan tràn mà đi, linh lực cấu thành bậc thang nhất giai lại nhất giai địa xuất hiện, không trung cũng hiện ra một cái bảo tháp, đỉnh tháp ngăm đen, hướng phía dưới không ngừng phun ra nuốt vào lấy hắc sắc ánh sáng. Bậc thang đã đến bảo tháp phía dưới đình chỉ, đã trở thành một cái cự đại bình đài. Linh lực gạ dạn sau một lát, trước mắt đây hết thảy thời gian dần qua bình chậm lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhàn nhạt nói, lại để cho người lên đi. La công. Tiểu hạ nhẹ gật đầu, phi thân đã đến những tu sĩ kia trước, lạnh giọng phân phó nói, tất cả mọi người chú ý, một đội tu sĩ lập tức hướng lên, mặt khác đội ngũ rửa theo trình tự, theo thứ tự tiến lên tất cả mọi người đến đỉnh về sau, không được tùy tiện xông vào đáy tháp. Không nghe hiệu lệnh người, nghiêm trị Trần Hư trưởng lão, kính xin ngài thay giám thị thoáng một phát. Hơi nghiêng Trần Hư nhẹ gật đầu, nói ra, đây là thuộc hạ nên làm sự tình. Đã có mệnh lệnh, những tu sĩ kia cũng đều là bị khống chế người, nguyên một đám tự nhiên không dám có ý kiến gì rồi. Bọn hắn nguyên một đám leo lên bậc thang, đã đến đáy tháp phía dưới chính là cái kia bậc thang đài về sau, nguyên một đám cung kính, không dám xào động. Tuy nhiên bọn hắn không quá rõ ràng cái này nghiêm trị đến cùng là có ý gì, nhưng chỉ cần là người thông minh đã biết rõ, chắc chắn sẽ không là cái gì công việc tốt. Không nói đừng, đem bọn hắn từ nơi này trên sân thượng cho đá xuống đi, sẽ phải mạng của bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại tuy nhiên còn không có có chính thức địa quy tâm, nhưng ít ra đối với Hà Lâm Hoa mệnh lệnh sẽ không cãi lời rồi. Lần trước cũng là bọn hắn những người này, thông qua được cảnh giới chi quang, thực lực tăng vọt loại chuyện tốt này nhi, hiện tại bọn hắn còn có thể tới một lần, như thế nào lại cự tuyệt đâu này. Rất, tất cả mọi người đã đến trên bình đài. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiên Long, Vân cười khẽ bọn người là sau một đám leo lên bình đài chi nhân. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa leo lên bình đài về sau, Tiểu Hạ, Trần Hư hai người cảm ứng thoáng một phát đỉnh đầu bảo tháp chính là cái kia ngăm đen sắc tình trạng. Sau đó hào quang lóe lên, tất cả mọi người bị hấp thu vào đáy tháp. Cái này tòa cự đại bảo tháp, còn có chửa hạ cái kia linh lực bậc thang, cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn bản không có xuất hiện tựa như. Như thế nào Hà Lâm Hoa bọn hắn lần thứ nhất tiến vào cái này bảo tháp lúc đồng dạng, mọi người tiến vào bảo tháp về sau, chỉ là xuất hiện ở một cái kỳ dị không gian ở trong. Theo không gian về phía trước xem, chỉ có thể nhìn đến một tòa chiều cao 6 tầng bảo tháp, cực lớn đại én phía trên, một cổ bàng bạc giống như thần tiên một loại khí thế hướng người đè xuống, không dám địch nổi. Đã có lần trước xông cái này bảo tháp kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa cũng lười được tại bảo tháp bên ngoài làn tốn thời gian gian, trực tiếp lại để cho Tiểu Hạ, Trần Hư hai người hơi chút nghiêm túc thoáng một phát đội ngũ, sau đó mênh mông dạn nạn, đã đến bảo tháp đại én cửa vào chỗ. Đứng tại đại én trước khi, Hà Lâm Hoa tiến tới một bước, nhẹ nhàng mà đẩy ra bảo tháp đại én. Nương theo lấy cốt két một tiếng vang nhỏ, đại én mở ra, mà vào mục đích nhưng lại một đạo bạch sắc màn sáng, trong đó hết thảy đều căn bản thấy không rõ lắm, về phần lần này cái này bảo tháp thí luyện nội dung, tự nhiên cũng không được biết rồi. Hoa, lần này bảo tháp thí luyện nội dung, lại cũng không biết là cái gì a, nếu không phải hạnh gặp thập bao nhiêu khó khăn thí luyện, nói không chính xác còn có thể hao tổn một số nhân mã rồi. Tần Thiên Long đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, trong tay nhẹ nhàng dương động lên quạt xếp, khẽ cười nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, ai biết sẽ là cái gì thí luyện. Ha ha, quản hắn khỉ gió sẽ có thập bao nhiêu khó khăn, chúng ta đón đầu trên xuống không phải là rồi hả? Hà Lâm Hoa dứt lời, dẫn đầu tiến tới một bước, trực tiếp tiến nhập cái này đạo quang màn ở trong. Những người khác gặp Hà Lâm Hoa tiến nhập màn sáng ở trong, nguyên một đám cũng đều vội vàng vượt qua. Bất quá một lát công phu, tất cả mọi người tiểu cũng đã tiến nhập trong đó. Đại đa số người chỉ là cảm thấy trước mắt nhẹ nhẹ một cái chớp động, đã tiến nhập một cái không gian thật lớn ở trong bất quá, tiến vào không gian về sau, bốn phía nhưng như cũ không có gì dị trạng. Trần Hư, Tiểu Hạ hai người lập tức kiểm lại một chút nhân số, kết quả người cũng một cái không ít, tình hình này lại càng phát ra lộ ra quái dị. Quái, cái này rõ ràng là thí luyện bảo tháp, như thế nào tiến vào bảo tháp không gian về sau, rõ ràng không có nói bày ra cái gì loại hình thí luyện. Chẳng lẽ cái này thí luyện bảo tháp cho hư mất hay sao? Thần Thiên Long hay nói giỡn nói ra. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, điều này sao có thể? Nhất định là bởi vì một chút duyên cớ, thí luyện còn không có mở ra mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, mọi người lại đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ, rốt cục, khoan thai đến chậm thí luyện nhắc nhở rốt cục xuất hiện. Tiểu tại đỉnh đầu của bọn hắn, một đạo cự đại màn sáng xuất hiện. Màn sáng phía trên viết một ít văn tự, tuy nhiên không có người biết rõ đây là cái gì loại ngôn ngữ, nhưng lại đều có thể lý giải cái kia ý tứ trong đó. Hà Lâm Hoa bọn người nhìn lướt qua cái kia màn sáng bên trên văn tự, sau đó mỗi một cái đều là mặt sắc đại biến, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, cái này. Điều này sao có thể? Làm sao có thể hội loại này? Làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này thí luyện? Mà Hà Lâm Hoa, đang nhìn đến màn sáng phía trên văn tự thời điểm, mặt cũng đen, hắc tiểu như cùng là đáy nổi một loại, lần này cái này thí luyện, có thể thật sự là có chút khó xử người. Hà Lâm Hoa thật không ngờ, người số nhiều, tại thí luyện bảo tháp ở bên trong. Rõ ràng còn hội an loại này thiếu cái kia màn sáng phía trên tin tức, nhưng lại một cái chém giết nhiệm vụ. Tiến vào bảo tháp nhân số vượt qua 100 người, sinh tử chém giết thí luyện chính thức mở ra thí luyện điều kiện, giết chết bên cạnh chi nhân, thành công tiến vào tiếp theo tầng lần này tiến vào bảo tháp nhân số vi 1693 người, sinh tử chém giết tầng thứ nhất nhiệm vụ, khiến người mới giảm bớt làm 1000 người chém giết đếm ngược lúc, 12 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ về sau, nhân số cao hơn 1000 người. Tắc thì lập tức lấy giết chết nhiều gia nhân. Số. Như thế nào sẽ xuất hiện loại này thí luyện? Đây quả thực là. Là được. Tần Thiên Long chiếu vào đỉnh đầu nội dung, đọc một lần, thì thào tự nói. Bất quá, hắn tại nói thầm hai câu về sau, liền cũng rõ ràng. Cái này thí luyện nhiệm vụ, nói rõ tiểu là chuyên én cho những người kia mấy phần đồng tu sĩ đoàn đội chuẩn bị. Tuyệt vọng chi trong tháp nguy cơ trùng trùng, đại đa số tu sĩ gặp nhau về sau. Đều thử kết bạn đồng hành một khi nếu hội tụ người số nhiều, cường giả nhiều hơn, rất có thể xuất hiện vượt qua hơn 100 người đoàn đội, có thể đơn giản địa thông qua thí luyện nhiệm vụ, tiến vào tiếp theo tầng. Bởi vậy, vì hạn định tập kết nhân số quá nhiều, thí luyện bảo tháp xuất hiện như vậy một cái thí luyện, thực sự tại hợp tình lý rồi. Hoa, lần này phiền toái lớn rồi. Chúng ta lần này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy có thể còn sống đi ra ngoài rồi. Thần Thiên Long nhìn xem không trung màn sáng, cười khổ nói. Hà Lâm Hoa tùy ý địa nhìn lướt qua bốn phía các tu sĩ tại thấy được cái này thí luyện về sau, vốn là một hồi kinh ngạc về sau, lần nữa nhìn về phía chung quanh mọi người thời điểm, ánh mắt nhi đã thay đổi. Ra như vậy một cái nhiệm vụ, tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn trong những người này, tất nhiên sẽ có một ít người ở lại tầng thứ nhất mỗi người đều có được mãnh liệt muốn sống, đương nhiên không muốn cứ như vậy chết hết đã chính mình không muốn chết, vậy cũng chỉ có để cho người khác chết chỉ có người khác chết rồi. Có thể làm cho còn sống lấy số lượng hạ thấp đến 1000 người như vậy, bọn hắn cũng có thể còn sống sót. Chương 611, ứng đối phương pháp, không hiểu người giám thị, vạn chữ đại trương. Chương 611, ứng đối phương pháp, không hiểu người giám thị, vạn chữ đại trương. Đương nhiên, những người này gan tuy nhiên rất lớn, nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người đã thành căm thủ, nhưng cũng tuyệt đối không có ai dám đối với Hà Lâm Hoa, còn có Hà Lâm Hoa một đám thân tín lộ ra loại này địch ý cùng sát cơ, bọn hắn những người này sinh tử, đều nắm giữ ở Hà Lâm Hoa còn có Hà Lâm Hoa thân tín trong tay. Hiện tại bọn hắn nếu chọc giận tới Hà Lâm Hoa bọn người, chỉ sợ không cần đừng người lựa chọn, Hà Lâm Hoa chính bọn hắn liền trực tiếp sử xuất thủ đoạn, tuyển ra cái này 1.000 người. Hơn nữa, tại bọn hắn xem ra, hiện tại loại này khốn cảnh, đơn giản chính là một cái khôn sống ngống chết quá trình mà thôi. Hà Lâm Hoa bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp dùng chính mình ý nguyện lựa chọn ra người nào sinh, người nào chết, như vậy sẽ để cho đại đa số tu sĩ bắn ngược, bất mãn này đây, cái này duy nhất đích thủ đoạn, tự là trực tiếp bỏ mặc phần đông thủ hạ tầm đó tiến hành chém giết, quyết định sinh tử, quyết ra còn lại 1.000 người loại này lựa chọn, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là công chính được rồi. Những người này trong nội tâm tuy nhiên còn không xác định, nhưng lại trên cơ bản nhận định, Hà Lâm Hoa có lẽ sẽ chọn cái này pháp. Đương nhiên, nếu bất đắc dĩ, Hà Lâm Hoa thật đúng là không thể không sử dụng cái này pháp đây này. Hắn nhàn nhạt nhìn mắt chung quanh thủ hạ, cau mày, khép mắt, cười lạnh hồi đáp, Thiên Long Huynh, dùng ngươi tới xem, chúng ta nhưng bây giờ là nên làm thế nào cho phải. Tần Thiên Long mang trên mặt một tia đắng chát vui vẻ, hai mắt tại người chung quanh trên mặt khẽ quét mà qua, trong mắt không khỏi tuôn ra một hồi âm lạnh sát khí, Hoa, hiện tại tình hình này, không phải bọn hắn chết, tự là chúng ta chết. Những người này, bất quá đều là của ngươi một ít nô bộc mà thôi, hiện tại chủ gặp nạn, nô bộc tự nhiên có lẽ chịu chết theo vi huynh chứng kiến, Hoa có thể cho những người này lẫn nhau tầm đó từng đôi chém giết, sau còn lại 1.000 người, tự nhiên có thể sống sót. Về phần bất hạnh chết, đó cũng là bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Tần Thiên Long hiện tại cho ra chủ ý, xác thực là như là những tu sĩ kia suy nghĩ, tại bị bước rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng loại này khôn sống ngống chết đào thải pháp. Bốn phía cái kia một chúng tu sĩ nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, lẫn nhau ở giữa địch ý cái gì, nếu như Hà Lâm Hoa nếu đáp ứng cái này pháp, bọn hắn trong những người này, phải chết mất 693 người a 693 cá nhân, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này mặt. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm tự hỏi Tần Thiên Long nói ra cái chủ ý này. Quả thật, nếu như Hà Lâm Hoa nếu là không có cái khác pháp, cái kia Tần Thiên Long cho ra cái chủ ý này, không thể nghi ngờ là tốt đích phương pháp xử lý. Bất quá, Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ có một cái pháp, có thể nếm thử một chút, hiện tại cái này thí luyện bảo tháp nội thí luyện yêu cầu, gần kề chỉ nói là lại để cho còn lại 1.000 người thời điểm, có thể thông qua thí luyện mà thôi, vừa rồi không có nói là nhất định phải chém giết. Vừa lúc ở bên ngoài, Hà Lâm Hoa vi để tránh cho quái vương, Trương Hảo Hảo hai người này lại bị cái kia không hiểu thấu bảo tháp cho mang đi, chỉ có thể đem hai người bọn họ đưa vào trong cơ thể không gian. Hơn nữa, đem hai người bọn họ đưa vào trong cơ thể không gian về sau, bọn hắn cũng xác thực thoát đi bảo tháp truy tung. Hiện tại, bọn hắn ở chỗ này gặp loại này giết chết hết cục, nhất định phải lại để cho nhân số giảm bớt đến 1.000 người tính xong qua. Cái kia Hà Lâm Hoa mở ra trong cơ thể không gian, đem 693 cá nhân đưa vào trong cơ thể độc lập không gian ở trong, chẳng phải là có thể đạt tới yêu cầu. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa ý nghĩ này rốt cuộc là hay không chính xác, hiện tại Hà Lâm Hoa mình cũng nói không nên lời. Bất quá tiểu hiện tại loại này cục diện mà nói, nếm thử một chút luôn không có chỗ hỏng đấy. Nếu như có thể thực hiện, những người này Hà Lâm Hoa đều có thể bảo vệ xuống. Nếu như muốn thì không được, cũng chỉ có hy sinh một nhóm người bất quá, đem nhiều người như vậy tất cả đều cho đưa đến trong cơ thể không gian, hao phí linh lực. Thế nhưng mà một cái lại để cho Hà Lâm Hoa đầu thương yêu không dứt mức ga, tuy nhiên hiện tại luyện hồn thần điện đẳng cấp cực cao, mỗi ngày gia tăng linh lực mức cũng coi là thiên văn sổ tự, nhưng là cùng như vậy khổng lồ tiêu hao mà nói, vẫn chỉ là ăn sáng mà thôi. Hơn nữa, chuyện này còn không chỉ có chỉ là đem người đưa vào đi, cho dù công việc đợi đến lúc thông qua thí luyện về sau, tiến vào cảnh giới chi quan nội, Hà Lâm Hoa còn phải đem tất cả mọi người cho tống xuất đến. Lại để cho bọn hắn cảm thụ cảnh giới chi quang lực lượng, nếu như những người này thực lực không đạt được Hà Lâm Hoa yêu cầu, cái kia còn không bằng trực tiếp lại để cho bọn hắn chết ở chỗ này được rồi đây này. Còn có, thông qua cảnh giới chi quang về sau, Hà Lâm Hoa còn phải đem những người này lại cho hồi trong cơ thể không gian. Mang theo nhiều người như vậy rêu rao, cái kia quả thực tiểu là thiên đại phiền toái a. Hà Lâm Hoa hiện tại tất cả thuộc tân linh lực trị số, bất quá tiểu là 9 tỷ mà thôi, căn bản trèo chống không dậy nổi lớn như vậy tiêu hao. Ai? Mặc kệ, tiêu hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hà Lâm Hoa đau đầu trong chốc lát, liền quyết định xuống, muốn đem những người này đưa vào trong cơ thể không gian ở trong. Những này linh lực, chỉ cần cho Hà Lâm Hoa đầy đủ thời gian, cái kia tuyệt đối có thể bổ sung nguyên vẹn. Bất quá nhân thủ nếu không có, cái kia sẽ phải lại để cho Hà Lâm Hoa đau lòng, cùng lắm thì, thì ra là tại cảnh giới chi quang nội dừng lại thêm một thời gian ngắn mà thôi, dù sao cái này cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Hà Lâm Hoa do gió nào én nhi, đã quyết định xuống. Hắn cười tủm tỉm nói, Thiên Long Huynh, chúng ta hiện tại, cũng không tính là tại tuyệt lộ lên A. Ít nhất, ta tại đây thì có một cái tiểu pháp, có thể giảm bớt không ít thương vong. Bất quá, bởi như vậy, chúng ta tiến vào tầng thứ 7 thời gian, nhưng lại muốn cho sâu sắc lùi lại rồi. A, Hoa ngươi còn có pháp. Nếu có thể đem những người này toàn bộ lưu lại, coi như là lùi lại một ít thời gian, cũng không có gì lớn. Tần Thiên Long chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trong nội tâm liền có chủ ý tại tuyệt vọng chi trong tháp chỉ hoãn bên trên một thời gian ngắn, cũng không tính là bao nhiêu ít chuyện nhì, chỉ đã tới rồi tầng thứ 7 về sau, có thể trực tiếp lao ra thì ra là rồi. Bất quá, cái này 1.600 nhiều người, nếu có thể toàn bộ bảo tồn xuống, về sau đều là Hà Lâm Hoa của cải con A đã có được như vậy lực lượng khổng lồ. Huyền Thiên Tông lực lượng cũng đủ, mà Tần Thiên Long cũng thật cao hứng, dù sao, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà hắn tuyển định minh hiếu. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long Huynh, ngươi còn nhớ lấy, Quai Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, chợt nói ra, Hoa như lời ngươi nói, có thể là của ngươi sống tưng chữ vật giới chỉ. Cái này, bất quá, đem người cho đưa vào sống tưng chữ vật giới chỉ ở trong, có thể làm sao? Hà Lâm Hoa nói ra, có thể hay không đi? Ta cũng không quá rõ ràng. Đây chính là muốn thử qua về sau biết đến Hà Lâm Hoa dứt lời, hai mắt quét qua, ánh mắt đã rơi vào một người trong đó trên người, nói ra, ngươi, cho ta tới. Vâng, chủ nhân. Vị kia tu sĩ, chỉ là Hà Lâm Hoa thủ hạ phi thường bình thường một thành viên mà thôi, cái gì đều không tính là. Đối với Hà Lâm Hoa xưng hô, tự nhiên cũng chỉ là chủ nhân. Hắn đã đến Hà Lâm Hoa trước người, rung động run rẩy, sợ hãi không thôi, sợ Hà Lâm Hoa ra tay đưa hắn đánh chết mất. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ngươi, không cần sợ hãi. Ngươi phối hợp ta làm một cái thí nghiệm. Mặc kệ thí nghiệm kết quả như thế nào, chỉ cần thí nghiệm chấm dứt, ngươi về sau tiểu sửa xương ta là công A. Ngươi nọ hai mắt sáng ngời, mừng rỡ địa liên tục gật đầu, nói, cảm ơn công cảm ơn công. Ngươi nọ vừa dứt lời, Hà Lâm Hoa đã duỗi vung tay lên, đem người cho đưa đến sống tưng trong chữ vật giới chỉ. Hà Lâm Hoa trên tay xác thực có một cái sống tưng chữ vật giới chỉ. Cái này trong chữ vật giới chỉ có thể làm cho bình thường tu sĩ sinh tồn, chỉ có điều không gian có chút quá nhỏ, hơn nữa bên trong đặt một ít trứng linh thú, thật sự là không thích hợp người ở lại. Bất quá Hà Lâm Hoa lần này làm thí nghiệm, đương nhiên muốn trước thí nghiệm thoáng một phát, nhìn xem đem người thả nhập sống tưng trong không gian nhìn xem được hay không được thông. Nếu đi được thông, dĩ nhiên là đem người an trí đến sống tưng trong chữ vật giới chỉ. Nếu không thể thực hiện được, đó là đương nhiên chỉ có đem người đưa đến trong cơ thể trong không gian rồi. Dù sao, nếu sống tưng chữ vật giới chỉ cũng được thông, ít nhất Hà Lâm Hoa có thể tiết kiệm đại lượng linh lực A về phần Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái ngu ngốc. Hà Lâm Hoa đánh tử vừa mới bắt đầu sẽ không muốn đem hai người bọn họ đưa đến sống tưng trong chữ vật giới chỉ. Tiểu hai người bọn họ cái kia đức hạnh, nếu đem bọn hắn liền cái đưa đến sống tưng trong chữ vật giới chỉ sợ bọn hắn hiện tại đã bắt đầu đổ nướng trứng linh thú ăn hết. Hà Lâm Hoa đem người nọ đưa đến sống tưng trong chữ vật giới chỉ về sau. Lập tức cẩn thận cảm giác tình huống chung quanh. Sau một lát, Hà Lâm Hoa xác định chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào về sau, thở dài một hơi. Bất quá, chung quanh cái này không có bất kỳ biến hóa nào, cũng làm cho Hà Lâm Hoa có chút đau đầu. Hiện lên đỉnh đầu cái kia đạo quang màn lên, như trước còn sống nhân số lượng, vẫn còn 1.693 người, căn bản không có giảm bất cái này đã nói lên, đem người cho đưa đến sống tưng trong chữ vật giới chỉ, căn bản vô dụng. Ai? Nhìn lại đem người đưa đến trong cơ thể không gian như thế nào á Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến, thần thức tiến vào luyện hồn thần điện ở trong, bắt đầu làm lấy không hoàn toàn độc lập không gian, lựa chọn đem trong chữ vật giới chỉ chính là cái người kia cho đưa vào trong cơ thể không gian. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đem nên sinh vật đưa vào trong cơ thể không hoàn toàn độc lập không gian, cần tất cả thuộc tinh linh lực 200 vạn, công đức 10 vạn, nghiệp lực 10 vạn, phải chăng xác định. Lâm Hoa não trung tuyển chọn vâng. Sau đó. Sống tưng trong chữ vật giới chỉ chính là cái người kia liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trong cơ thể độc lập trong không gian. Người kia đã đến trong cơ thể độc lập không gian về sau, tựa hồ phi thường kinh hoàng, kinh ngạc địa nhìn xem bốn phía. Mà Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái ún cầu tựa hồ thoáng một phát liền cảm ứng được có người đến, cùng nhau bay đến người nọ trước người, cùng kêu lên hỏi, ai? Người là ai? Người như thế nào đến nơi này mà hay sao? Người nọ còn chưa nói lời nói. Hà Lâm Hoa đã đột nhiên xuất hiện, đối xử lạnh nhạt quét qua Quái Vương, Trương Hảo Hảo nói, hai người các ngươi cho ta cút sang một bên, đừng tại đây nhi ở lại đó. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía này người, mang trên mặt cười ôn hòa cho, nói ra, ngươi rất không tồi, từ giờ trở đi, ngươi xưng hô ta công A. Vâng, công người nọ vội vàng đồng ý, kinh sợ, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hỉ chi sắc. Thành Hà Lâm Hoa thân tín, tại trong mọi người địa vị lập tức cất cao một cái cấp bậc, các phương diện đãi ngộ đều là tốt, thậm chí còn liền bình thường tu luyện, công kích lúc còn có cái kia gàn tinh khiết đến lại để cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ linh thạch cung ứng, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó cũng mặc kệ trong cơ thể không gian tình huống, thần thức ra luyện hồn thần điện. Thần thức vừa ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa ánh mắt lại lên đỉnh đầu màn sáng bên trên quét qua, cha nhìn một chút trong đó còn thừa nhân số, 1692 mỗi người mấy, thiếu đi một cái. Hà Lâm Hoa thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười ha hả nói, Thiên Long huynh, xem ra cái này pháp, hay vẫn là tờ nở có tác dụng đấy. Tần Thiên Long cũng theo Hà Lâm Hoa ánh mắt nhìn đi, trong mắt dị sắc liên tục, thở dài một tiếng, nói ra, nhân số thật đúng là thiếu đi một cái. Hoa, cái này cần phải chúc mừng ngươi rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, cũng lười giống như chính mình những này thủ hạ giải thích, nói thẳng, ta hiện tại trước đem các ngươi đưa đến một cái trong không gian ở lại đó, có hay không ai có ý kiến. Những này thủ hạ vừa thấy là Hà Lâm Hoa nói chuyện, ai còn dám có ý kiến gì a, hiện ngay tại lúc này, còn đưa ra loại này ý kiến, đây không phải là muốn chết là cái gì. Hà Lâm Hoa gặp không có người nói chuyện, lập tức theo tay phủi đi một mảnh người, mấy đã đủ rồi 692 cá nhân, thần thức vừa mới động, lựa chọn đem người đưa vào trong cơ thể không gian. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đem trước mắt sinh vật chung 692 cái đưa vào không hoàn toàn độc lập không gian, cần tiêu hao tất cả thuộc tinh linh lực 1.3 tỷ 8.400 vạn, công đức 6.920 vạn, nghiệp lực 6.920 vạn, xin hỏi phải chăng xác định. Cái này nguyên một đám đem người hướng bên trong tiễn đưa, đến cùng tiêu hao bao nhiêu linh lực, căn bản nhìn không ra. Hiện tại cái này một tiễn đưa không sai biệt lắm 700 người, cực lớn mức lập tức hiện ra, lại để cho người đau đầu không thôi, thoáng một phát tất cả thuộc tinh linh lực đều tiêu hao không sai biệt lắm 1.4 tỷ A khủng bố như vậy con số. Cái này có thể lại để cho người không phải bình thường dò đau A. Xác định. Tuy nhiên dò thương yêu không dứt, nhưng là cùng nhiều như vậy thủ hạ so sánh với, những này linh lực thật sự là không coi là cái gì. Hà Lâm Hoa một bên lựa chọn xác định, một bên âm thầm cắn răng, nghĩ thầm về sau nhất định phải theo những người này trên người tất cả đều cho bóc lột trở lại. Hà Lâm Hoa thần niệm khẽ động về sau, trước mắt gần 700 người lập tức đều biến mất không thấy gì nữa, một cái đều không có còn lại. Trung quanh tu sĩ thấy như vậy một màn về sau, mỗi một cái đều là kinh hãi dò nhảy, giật mình không thôi. Có mấy cái nhát gan, thậm chí còn cũng bắt đầu lạnh run, tuy nhiên Hà Lâm Hoa nói, hắn đem phương những người kia đều cho đưa đến một cái khác trong không gian rồi, nhưng là không có tự mình đi qua, ai tin tưởng ai trong bọn họ đại đa số mọi người cho rằng, Hà Lâm Hoa cái này căn bản là tiện tay phủi đi một tí người, sau đó dùng một loại phi thường ẩn nấp đích thủ đoạn cho giết chết. Bất quá, tại đây Lâm Hoa loại này dưới áp lực mạnh, bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên hoảng sợ không hiểu, nhưng ai cũng không dám mở miệng. Ai biết bọn hắn mở miệng về sau, có thể hay không bị Hà Lâm Hoa ghi hận, thuận tay tiểu cho giết rồi hả? Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt những này lạnh run tu sĩ, bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, những người này, dù sao hay là đối với Hà Lâm Hoa không quá tin tưởng a, nếu Hà Lâm Hoa chính thức thần tín, như là Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người, đừng nói đem bọn hắn đưa đến trong cơ thể trong không gian rồi, cái đó sợ sẽ là lại để cho bọn hắn lập tức đi chết, đoán chừng đều không mang theo do dự đấy. Hà Lâm Hoa vẫn còn cảm khái ở bên trong, đồng nhiên tầm đó, Tần Thiên Long chỉ một ngón tay đỉnh đầu cái kia đạo quan màn, cười nói, Hoa xem, tầng này khảo nghiệm, chúng ta giống như đã thông qua được.